Người đàn ông này là thôn trưởng Hầu Song Toàn huynh đệ Hầu Song Bình, bất quá hai anh em quan hệ lại cũng không tốt lắm, cho nên cái này Hầu Song Bình cũng không dính vào hắn. Vậy anh thôn trưởng anh cảnh vật gì, gia cảnh dĩ nhiên là so với kia anh thôn trưởng anh chênh lệch rất nhiều, ở trong thôn cũng chỉ có thể coi là gia đình trung đẳng. Ngưu Huy Dương biết ngày hôm nay muốn trồng rau, tối hôm qua từ núi Tiểu Nam lúc trở lại, liền cho trong ao cá tăng thêm nhiều nước không gian, vì chính là phòng ngừa rau hạt giống trồng xuống sau đó. Bởi vì là trời làm nguyên nhân ảnh hưởng ra miêu trước tiên, hơn nữa những thứ này rau hạt giống đều bị trong nước không gian linh khí bồi bổ qua, cho nên hắn một chút cũng không lo lắng. Ngưu Huy Dương phát một lần thuốc lá sau đó, thấy Lưu Hiểu Mai khuôn mặt nhỏ nhắn nóng đỏ đỏ, hắn cũng không muốn Lưu Hiểu Mai như thế bị mệt mỏi, liền nói với nàng, Hiểu Mai, trong nhà mẹ ta bọn họ hai người không giúp được, ngươi hay là về nhà đi hỗ trợ một chút đi. Ừm. Lưu Hiểu Mai biết cái này khiến cho Ngưu Huy Dương mình thương không hết. Trong lòng cảm thấy ngọt tí ti, đáp ứng một tiếng sau đó, cầm trong tay hạt giống đưa cho Mưu Huy Dương, cùng các người lên tiếng chào đi trở về. Thấy Mưu Huy Dương như thế đau lòng Lưu Hiểu Mai, có cái vợ nhỏ nói, Tiểu Dương, cái này còn không qua cửa đâu, ngươi liền bắt đầu thương vợ, cùng kết hôn sau nếm được ngon ngọt, còn không biết ngươi sẽ đem nàng cưng chịu thành cái dạng gì đây. Vợ An Khánh, ta nghe trong lời này làm sao có một khổ vị chua đâu, có phải hay không An Khánh ở bên ngoài đi làm chưa có trở về cưng chịu ngươi? Trong lòng có chút khô phải hoảng, mà Tiểu Dương không chỉ có trẻ tuổi còn dáng dấp đẹp trai, có phải hay không muốn tìm hắn cho đỡ thèm à? Thí Vương sau khi nghe cười hỏi. Thí Vương lời này lập tức đưa đến người chung quanh ầm ầm cười lớn, đem vậy vợ An Khánh cao mặt đỏ bừng. Ta đây chẳng qua là hâm mộ người ta Hiểu Mai tìm chồng đối với nàng tốt mà thôi. Thí Vương, ngươi nói bậy bạ gì đấy? Vợ An Khánh mặt đỏ bừng nói. Mới vừa rồi Lưu Hiểu Mai cái này con gái trong trắng ở chỗ này sợ nàng khó chịu. Những người này còn không có nói thế nào những cái kia quá hơn mà nói, lúc này Lưu Hiểu Mai đi, những thứ này vợ cửa trong miệng lời nói thô tục liền bắt đầu nhô ra. Chương 191, ta phát hiện ngươi càng ngày càng thần bí. Những thứ này gặp qua chiến trận phụ nữ cái gì lời nói thô tục cũng dám đi bên ngoài nói, hơn nữa những lao già kia dính vào, cái này lời nói thô tục cấp bậc không ngừng lên cao. Ngưu Huy Dương tự hỏi vì mình ra mặt đã rất dày, nhưng mà nghe những người này lời nói sau đó, cũng cảm thấy nhịp tim tốc độ tăng nhanh không thiếu. Ở mặt trời nướng hạ, trên người nhiệt độ cũng đang nhanh chóng tăng lên. Lại cùng những người này một cái cạn một hồi sống, Ngưu Huy Dương phát hiện mình sức đề kháng ở trước mặt những người này tỏ ra là nhỏ yếu như vậy, muốn tiếp tục nghe một hồi mà nói, Ngưu Huy Dương thật không dám bảo đảm sẽ tự mình sẽ không sẽ ở trước mặt những người này bêu xấu, cho nên hắn nhanh chóng cùng một cái nấu nước người đàn ông đổi một chút, sau đó chịu trách nhiệm thùng nước bước nhanh rời đi nơi này, chọc cho sau lưng những cái kia vợ nhỏ mụ già vui vẻ cười to đứng lên. Mọi người mặc dù trong miệng ở rỗi danh rắt, trên tay một chút cũng không có chậm lại, một chuyện phải mồ hôi rầm rề, mọi người như thế tự giác ra sức làm việc, chủ yếu là cảm thấy nhà Mưu Huy Dương không chỉ có cho công cao giá, còn cùng ngày liền kết toán, đám kia thực làm so trong thôn tiệc rượu khá tốt, mọi người nếu là không ra sức làm việc mà nói, mình đều cảm thấy thật xin lỗi người. Nghe những cái kia đi bên ngoài đi làm người sẽ đến nói, bởi vì bọn họ những thứ này từ nông thôn đi ra người làm công, trình độ văn hóa trên căn bản đều rất thấp. Muốn tìm phần tốt công tác đó là không thể nào, đại đa số cũng chỉ có thể làm một ít không có gì kỹ thuật hàm lượng thô trọng sống, tiền lương thấp không nói, còn thường xuyên bị ông chủ mắng mắng té tát, chỉ phải xuất hiện một chút không may sẽ còn bị trục tiền, vậy tiền công lại là còn biết thiếu. Ở bên ngoài đi làm cùng cho nhà Mưu Huy Dương làm việc so sánh đó nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất, cho nên mọi người đều rất tự giác, mọi người cũng không có xuất hiện trộm gian dở thủ đoạn tưởng tượng, mọi người cũng muốn lưu ấn tượng tốt. Lần sau nhà Mưu Huy Dương có việc cần mời người thời điểm mới phải mở miệng. Rất lâu cũng không có đã làm nấu nước việc này, Mưu Huy Dương tới mấy gánh nước sau đó, liền cảm giác được mình trên vai mặt nóng hừng hực, hắn phỏng đoán trên bả vai mặt da cũng cho cả đỏ. Đem một gánh nước tới trong đất sau đó, Mưu Huy Dương ngơi cái giơ tay lên lau mồ hôi trên mặt một cái nghĩ đến, vẫn luôn làm như vậy thật đúng là không được, sau này cái này mảnh đất bãi sông toàn bộ khai khẩn sau khi ra ngoài, chí ít cũng có 300 mẫu diện tích. Cái này rau ra mầm sau nhưng là phải thường xuyên tới nước, mình bây giờ vẫn không thể sử dụng hành vân bố vũ quyết, cái này 300 mẫu đất nếu là toàn bộ tới một lần, mình sẽ mệt giống như một con chó chết vậy không nói, lần này còn tới không xong, hơn nữa còn có núi Tiểu Nam lên cây giống ăn trái cũng cần tới, như vậy sau này mình phải mỗi ngày buổi tối cũng vây quanh cái này hai khối địa phương vòng vo, phải nghĩ cái tức đơn giản lại dễ dàng thao tác phương pháp đi ra mới được. Đột nhiên Mưu Huy Dương ánh mắt sáng lên, hắn suy nghĩ trước ở trên mạng xem nông nghiệp bản khối lúc thấy tới hệ thống, mình nơi này toàn bộ khai khẩn sau khi ra ngoài, ít nhất có 300 mẫu ruộng đất, hoàn toàn có thể làm một cái tới hệ thống đi ra. Ngưu Huy Dương coi là ở xem đến cái này tới hệ thống, còn cố ý nhìn kỹ, bây giờ nhớ lại vật kia cũng không phải rất phức tạp, chỉ cần xây một cái có thể chứa nước tháp nước, sau đó mua một ít ống nylon đạo trải trên đất bên trong, cũng đang quản trên đường thêm một ít giảm áp cùng khống chế ra lượng nước van là được. Trong thôn không hề thiếu người biết làm bùn đất, xây cất một cái chứa nước tháp nước hoàn toàn không có vấn đề, mình cái này dùng để tưới rau, lại không cần đem những thứ này làm cho như vậy tinh chuẩn, hoàn toàn có thể mình làm ra tới. Ngưu Huy Dương càng nghĩ càng cảm thấy cái biện pháp này có thể được, chỉ cần đem hết thể chuẩn bị xong sau đó, mua thêm một máy bơm nước đem đai ngọc nước sông rút được tháp nước trong, mình chỉ cần dựa theo tỷ lệ nhất định đem nước không gian gia nhập vào tháp nước trong, sau đó mở ra khống chế van là có thể đem tới vấn đề ung dung giải quyết, như vậy vừa giảm bớt lao động cường độ, cũng có thể trình độ lớn nhất địa giảm thiếu bại lộ mình dùng có không gian nước sự việc. Ừ, cứ làm như vậy. Buổi trưa hôm nay sau khi trở về tái hảo hảo tra một chút cái này tới hệ thống tài liệu tương quan, ngày mai sẽ tìm mấy người trước đem chữ nước tháp nước sửa. Ngưu Huy Dương trong lòng nói, tìm được chuyện biện pháp giải quyết, Ngưu Huy Dương đang người lập tức trở nên dễ dàng hơn, liền trên vai bị đòn gánh cối xay phá địa phương cũng trở nên không có đau như vậy. Vẫn chưa tới 12 điểm, hai ngày trước khai khẩn đi ra ngoài ruộng đất cũng đã trồng hơn một nửa điểm, buổi chiều thời gian so buổi trưa còn muốn trường chút, đem còn dư lại địa trồng xong một chút vấn đề cũng không có. Ngưu Huy Dương vung tay lên, sẽ để cho tên to xác kết thúc công việc về nhà. Sau khi về nhà, Ngưu Huy Dương từ trong chậu nước vớt mấy cái dưa hấu đi ra, những thứ này dưa hấu mỗi một chí ít đều có hơn 30 cân nặng, đại đa số đều là Ngưu Huy Dương buổi sáng đi hậu viện hái dưa hấu lúc này từ trong không gian lấy ra. Ngưu Huy Dương cầm một cái mới mua về không lâu dao cắt dưa, hướng về phía dưa hấu chính giữa liền một đao cắt đi xuống, Ngưu Huy Dương còn không có dùng sức thế nào đâu, liền nghe được rắc rắc một tiếng toàn bộ dưa hấu liền thủng. Một cổ dưa hấu mùi thơm nhất thời tràn ngập ra, ngồi ở chung quanh người ngửi được mùi thơm này, đều bắt đầu co rúm lỗ mũi, không ngừng hút tản mát ra mùi thơm. Ngưu Huy Dương đao ảnh liền lắc mạnh, mấy cái liền đem một cái dưa hấu cho cắt thành một tấc trường dày miếng nhỏ, sau đó hướng về phía mọi người nói, thời tiết này thật sự là quá nóng, tất cả mọi người tới ăn trước một khối dưa hấu giải trừ giải thử. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong lại bắt đầu cắt cái kế tiếp dưa hấu, cái này dưa hấu giúp nhà Ngưu Huy Dương người đã làm việc đều ăn qua. Biết cái này dưa hấu mùi vị so bên ngoài mua những cái kia dưa hấu ăn ngon gấp mấy lần, nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, mỗi một người đều không khách khí nữa, đưa tay cầm lên một khối liền gặm, vừa ăn một bên liền hô ăn ngon. Cũng may Ngưu Huy Dương cắt dưa hấu tốc độ không chậm, những cái kia không có bắt được cái đầu tiên cắt ra dưa hấu người, không đợi được một phút, Ngưu Huy Dương liền đem cái thứ hai dưa hấu cho cắt tốt lắm. Cái này dưa hấu được ăn trong miệng sau đó, không chỉ có chấp nhiều vị ngọt, bởi vì là một mực ngâm ngâm ở trong nước duyên cớ. Còn lạnh lạnh, chủ yếu nhất là cái này dưa hấu trong có một loại mùi thơm thoang thoảng, đem ăn dưa hấu người bởi vì thời tiết quá nóng đưa tới khô hâm lại tử liền tiêu ra, để cho ăn dưa hấu người cũng không nhịn được phát ra từng tiếng sảng khoái than thở. Ngưu Huy Dương một mực cắt ba cái dưa hấu, mọi người mới thỏa mãn ngày xuống, không phải mọi người không muốn ăn, mà là lập tức phải dọn cơm, mọi người cũng khống chế mình không có buông ra ăn, nếu không một hồi cơm trưa liền không có cách nào ăn hết. Giữa trưa chính là trong một ngày lúc nóng nhất. Sau bữa cơm trưa, Ngưu Huy Dương vẫn giống như trước kia vậy, để cho mọi người nghỉ ngơi 2 tiếng xuất hiện ở công. Ăn cơm đem tất cả mọi thứ cũng sau khi thu thập xong, Lưu Hiểu Mai từ tủ lạnh trong cầm cây kem, một bên gặm vừa đi vào Ngưu Huy Dương gian phòng, sau khi tiến vào thấy được Ngưu Huy Dương đang trong máy vi tính tra duyệt một cái tới hệ thống tài liệu. Anh Dương, anh xem vật này làm gì, có phải hay không cũng muốn đổi một ra tới. Lưu Hiểu Mai thấy Ngưu Huy Dương trong tay trên giấy, còn ghi lại một ít tới hệ thống tương quan số liệu hỏi. Ừ, Hiểu Mai ngươi không biết, ta buổi trưa hôm nay đi tới mấy gánh nước, đem bả vai mài hừng hực đau, khối kia đất bãi sông có 300 mẫu cơ đó, sau này rau ra mầm sau cũng phải tùy thời tiến hành tưới, nếu là cũng dựa vào nhân tạo lời nói thật sự là quá mệt mỏi, ta liền muốn làm một cái tới hệ thống đi ra, cái hệ thống này làm xong sau đó, sau này muốn cho rau tới nước lúc này chỉ cần đem van nước mở ra, là có thể tự đi tới, như vậy không chỉ có giảm bớt lao động cường độ, vẫn có thể hạ xuống chi phí. Ngưu Huy Dương nhìn đang liếm kem Lưu Hiểu Mai, nuốt từng ngụm nước bọt nói. Làm tới hệ thống thật giống như những cái kia đặc biệt làm cái này ngươi mới được đi, ngươi tra những tài liệu này có gì hữu dụng đâu. Chẳng lẽ ngươi còn biết làm vật này? Lưu Hiểu Mai ngồi ở Ngưu Huy Dương giường dọc theo ở trên hỏi. Hê hê, ta nhìn kỹ một chút tài liệu tương quan, phát hiện cái này tới hệ thống thật ra thì cũng không có như vậy khó khăn, cộng thêm chúng ta cái này tới hệ thống lại không cần như vậy tinh vi. Cho nên ta liền quyết định mình đem nó cho lấy ra coi là. Ngưu Huy Dương cười ha hả nói. Anh Dương, em phát hiện ngươi bây giờ là càng ngày càng thân bí, liền loại vật này cũng có thể mình làm ra tới. Lưu Hiểu Mai hút một chút bắt đầu hòa tan kem nói. Cái này có gì thần bí, làm sao người kiến tạo tới hệ thống, trên net những tư liệu kia trong đều có đại khái nói rõ, xem cũng biết, ta còn dư lại một ít tài liệu không có nhìn xong, Hiểu Mai ngươi trước ngồi nghỉ một hồi, ta rất nhanh liền làm xong. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong lại bắt đầu tra nhìn như, Lưu Hiểu Mai ngồi ở giường dọc theo ở trên, vừa ăn kem, vừa dùng có chút thủy mị ánh mắt đánh giá ngồi trước máy vi tính Ngưu Huy Dương. 2-3 tháng trước, cái này anh đẹp trai vẫn là một cái người trong thôn trong miệng tên đầu trộm đuôi cướp, không nghĩ tới ngắn ngủn 2-3 tháng bây giờ, trước mắt chú bé này liền xảy ra thay đổi to lớn, bất kinh để cho trong nhà mình thu vào lật n lần, cũng để cho người trong thôn từ hắn nơi này kiếm tiền không ít. Là trong thôn phần lớn người thu vào đều được rất lớn tăng lên. Chương 192, muốn ngươi bồi ta. Hắn bây giờ còn đang kế hoạch để cho trong thôn thôn dân đi theo hắn trồng chung một chỗ rau. Nếu như chuyện này muốn là thật liền thành công mà nói, như vậy hắn liền là các hương thân tìm được một cái làm giàu phương pháp, lúc này để cho các hương thân sinh hoạt từ nay về sau phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Lưu Hiểu Mai còn cảm giác được Ngưu Huy Dương thật giống như cùng so với trước kia, trở nên có chút thần bí, có lúc liền nàng cũng không thấy rõ. Nếu không phải mình cùng trước mắt chú bé này từ nhỏ cùng nhau răng rớp, hơn nữa Ngưu Huy Dương cũng cho tới bây giờ không có rời đi mà nói, Lưu Hiểu Mai thậm chí cũng hoài nghi, bây giờ Ngưu Huy Dương là một người khác cùng hắn dáng dấp giống nhau như lúc người anh em sinh đôi. Lưu Hiểu Mai nhìn chuyên chú cha xem tài liệu Ngưu Huy Dương, hắn phát hiện lúc này Ngưu Huy Dương cả người cũng tản ra một cổ nam tử hắn đặc biệt khí khái, cả người không giống như trước nữa như vậy nhảy thoát, trở nên trầm ổn, để cho nàng hơn nữa rõ ràng cảm giác được trước mắt chú bé này. Sớm đã không phải là trước kia thôn dân cửa ở giữa cái đó tên đầu trộm đuôi cướp tiểu vô lại, bây giờ đã biến thành một cái có thể làm cho cả đời mình tin cậy dựa vào người đàn ông, loại cảm giác này để cho. Lưu Hiểu Mai cảm thấy rất an tâm, rất hạnh phúc. Lưu Hiểu Mai trên đất bên trong làm được khắp người đều là mồ hôi, sau khi trở lại từ một cái lạnh sau liền đổi lại một cái váy, lúc này nàng ngồi ở giường dọc theo ở trên, vậy hai con trắng non sáng bóng đùi đẹp liền lộ một lớn một khúc đi ra. Lúc này Lưu Hiểu Mai bị Ngưu Huy Dương trên người tản mát ra khí chất mê mẫn, hắn có chút si ngốc nhìn Ngưu Huy Dương vậy tỏ ra thật rút ra hình bóng, hai trên tay kem hòa tan sau hết ở nàng vậy sáng bóng đến trên đùi cũng không biết. Ngưu Huy Dương đem mình yêu cầu tài liệu sau khi xem xong, xoay người phát hiện Lưu Hiểu Mai đang ngơ ngác nhìn mình, liền trên tay kem rơi vào trên đùi liền cũng không biết. Ngưu Huy Dương ánh mắt theo giọt kia có kem địa phương đi lên nhìn, cuối cùng ở chỗ sâu nhất hắn thấy được Lưu Hiểu Mai màu đen kia lôi tơ nhỏ bên trong. Cái này còn khiến cho Ngưu Huy Dương cho nàng mua về, là cái loại đó chạm rông có thể gia tăng gợi cảm tiểu đông đông, mông lung kia cảnh trí khiến cho Ngưu Huy Dương thân thể một chút liền nóng lên. Ở Ngưu Huy Dương lúc xoay người, Lưu Hiểu Mai liền phục hồi tinh thần lại, thấy Ngưu Huy Dương liếc mình mắc cỡ chỗ manh xem, Lưu Hiểu Mai thẹn thùng hỏi, anh Dương, đẹp mắt không? Đẹp mắt, phong cảnh vô hạn mê người, còn có một loại mỹ cảm mông lung. Ngưu Huy Dương không hề nghĩ ngợi hướng miệng ra. Sau khi nói xong còn nuốt một hớp lớn nước miếng. Nhìn ngươi vậy ngu dạng, ngươi cũng không phải là không gặp qua. Lưu Hiểu Mai thẹn thùng nhẹ giọng nói. Trước kia là xem qua, có thể chưa từng gặp qua như thế có thể làm cho người sinh ra vô hạn hà tưởng tình cảnh. Ngưu Huy Dương cười hắc hắc trả lời. Anh Dương, em phát hiện anh càng ngày càng lưu manh, không biết thẹn thùng, hì hì. Lưu Hiểu Mai cười hì hì nói. Hai người bây giờ trừ không có vượt qua vậy cuối cùng một đạo chướng ngại bên ngoài. Nên làm cùng không chuyện nên làm đều đã làm, Lưu Hiểu Mai ở ngắn ngủi ngượng ngùng sau đó, rất nhanh liền khôi phục lại, cười hì hì ở mình trên gương mặt tươi cười quẹt một cái. Hê hê, Hiểu Mai, em ra đã cũ hảo, chẳng lẽ còn cần phải vậy bơ tới bảo dưỡng sao? Ngưu Huy Dương một bên hề hề cười một bên đứng dậy rời đã qua. Ngưu Huy Dương di chuyển sau khi đi qua, đưa tay nhẹ nhàng ở đó giọt có kem bơ không trên đùi lau một chút, Lưu Hiểu Mai bởi vì là ăn nước không gian duyên cớ. Da trên người vốn là trở nên hơn nữa trắng non nhắn nhủi, hơn nữa bơ nhuận hoạt, Ngưu Huy Dương bôi lên về phía sau, để cho hắn cảm thấy một loại kiểu khác cảm giác sảng khoái. À, anh Dương, anh đừng đùa bỡn lưu manh, bên ngoài còn có thật nhiều người đâu. Lưu Hiểu Mai thân thể mềm mại run một cái, trên gương mặt tươi cười dâng lên một mảnh đỏ ửng đem Ngưu Huy Dương tay đẩy ra nói. Vậy có phải là không có người lúc này ta liền có thể đối với ngươi đùa bỡn lưu manh? Hì hì. Ngưu Huy Dương nhanh như tia chớp ở Lưu Hiểu Mai từ chỗ kín móc một cái nói. Ân hử. Chỗ khẩn yếu đột nhiên bị tập kích, Lưu Hiểu Mai phát ra một tiếng làm người ta đãng hồn kêu rên, nhanh chóng đem hai cái đùi đẹp chặt chặt kẹp vào nhau. Ngưu Huy Dương đưa tay đưa đến chóp mũi ngửi một cái, thật là thơm. Sau khi nói xong từ trên bàn để máy vi tính rút ra một cái khăn giấy, hề hề cười nói, Hiểu Mai, tới ta giúp đem ngươi trên đùi bơ xoa một chút, nếu không như vậy đi ra ngoài, người khác thấy được chân ngươi ở trên vậy uổng công bơ, còn lấy là chúng ta hai người ở chỗ này làm những gì đây? Hừ, có nghĩ đối với ta là xấu xa, chính ta lau cũng không để cho ngươi được như ý. Lưu Hiểu Mai nhận lấy khăn giấy nói. Như Huy Dương âm như không có xính, gãi gãi đầu nghĩ đến, Hiểu Mai lúc nào trở nên như thế tặc đâu. Hai người từ trong nhà sau khi ra ngoài, Lưu Hiểu Mai đi trong tủ lạnh cầm ra hai cây kem, cho một cây cho Như Huy Dương sau đó, lại bắt đầu gặm. Hiểu Mai, kem ăn nhiều sẽ mập ra, nếu là ăn nhiều ngươi liền sẽ biến thành bé mập heo. Như Huy Dương kết quả kem gặm một cái nói. Nói lầm bầm, buồn cô nương trời sinh đoan trang, làm sao ăn cũng không biết đổi mập. Lưu Hiểu Mai rất ngạo kiều địa cho Mưu Huy Dương một cái liếc mắt lại nói, còn có coi như là buồn cô nương biến thành bé mập heo, sau này cũng ỷ lại đặt ngươi, đến lúc đó ngươi có thể hay không chê không được ta. Muốn, bỏ mặc ngươi biến thành cái dạng gì, đều là ta vợ đẹp nhất, ta làm sao biết không cần ngươi chứ, chẳng những đời này muốn ngươi cho ta vợ, đời sau nữa, ngươi cũng là vợ của ta, muốn chạy cũng chạy không thoát. Mưu Huy Dương tiếp nói liên tục ba cái muốn chữ sau đó, có tích tí tách đùng nói một đại đoạn phiến tình. Đem Lưu Hiểu Mai cảm động nước mắt lã chã. Anh Dương, ghét anh, làm gì lập tức nói như thế phiến tình đâu, đem người ta cũng làm khóc, ta muốn ngươi bồi ta. Lưu Hiểu Mai tựa vào Mưu Huy Dương trên người, hạnh phúc dở thói nũng nịu. Đều là ta không tốt, đem nhà ta Hiểu Mai cho làm khóc, ta khốn kiếp, sau này cũng không dám nữa. Mưu Huy Dương ở mình trên mặt vỗ nhẹ nhẹ một chút nói. Không mà, ta thích nghe ngươi nói như vậy, ta muốn ngươi sau này còn muốn cùng ta nói như vậy, nếu không ta cũng không để ý ngươi. Lưu Hiểu Mai làm nũng nói. Ừ, ta sau này nhất định nhiều cùng ngươi nói như vậy, nói cả đời. Như Huy Dương đem Lưu Hiểu Mai khỏe mắt vậy nước mắt hạnh phúc nhẹ nhàng lau sạch nói. Lúc xế chiều, mọi người làm được hơn nữa ra sức, cái này mới vừa lật lại ruộng đất, làm cũng không thế nào phí sức, cộng thêm có 5 con đại gia súc đem nặng nhất việc mệt mỏi nhất cũng làm, để cho mọi người cũng rất dễ dàng. Vốn là buổi chiều xuất công thời gian hơi trễ, Như Huy Dương trước còn lo lắng ngày hôm nay loại không chơi đâu. Không nghĩ tới lúc xế chiều mọi người cũng mau túc liêu kính liền, nửa đường liền khí cũng không có nghỉ một chút, ở sắp xỉ 8 giờ lúc này liền đem 2 ngày trước lật đi ra ngoài ruộng đất cũng gieo xong. Vậy 5 cày bò đem còn nghĩ ngày hôm nay mới lật đi ra ngoài ruộng đất cũng mở ra không ít lũng đi ra, mọi người vốn còn muốn lại tiếp tục làm tiếp, ngày hôm nay tên to xác bán tất cả lao khí lực, nói không mệt đó là gạt người, cho nên Mưu Huy Dương đem mọi người trở lại. Sau khi về nhà Mưu Huy Dương liền đem hôm nay tiền công đều cho mọi người. Làm các người thấy mỗi người cũng so nói xong công tiền nhiều hơn 20 nguyên, cũng ngại quá thu. Tiểu Dương, chúng ta mọi người đều biết nhà các ngươi nhân nghĩa, có thể cái này nói xong mỗi ngày 100 nguyên tiền công, cái này cho nhiều 20 nguyên chúng ta thật không thể nhận, nếu không ngươi sau này lại mời người, liền không dễ làm. Thím Vương cũng không có nhận Mưu Huy Dương đưa tới tiền công nói. Đúng vậy, Tiểu Dương, không quy củ không thành tiêu chuẩn, nói xong là nhiều ít ngươi liền cho chúng ta nhiều ít là được. Tên to xác đều rối rít nói. Nhìn những thứ này chất phác các hương thân, Mưu Huy Dương trong lòng thật rất cảm động, cuộc sống khác sợ cho tiền ít đi, mà đây chút các hương thân nhưng đem mình phải được đẩy ra ngoài, như bây giờ chất phác người đã rất ít rất ít. Mọi người ngày hôm nay đều xuống lực mạnh, nếu không những đất kia khẳng định trồng không xong, làm nhiều thì được nhiều, cái này nhiều làm việc nên đạt được thù lao tương ứng, nhiều hơn 20 nguyên đây là mọi người phải được, xin cho vị vợ chồng anh cả chú các thím đừng ngại thiếu. Xem đến mọi người hỏa từ chối, Mưu Huy Dương vội vàng nói. Ở Mưu Huy Dương khuyên, cuối cùng mọi người đều đưa vậy nhiều hơn 20 nguyên thu, không nghĩ tới chính là tăng thêm một cái sức lực liền có nhiều 20 nguyên thù lao, lòng của mọi người liền đều rất cao hứng, nhao nhao bày tỏ kỳ sau này nếu là nhà Mưu Huy Dương lại có chuyện gì, chỉ cần cứ gọi một tiếng chính là bận bịu bọn họ cũng tới rút. Làm Mưu Huy Dương đem tiền công phát xong sau đó, cơm tối cũng bưng lên bàn, ớt xanh thịt bẩm, thịt chiên xào, rau sợi trộn, kho thịt bò, kho thỏ rừng, nấm hầm gà rừng, cá chua ngọt. Linh linh tổng cộng là vài món thức ăn, đem đại trên bàn vương bày tràn đầy. Chương 193, chính là ngươi nghĩ như vậy. Buổi tối mọi người cũng không có chuyện gì, Mưu Huy Dương còn làm một dương rượu trắng đi ra, bia, thức uống lại là bảy mấy dương ở chung quanh, tùy tiện mọi người lấy dùng. Ở Mưu Huy Dương nói một phen cảm tạ sau đó, mọi người cũng chạy. Trong thôn bỏ mặc trai gái tiểu lượng cũng không tệ, mọi người dùng bữa uống rượu, nói thiên kéo địa, hoành tù tì được rượu toàn bộ cơm tối hiện trường chỉnh rất là náo nhiệt. Một bữa cơm ăn gần 2 tiếng, những cái kia uống say các nam nhân mới ở phụ nữ mình nâng đỡ hạ xiên xẹo trở về. Mưu Huy Dương nhìn những cái kia bởi vì là sau khi say rượu, trở nên lời nói hùng hồn các nam nhân, trong lòng không khỏi nghĩ đến, bọn họ sau khi trở về thật còn có khí lực đang làm miệng lý thuyết chuyện kia sao. Xem cha mẹ cũng ngủ liền sau đó, Ngưu Huy Dương từ gian phòng của mình lặng lẽ đi ra, hắn ngày hôm nay còn phải đi cho núi Tiểu Nam ở trên còn giữ lại cây giống ăn trái tưới nước không gian. Hắn mới vừa đi vào trong sân, đại lao hắc một đám liền vây lại, mặc dù người trong thôn đều biết cái này mấy con thú cưng là Ngưu Huy Dương nuôi, bất quá trừ đại lao hắc thỉnh thoảng đi ra ngoài một chút ra, đám này đều không thích cùng trong thôn tiếp xúc, sau khi trở lại liền ổ ở hậu viện Ngưu Huy Dương cho chúng xây dựng trong ổ. Ngày hôm nay bận bịu hôn mê đầu, Ngưu Huy Dương buổi tối còn không có cho những người này đút đồ ăn đây. Thấy đám này vây quanh mình lợn vợn chính là không nói lời nào người, Ngưu Huy Dương biết mấy tên này, đây là đang không tiếng động kháng nghị mình lại đem chúng quên mất. Không phải là buổi tối quên cho các ngươi ăn cơm, các ngươi dùng như vậy phải không? Vậy trong núi cũng không thiếu thức ăn, các ngươi cả ngày đều ở trong núi loạn chuyển, ta cũng không tin các ngươi sẽ đói bụng cái bụng trở lại. Ngưu Huy Dương nhìn đám này người vô lương nói. Lão đại, chúng ta ngược lại không đói, chỉ là có chút miệng khát, muốn tìm lão đại yếu điểm nước giải khát một chút. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, đại lao hắc tên này đầu tiên không kèm được nói. Cơ mờ nờ, các ngươi muốn uống nước không gian liền liền nói cho ta à, phải dùng tới làm trò lừa bịp như vậy sao? Bố ngày hôm nay sẽ để cho các ngươi mấy tên này uống qua đủ. Ngưu Huy Dương cười khổ mắng đám này người vô lương một lần sau đó, liền đem chúng toàn bộ đều thu vào trong không gian. Đem đám người kia thu vào không gian sau đó, Ngưu Huy Dương lại đi núi Tiểu Nam đem mình cho mệt mỏi gần chết mới về nhà. Ngày thứ hai tới hỗ trợ trồng rau cũng chỉ có 10 người, Ngưu Huy Dương tính một chút, có 10 người không sai biệt lắm liền có thể theo kịp mỗi ngày khai khẩn đất đai tốc độ, như vậy phân nhóm lần đem rau trồng xuống, sau này cũng tránh khỏi rau tập trung đưa ra thị trường tình huống phát sinh. Cùng mọi người đi tới vườn rau lúc này trừ trước trồng Ngưu Huy Dương cho rau mầm móng người bên ngoài, đều bị mình nhìn tình huống sợ ngây người. Hôm qua mới trồng xuống rau hạt giống, ngay tại một đêm bây giờ tất cả đều dài ra một tấc chừng cao mầm nhỏ tới. Càng như vậy bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là, ở bọn họ ánh mắt có thể đạt được chỗ, lại không nhìn thấy một ổ cởi miêu tình huống phát sinh. Xem đến mọi người một bộ tựa như thấy quỷ diễn cảm, Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói, mọi người không được kinh ngạc như vậy, những thứ này rau hạt giống đều là đi qua ta dùng mình phối trí dịch dinh dưỡng ngâm ngâm qua, ở ngày hôm qua gieo giống lúc này những mầm móng này cũng đã đều bắt đầu nảy mầm, cộng thêm lưu lại ở hạt giống bên trong dịch dinh dưỡng tác dụng, mới có thể ở một đêm bây giờ liền mọc ra. Nguyên lai là như vậy à? Thí Vương thở phào nhẹ nhõm nói. Nghe Ngưu Huy Dương giải thích sau đó, mọi người mới hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra, ngay sau đó mọi người trong mắt cũng toát ra ánh sáng nóng bỏng, tề đều hướng Ngưu Huy Dương nhìn lại. Tiểu Dương, chúng ta mọi người đều biết, dùng ngươi kỹ thuật kia trồng ra rau có thể mua ở trên giá tiền cao, chúng ta có thể hay không cũng giống Chu Nhất Thương bọn họ mấy nhà như vậy, đi theo ngươi trồng loại rau này à? Có người hỏi. Đúng vậy, Tiểu Dương, chúng ta cũng cùng ngươi ký hợp đồng. Coi như là người thu lại giá cả so láo Chu bọn họ thấp một ít đều được. Có người nói tiếp. Người còn lại nghe người này mà nói, trong lòng cũng cảm thấy có chút thấp thỏm. Nếu là Ngưu Huy Dương đáp ứng mang bọn họ cùng nhau trồng loại rau này, không cần 2 năm, bọn họ liền sẽ biến thành trong thôn giàu có nhất người. Mọi người ai cũng không có lên tiếng, cũng chờ nghe Ngưu Huy Dương sẽ làm sao trả lời. Hê hê, cái vấn đề này ta đã sớm cân nhắc qua, trước kia sở dĩ chỉ để cho chú Chu mấy người bọn họ trồng. Chính là vì thí nghiệm một chút ta ý tưởng kết quả có được hay không thông, bây giờ chú Chu bọn họ trồng rau mọc rất tốt, coi như là đã thành công, ta trước khi ý tưởng cũng liền có thể áp dụng, các ngươi yên tâm đi, cùng mùa thu thu sau đó, chỉ muốn mọi người nguyện ý, đều có thể trồng loại rau này. Ngưu Huy Dương cười ha hả đối với các người nói, thật, hạnh phúc này tới quá đột nhiên, có người không dám tin tưởng hỏi, thật, bất quá cụ thể sự việc, còn phải chờ cùng người của toàn thôn thương lượng sau đó mới có thể quyết định. Ngưu Huy Dương gật đầu trả lời rất khẳng định nói. Mọi người lấy được Ngưu Huy Dương câu trả lời khẳng định, mỗi một người đều trở nên cực kỳ hưng phấn, rồi rít bắt đầu nghị luận. Nhìn mọi người cao hứng hình dáng, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng rất cao lòng, bất quá hắn ngày hôm nay còn muốn đi liên lạc xây cất tháp nước tư liệu, xem đến mọi người hưng phấn như vậy, Ngưu Huy Dương không có quấy rầy bọn họ, lặng lẽ đi làm chuyện của mình tình đi. Tìm được mới vừa đem Trung Nghị Tuấn đưa đi Ngưu Huy Kiệt, Ngưu Huy Dương để cho hắn một hồi cùng mình cùng đi ra ngoài. Hỗ trợ đi đem xây tháp nước cần xi măng cùng gạch đỏ mua về, chính hắn thì đi trong huyện mua trải đường ống cần ống nylon đi. Có thể cùng Ngưu Huy Dương cùng đi ra ngoài làm việc, Ngưu Huy Kiệt thật cao hứng đáp ứng một tiếng chạy đến xe bán tải trước mặt, mở cửa xe đặt mông ngồi ở người điều khiển vị trí nói, anh, ngày hôm nay ta lái xe. Ra thôn đường có thể không thế nào dễ đi, ngươi vậy thúi kỹ thuật có được hay không à? Ngưu Huy Dương nghi ngờ nói, dám chắc được, anh ngươi không biết đi. Ta có thể mở xe này đi qua nhiều lần trong trấn, một chút vấn đề cũng không có. Ngưu Huy Kiệt có chút nhỏ đắc ý nói. Từ cha và Lưu Hiểu Mai học biết lái xe sau đó, vì bọn họ cần dùng xe lúc thuận lợi, bán tải ngừng ở trong sân lúc này Mưu Huy Dương cho tới bây giờ cũng chưa có đem chìa khóa xe thu hồi qua, không nghĩ tới ngược lại là tiện nghi tên này, để cho hắn quá túc viện. Mưu Huy Dương ngồi ở vị trí kế bên người lái nói, đi thôi, để cho ta xem ngươi kỹ thuật lái kết quả như thế nào. Được rồi, anh ngươi nhìn tốt. Mưu Huy Kiệt cao hứng giống lên một giọng, đem xe phát động hướng ngoài thôn trên quốc lộ chạy đi. Mưu Huy Dương nhìn một chút, phát hiện hắn ly hợp cần ga phối hợp rất là thuần thục, khởi bước cũng rất vững vàng thao coi như có thể, cũng sẽ không xen vào nữa hắn. Mưu Huy Kiệt vừa lái xe vừa dùng hâm mộ giọng nói, đây có xe chính là thuận lợi, nghĩ ra cửa chìa khóa xe lắc một cái là được, không giống như trước như vậy, muốn ra thôn, còn phải dựa vào hất ra hai con thịt hun khói mới được, ta lúc nào mới có thể mua được một chiếc xe à? Mưu Huy Dương nhìn hắn một cái nói, không phải là một chiếc bán tải cũ mềm sao, ngươi chỉ cần đi theo anh làm rất tốt, sau này liền là muốn mua xe sang cũng không có vấn đề, cái này bán tải cũ mềm coi là cái gì. Anh, nghe ba ta nói ngươi muốn đánh coi là mang người trong thôn cùng nhau trồng rau, cái này có phải là thật hay không? Mưu Huy Kiệt nghe xong hỏi. Ừ, ta là có ý nghĩ này. Vậy thì thật là quá tốt, anh nói nếu là người của thôn chúng ta có tiền, có thể hay không mỗi nhà đều giống như những cái kia trong thành người có tiền vậy, đợi lại một tòa biệt thự lớn. Mưu Huy Kiệt có chút hưng phấn hỏi. Cũng phải nhất định, chúng ta không chỉ có thể xây biệt thự lái xe sang, còn biết qua để cho người trong thành đều hâm mộ sinh hoạt, bất quá cái này hết thảy đều phải dựa vào trong thôn mọi người ra sức, trên dưới đồng tâm, mọi người chung nhau cố gắng mới có thể hoàn thành. Mưu Huy Dương suy nghĩ một chút nói. Anh cứ yên tâm đi, người trong thôn nghèo nhiều năm như vậy, đã sớm qua sợ như vậy nghèo cuộc sống, bây giờ thật vất vả ngươi chịu mang mọi người chí phú, mọi người khẳng định cũng biết ủng hộ ngươi, nếu là có ai dám chuyện xấu, không cần ngươi động thủ, trong thôn già trẻ thì sẽ đem hắn thu thập. Mưu Huy Kiệt vỗ một cái tay lái nói, thật tốt lái xe của ngươi, đây chính là đường núi, đừng một hồi cho lái đến đi xuống mương. Thấy Tiểu Kiệt động tác, Mưu Huy Dương nói, không có sao, đường này ta cũng chạy nhiều lần. Mưu Huy Kiệt rất tự tin nói. Mưu Huy Dương không có ở quản lý tài sản hắn, cầm lấy điện thoại ra cho Tiếu Di Bình gọi điện thoại, nói cho chính nàng đang đi huyện thành trên đường, hai người nị vai một hồi liền ngủm. Mưu Huy Kiệt đoạn này thời gian một mực phụ trách khách sạn Thượng Di nguyên liệu nấu ăn chuyện, cùng mỗi ngày đều tới kéo món ăn Trung Nghị Tuấn trộn thành người anh em. Hắn nhớ Trung Nghị Tuấn lại một lần nữa ở nhiều chuyện thời điểm nói qua, khách sạn Thượng Di bà chủ Trị Bình cùng anh Dương quan hệ rất đặc biệt tụ. Lúc ấy Mưu Huy Kiệt sau khi nghe còn chưa tin. Bây giờ nghe Mưu Huy Dương cùng chị Bình nói chuyện điện thoại sau đó, hắn rốt cuộc có chút tin tưởng Trung Nghị Tuấn lời của. Cùng Mưu Huy Dương đưa điện thoại di động ngủm sau đó, Mưu Huy Kiệt không nhịn được tò mò trong lòng, nhìn một cái ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí Mưu Huy Dương hỏi, anh cùng khách sạn Thượng Di bà chủ chị Bình là quan hệ như thế nào? Mưu Huy Dương cười cười nói, liền quan hệ hợp tác cả, ta nhớ thằng nhóc ngươi không phải một cái người đàn ông tò mò à, làm sao đột nhiên hỏi tới chuyện này tới? Ta nghe Trung Nghị Tuấn thằng nhóc kia nói chị Bình là ngươi bạn gái, hắn đã từng thấy qua ngươi cùng chị Bình tay tay trong tay cùng nhau đi dạo phố. Anh, vậy chị Bình có phải là thật hay không là ngươi bạn gái? Mưu Huy Kiệt rất nhiều chuyện địa hỏi. Hê, Tiểu Kiệt, hai ta là từ nhỏ chơi với nhau đến lớn, cũng không muốn lừa gạt ngươi, ta cùng chị Bình quan hệ chính là ngươi nghĩ như vậy. Mưu Huy Dương cười một chút nói. Chương 194, thiếu niên, ngươi nhất định được. Vậy chị hiểu mai làm thế nào? Nàng nhưng mà ngươi nghiêm túc, đứng đắn bạn gái, mặc dù các ngươi hai người còn không có đính hôn, có thể đây là người của toàn thôn cũng là biết, ngươi sau này định làm như thế nào đâu. Trong lòng mình hiểu lầm được chứng thực, Mưu Huy Kiệt sững sốt một chút sau hỏi. Mưu Huy Dương lắc đầu một cái nói, ta cũng không có nghĩ rõ ràng sau này nên làm cái gì, ta cùng chị Bình hai người cũng là vô tình đi chung với nhau, ta chính là một cái chấn đất, lấy thân phận địa vị của nàng, nhà nàng người khẳng định cũng không biết để cho nàng gả cho ta. Mưu Huy Kiệt nghe xong lập tức hỏi, chị Bình không phải là một cái khách sạn bà chủ sao, anh ngươi bây giờ cùng hắn so với cũng kém không là cái gì, sau này khẳng định còn biết so nàng còn có tiền, chị Bình người nhà tại sao không đồng ý. Hê, có một số việc không là có thể dùng tiền để cân nhắc. Mưu Huy Dương hề cười một tiếng, cũng không có nói nhiều. Cắt, cái này có gì đặc biệt hơn người, anh nếu là muốn kết hôn chị Bình mà nói, chẳng qua tới một lên xe trước sau mua vé. Đến lúc đó ngươi cùng chị Bình ôm đứa trẻ đi nhà các nàng, để cho đứa trẻ gọi thêm mấy tiếng ông ngoại bà ngoại, ta xem chị Bình cha mẹ đến lúc đó dám không đòi hỏi của các ngươi chuyện. Ngưu Huệ Dương ra chú ý nói, ngươi mới vừa rồi không chả đang lo lắng cho ngươi chị hiểu mai làm thế nào sao, làm sao bây giờ có rực dây ta. Ngưu Huy Dương không nghĩ tới tiểu tử này tư tưởng như thế nhảy thoát, cười một chút hỏi. Cái này có gì, bây giờ những người có tiền kia người cưới hỏi đàng hoàng cộng thêm tiểu tam tiểu tứ, cái nào chỉ có một người phụ nữ, ngươi là thôn chúng ta người có tiền, nhiều tìm một vợ coi là cái gì. Ngưu Huy Kiệt không để ý chút nào nói. Ta nói thằng nhóc ngươi cái này đi ra ngoài khác không học, Hoa Hoa ruột ngã học bận bịu bụng trở lại, thành thật mà nói, có phải hay không ngươi đi ra ngoài đi làm thời điểm cũng như vậy đã làm. Ở Tiểu Kiệt trên đầu vỗ một cái hỏi. Ta đi làm thời điểm cùng một cái ngoài tỉnh cô gái tốt hơn, sau đó cũng là cha mẹ nàng không đồng ý, hai ta liền vạch, sau đó ta cảm thấy không mặt mũi ở nơi nào lăn lộn trở về. Ngưu Huy Kiệt cười khổ nói. Thằng nhóc ngươi không phải nói ngươi đi làm xưởng ngã mới trở về sao? Ngưu Huy Dương cười hì hì hỏi. Ách, ta đó không phải là lau không ra mặt mũi mới nói như vậy sao? Chuyện này bây giờ liền ba mẹ ta cũng không biết đây, cùng ngươi cũng không thể đi bên ngoài nói, nếu không sau này ta liền không mặt mũi ở trong thôn lăn lộn. Thằng nhóc ngươi lúc này chết muốn mặt mũi nhục nhã à? Vậy ngươi sao không cần mới vừa rồi ngươi nói vậy chủ ý, cùng cô bé kia tới một lên xe trước sau mua vé đâu? Ngưu Huy Dương có chút hiếu kỳ hỏi. Ta cũng muốn à, có thể không nghĩ tới ta đem nhà tình huống thật đối với cô bé kia nói sau đó, người ta căn bản là không có cho ta dùng chiêu này cơ hội, liền cùng ta vạch. Ngưu Huy Kiệt vẻ mặt đau khổ nói. Ngưu Huy Dương lắc đầu một cái nói, thằng nhóc ngươi đó vốn chính là cái chủ ý tồi, coi như là ngươi dùng vậy phương pháp đem cô gái tạm thời đổi tới tay, cùng sau này về nhà lúc tới, cô bé kia vừa thấy chúng ta nơi này tình huống, nói không chừng cũng biết lặng lẽ liền chạy. Đúng vậy, theo chúng ta cái này sơn cùng thủy tận, ai không đặt nàng sau khi xem lập tức liền trở mặt, bây giờ tình nguyện ngồi ở xe đạp ở trên cười cô gái chỉ ở là quá ít. Ngưu Huy Kiệt thở dài nói. Ngưu Huy Dương thở dài nói, bây giờ người chính là thực tế như vậy, dựa vào âm mưu quỷ kế, đùa bỡn vô lại loại thủ đoạn này coi như đem cô gái đuổi tới tay, làm đối với mới hiểu liền sự thật chân tướng sau đó, cuối cùng sẽ có cái gì dạng hậu quả ai cũng khó mà dự liệu. Cho nên muốn pháp để cho mình giàu có mới là chánh đạo, nếu là ngươi lái một chiếc xe sang hơn triệu, mang chiếc nhẫn kim cương cùng châu đáo đồ trang sức hướng đi ngươi thích cô gái cầu hôn, ngươi nói có đúng hay không so với kia trong dựa vào đùa bỡn thủ đoạn gạt tới phải mạnh hơn trăm lần. Theo chúng ta núi này ổ ổ, nếu muốn đạt tới như ngươi nói vậy ta xem khó khăn. Ngưu Huy Kiệt một chút tâm khí sức lực cũng không có, có chút ủ rũ nói. Đường là từng bước từ từ đi ra, giống như thôn chúng ta chung quanh những cái kia núi vậy, trước kia căn bản cũng không có đường lên núi, còn không phải là người trong thôn vì đào được trong núi đồ, cho gắng gượng đạp đi ra ngoài, thôn chúng ta bây giờ giống như là chung quanh cụm núi vậy, nếu muốn phát sinh lớn hơn thay đổi, phải dựa vào tất cả người trong thôn chung nhau cố gắng, đạp ra một cái làm giàu khang trang đại đạo tới, Tiểu Kiệt, ngươi cũng phải cố gắng lên, sau này cùng. Ngươi kiếm tiền, ở trong thôn xây một tòa biệt thự lớn, mua một chiếc xe sang, tái giá ở trên một cái như hoa như ngọc vợ, để cho cái đó bỏ rơi phụ nữ của ngươi nuốt ở không người xó xỉnh từ từ hối hận đi. Ngưu Huy Dương vỗ một cái Tiểu Kiệt bả vai khích lệ nói. Ngưu Huy Dương đổ tố tốt đẹp tiền cảnh một chút đem Ngưu Huy Kiệt trong lòng hào khí kích phát ra, hắn lớn tiếng nói, được. Sau này ta liền theo anh làm, đến lúc đó bố lái xe sang chở xinh đẹp vợ, nhất định phải ở người phụ nữ kia trước mặt đi khoe khoang một vòng, để cho nàng biết biết, nàng lựa chọn ban đầu là biết bao có mắt không trọng, hì hì. Cố gắng lên à, thiếu niên, ngươi nhất định được. Ngưu Huy Dương một bộ lên mặt cụ non dáng vẻ nói. Sau khi nói xong hai người cũng vui vẻ cười to đứng lên. Làm sắp chấn trên lúc này Ngưu Huy Dương nhớ lại bán trái cây Lâm Kiến Vinh, anh kia làm người không tệ, đoạn này thời gian một mực mù bận điệu, hai người cũng có chút thời gian không có liên lạc. Anh Lâm, đang bận rộn gì đâu? Ngưu Huy Dương gọi thông điện thoại sau hỏi. Chớ nói, anh đoạn này thời gian phiền thấu, ta ở tỉnh Vân Nam đều ngây người hơn 10 ngày. Lâm Kiến Vinh trả lời. Tình huống gì, chẳng lẽ ngươi quả phẩm tiệm bỏ mặc? Ngưu Huy Dương không nghĩ tới Lâm Kiến Vinh lại chạy đến Vân Giảm Bớt, còn đi một lần chính là mười mấy ngày, hắn có chút không hiểu hỏi. Còn không phải là vì tránh những cái kia hỏi ta muốn đồ người à, ngươi hẳn còn nhớ ta từ ngươi nơi đó mua đảo chuyện đi, những cái kia đảo mua về sau đó, ta ở huyện Huệ Lật căn bản cũng không có bán, toàn bộ kéo đến ta ở trong thành phố một cái quả phẩm tiệm đi tiêu thụ, không nghĩ tới ba ngày thời gian cũng chưa tới, tất cả đảo liền toàn bộ bị giành mua xong rồi, những cái kia bắt đầu mua thiếu, cùng với không có giành mua đến người. Mỗi ngày đều đến ta trong tiệm đến tìm ta mua đảo, hơn nữa. Còn chỉ cần ngươi trồng ra cái loại đó, ta biết ngươi vậy đảo đã bại thị, lại đi đâu cho bọn họ đi tìm. Những người này phi phú tức quý, ta lại không thể đắc tội bọn họ, cho nên dứt khoát liền trốn tỉnh Vân Nam tới bên này. Lâm Kiến Vinh có thể sau khi nghe, trong điện thoại hướng Ngưu Huy Dương ngã khởi khổ thủy tới, bất quá Ngưu Huy Dương nhưng lời từ hắn trong nghe được một cổ rất đắc ý quới. Hê hê, thật là hạnh phúc phiền não à, thâm biểu đồng tình. Hi hi. đúng rồi Tiểu Dương ngươi đoạn này thời gian đang làm gì, có không có vật gì tốt muốn chiếu cố một chút ông anh à? Lâm Kiến Vinh cười hắc hắc mấy tiếng sau hỏi. Ngươi đến An Nhàn núp ở tỉnh Vân Nam bên kia hưởng thanh nhàn đi, ta đoạn này thời gian có thể bận bịu thảm, ta ở trong thôn làm một cái 300 mẫu đất rau căn cứ, mấy ngày nay đang trồng rau đâu, cái này không bởi vì là nấu nước tới đất thật sự là quá mệt mọi người. Muốn xây một cái tới rau cải dùng chữ thắp nước, đang muốn đi liên lạc gạch đỏ cùng xi măng đây. Tiểu Dương, thôn các ngươi xe lớn lại không vào được, nếu như dùng gạch xây chứa nước ao vậy quá phiền thoái, dây dưa tiền phí sức không nói thời gian cũng không đổi kịp chuyến, ngươi còn không bằng tìm mấy cái thợ hàn điện, mua một ít phế cựu tấm thép hàn một cái chứa nước thùng, như vậy vừa tiết kiệm tiền vừa nhanh, ba mấy ngày là có thể dùng tới. Lâm Kiến Minh ở điện thoại bên kia cho hắn nghĩ cái nói. Đúng vậy, như vậy quả thật tiết kiệm nhiều việc. Ta làm sao cũng không có nghĩ tới đâu, anh Lâm, em sẽ đi ngay bây giờ mua vật liệu thép đi, không cùng ngươi trò chuyện, sau khi trở lại mời ngươi uống rượu. Ngưu Huy Dương vô đầu mình một cái nói. Ngưu Huy Dương cúp điện thoại sau đó, nói, Tiểu Kiệt, ngày hôm nay không đi mua gạch đỏ cùng xi măng, chúng ta trực tiếp đi huyện thành bán tấm thép hàn một cái chữ thùng nước, như vậy vừa nhanh lại tiết kiệm sức lực. Được à, ta vẫn là lúc trở lại ở huyện thành đi dạo một vòng, đều tốt lâu không đi, ngày hôm nay vừa vặn đi huyện thành vui đùa một chút. Sau khi nói xong Ngưu Huy Kiệt thì phải đem lái xe đi lên huyện thành vậy con quốc lộ, Ngưu Huy Dương tranh thủ thời gian để cho hắn ngừng xe lại. Anh, thế nào, không phải nói phải đi huyện thành sao? Ngươi tại sao lại để cho ta ngừng xe lại? Ngưu Huy Kiệt không hiểu nổi là ý gì, đem xe dừng bên lề hỏi. Đi huyện thành cũng không phải là từ thôn chúng ta đến trấn trên, đường kia ở trên tùy thời cũng sẽ gặp cảnh sát giao thông, ngươi có bằng lái sao? Không có chứ, nếu là còn để cho ngươi lái xe. Chờ một lát gặp phải cảnh sát giao thông lúc này ngươi vừa không có bằng lái còn không phải ai phạt à, mau xuống, đi huyện thành đoạn đường này còn phải ta mở ra. Ngưu Huy Dương kéo ra buồng lái cửa xe nói. Đi huyện thành trên đường có cảnh sát giao thông Ngưu Huy Kiệt biết, hắn còn biết nếu như không bằng lái bị cảnh sát giao thông bắt được, sẽ còn bị câu lưu. Sau khi nghe không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn từ buồng lái rời đến chỗ kế bên người lái. Ta qua đoạn thời gian cũng đi thi một cái bằng lái, nếu không cũng chỉ có thể giống như một cái núi con chuột vậy. Ở trong thôn điều này nát vụn trên đường thỏa nguyện một chút, muốn ở nơi này tránh quy trên quốc lộ thoải mái một cái cũng không được. Ngưu Huy Dương tiếp buồn bực nói. Chương 195, thật không có đạo đức nghề nghiệp. Ngưu Huy Kiệt nhìn một cái đang chuyên tâm lái xe Ngưu Huy Dương hỏi, anh, em nghe nói ngươi ở huyện thành không chỉ có đem Trình Quân vậy chó ghẻ cái đánh một trận, còn nghĩ hắn tìm tới báo thù côn đồ cũng đánh nằm vào bệnh viện, chuyện này có phải là thật hay không? Ngưu Huy Dương gật đầu một cái, lần đó ta đi bọn họ trường học xem nàng. Vừa vặn gặp phải Trình Quân thằng nhóc kia dây dưa ta thì cho hắn một cái tát, không nghĩ tới hàng này không phục, tìm huyện thành côn đồ đem chúng ta ngăn ở mua đồ đường phố, cuối cùng bị ta tất cả đều rất đánh một trận. Anh nhất định chính là trên máy bay nói xạo, kiêu ngạo trời cao. Cái này Trình Quân ta nghe nói qua, là huyện thành địa sản hàng nguyên chủ tịch Trình Khôn con trai, nhà bọn họ ở huyện thành vậy thì thật là có tiền có thế, không nghĩ tới đem ngươi Trình Quân thằng nhóc kia đánh nhưng dám chuyện cũng không có, thật sự là quá trâu. Ngưu Huy Kiệt mặt đầy bội phục nói. Hê, nhà của tiểu tử kia ở huyện thành thật đúng là có chút thực lực, ta đánh thằng nhóc kia sau cũng bị bắt đi vào, cảnh sát kia còn muốn cho ta toàn bộ cố ý đả thương người tội danh, không nghĩ tới án phát toàn bộ quá trình, đều bị con bé kia dùng điện thoại di động quay lại, vốn chính là chúng ta chiếm lý, cộng thêm anh ở huyện thành cũng biết hai cái ngưu nhân, cuối cùng thằng nhóc kia cũng chỉ có thể trắng bị thua lỗ. Đúng rồi, trường học đã sớm nghỉ, nàng tại sao không có về nhà đâu? Ngưu Huy Kiệt hỏi. Không thể nào, thằng nhóc ngươi liền ở học thêm cũng không biết, ngươi cái này anh làm thật là có thể, chờ một lát thấy lúc này ta nhất định đem chuyện này nói cho nàng. Ngưu Huy Dương cười hát hát nói. Nghe lời này Ngưu Huy Kiệt toàn bộ thân thể cũng dùng mình, hắn trong đầu lập tức nhớ lại trước kia bị vậy tên tiểu ma nữ lừa chuyện tới, nhanh chóng đối với Ngưu Huy Dương nói, anh lúc nào trở nên cùng trong thôn những cái kia vợ vậy thích cáo trạng, chúng ta cũng đều là nối roi nam tử hán. Không mang theo ngươi như vậy ha ha. Muốn ta không nói cho cũng có thể, nhưng ngươi tổng bày tỏ một chút, nếu không ta nhất định sẽ đem chuyện này nói cho Mưu Huy Dương mặt tươi cười bắt đầu lường gạt khởi Mưu Huy Kiệt tới. Anh ruột, cùng ngươi so với ta liền một không có gì cả người nghèo, ngươi đều là trong thôn chúng ta nhà giàu nhất, làm sao còn phải gõ ta chúc răng à? Mưu Huy Kiệt vẻ mặt đưa đám nói. Hê, ngươi không phải từ ta nơi này lĩnh một tháng tiền lương sao? Cũng không muốn ngươi ra quá nhiều máu. Buổi trưa hôm nay mời cùng ta đi quán tử bên trong xoa một lần, ta cũng không đem chuyện này nói cho Mưu Huy Dương một bộ ăn chắc ngươi diễn cảm, nhìn Mưu Huy Kiệt cười ha hả nói. Phải, ta đáp ứng, ngươi cái này toàn thôn nhà giàu nhất, lại muốn lường gạt ta cái này đi làm, ta khinh bỉ ngươi. Ngưu Huy Kiệt cắn răng nghiến lợi nói. Hai người vừa ôn vừa đem xe hướng Ngưu Y Y Y Chô ở huyện thành nhất trung chạy đi. Ngay tại Ngưu Huy Dương lái xe đến đi nhất trung con đường kia miệng lúc này, hai người phát hiện ở giao lộ nơi đó vây quanh một đoàn người. Nơi đó vây quanh nhiều người như vậy, khẳng định chuyện gì xảy ra, lần này chúng ta xe cũng không pháp mở tiến vào. Ngưu Huy Kiệt nhìn vậy một vòng đem giao lộ cũng ngăn chặn người nói. Ngưu Huy Dương đem xe dừng bên lề, từ trên xe hạ kéo nói, có thể là bất quá hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy được mái tóc bị buộc thành đuôi ngựa Vương Tử Anh, đang cầu nước mắt mặt đầy không giúp đứng ở nơi đó. Cơ mờ nờ, là mấy tên côn đồ khi dễ một cái nữ sinh, học sinh kia vẫn là y y y bạn học, đi chúng ta đã qua xem vậy xem. Ngưu Huy Dương gỡ ra những cái kia người xem náo nhiệt đi vào, thấy hiện trường một cái xe đạp ngã xuống đất. Một cái 20 không tới nhuộm một đầu màu vàng tóc thanh niên, đang ngồi dưới đất hai tay ôm chân trái một cái sức lực nói lầm bầm trước. Ở đó tóc vàng bên người còn có mấy cái tóc giống như là loạn ổ gà vậy, lưu manh thanh niên đang ngăn ở Vương Tử Anh trước mặt. Vương Tử Anh, đây là chuyện gì xảy ra? Ngưu Huy Dương hỏi. Hu hu, anh Dương, bọn họ khi dễ ta. Vương Tử Anh nghe được thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy là Ngưu Huy Dương, lập tức không để ý hết thảy vọt tới, nhào vào Ngưu Huy Dương trong ngực ố ố địa khóc kể lể. Tiểu Anh, đừng khóc, đang khóc thì trở thành đại hoa miêu, ngươi nói cho ta nói đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Một cổ thiếu nữ đặc biệt mùi thơm chui vào Ngưu Huy Dương trong lỗ mũi, hắn ôm Vương Tử Anh bả vai, nhẹ nhàng ở lưng của nàng thượng phách trước hỏi. Một cái cánh tay ở trên đâm một con rắn thanh niên người, nhìn Vương Tử Anh hung tợn nói, rõ ràng chính là ngươi cái này con bé chết tiệt phim đụng anh em ta, bây giờ lại còn muốn trả đũa, ngươi là cái con bé chết tiệt này bạn đi, tới thật đúng lúc, vội vàng đem tiền thuốc thang cho chúng ta. Bắt được tiền sau chúng ta còn phải đưa anh em ta đi bệnh viện đâu, nhanh đặc biệt vết mực. Ngươi thật đụng bọn họ. Nghe vậy đâm rắn thanh niên mà nói, Ngưu Huy Dương hung hãn nhìn chòng chọc hắn một cái, cũng không có bỏ rơi hắn, đối với vẫn còn ở trong ngực mình thút thít Vương Tử Anh hỏi. Vương Tử Anh vùi ở Ngưu Huy Dương trong ngực, bây giờ Ngưu Huy Dương tới nàng cái gì cũng không sợ, lắc đầu một cái nói, ta căn bản cũng không có đụng vào hắn, là chính hắn đột nhiên từ ven đường lao ra đi xe đạp của ta ở trên đụng, ở đem ta đánh ngã sau đó. Cái đó tóc vàng liền ngã xuống đất ôm chân hét thảm, nói chân hắn bị ta đụng gãy, muốn ta bồi 2.000 đồng tiền, ta lúc ấy lái rất chậm, coi như là hắn đụng vào xe đạp ở trên, cũng không khả năng đem chân đụng gãy, đây rõ ràng chính là nghĩ. Lừa bịp ta, anh Dương anh không biết, những người này thật ra thì đều là trường học chung quanh côn đồ, thường xuyên ở chỗ này dùng các loại thủ đoạn lường gạt vơ vét tài sản trường học đường. Ngưu Huy Dương vừa nghe cũng biết là chuyện gì xảy ra. Mấy tên này hẳn là một đám lấy lường gạt vơ vét tài sản học sinh vi doanh xanh côn đồ, bất quá ngày hôm nay những người này dùng người thủ đoạn ngược lại với trong truyền thuyết người giả bị đụng thủ đoạn vậy. Vậy tóc vàng lúc này đang mặt đầy thống khổ ôm một cái chân đau hử, thấy Ngưu Huy Dương tóc vàng thanh âm trở nên lớn hơn, một bộ lập tức phải ngất đi diễn cảm, xem cái này tóc vàng thuần thục trình độ, hẳn là thường xuyên dùng một chiêu này để gạt tiền. Nơi này là em gái mình cùng Vương Tử Anh đi học địa phương. Ngưu Huy Dương cũng không muốn đắc tội những tên côn đồ này, tránh cho bọn họ sau này trả thù Ngưu Y Y cùng Vương Tử Anh. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương vậy ra 100 đồng tiền nói, trời nóng bức này, các người bán như vậy lực biểu diễn cũng thực khổ cực, cầm lên tiền này đi uống ly trà làm tiêu tan nắng, lúc này ngươi tính như vậy đi. Ngươi cái nhóc bùi đời, đây là đuổi ăn mày đâu, ngươi nói tính cũng được đi, ngươi đặc biệt xem là cái gì, ngày hôm nay nếu là không cầm ra 2.000 đồng tiền đi ra bồi thường anh em ta tiền thuốc thang. Các ngươi ai cũng đặc biệt nghĩ từ đứng ở nơi này đi ra ngoài. Vậy cánh tay ở trên đâm một cái con rắn nhỏ thanh niên hung tợn nói. Tuổi quá trẻ làm chút gì không tốt đâu, hết lần này tới lần khác phải chạy tới khi phụ những thứ này tay trói gà không chặt học sinh. Bây giờ liền cái này 100 nguyên cũng không có, thừa dịp ta tâm tình coi như tốt không muốn thu thập các ngươi đám này đống cặn bã, mau cút cho lão tử chứng, nếu không một hồi bố nổi giận liền đánh liền mẹ ngươi cũng không nhận ra các ngươi tới. Ngưu Huy Dương đem vậy tấm tiền giấy đỏ đau lần nữa tân trang vào bến bên trong, đối với cái này mấy tên côn đồ các kẻ nói. Tiểu tử ngươi trâu như vậy so, biết đại ca chúng ta là ai chăng? Thấy ngươi dáng vẻ trâu bò này bố trong lòng cũng không thoải mái, bây giờ ngươi nếu là có ở đây không cầm ra 3.000 nguyên, tới bồi thường anh em ta tiền thuốc thang cùng mấy người chúng ta tâm tình phí mà nói, ngày hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ trước thẳng đứng ra nơi này đi ra ngoài. Vậy đâm rắn thanh niên chỉ Ngưu Huy Dương nói. Ngưu Huy Dương lúc này từ phía sau đi lên, mặt đầy hưng phấn nói, muốn đánh nhau à, cái này ta thích, anh ở phía sau cho ta áp trận ta tới trước, xem ta làm sao đem những thứ này tiểu hỗn đản đi tiểu cho đánh ra. Vậy đâm rắn côn đồ từ khố ngang hông rút ra một cây dao găm, chỉ mưu huy kiệt mắng, đạp cơ mờ nờ, ở trên con đường này cho tới bây giờ không người nào dám như thế đối với chúng ta nói chuyện, bây giờ hướng ngươi cái này thằng nhà quê những lời này, cái này tiền thuốc thang tăng, bây giờ các ngươi phải cầm ra 5.000 nguyên mới được, nếu không các ngươi một cái cũng đừng nghĩ từ nơi này rời đi. Vương Tử Anh kéo một chút Mưu Huy Dương tay, nhỏ giọng nói, anh Dương, những côn đồ cắt ké này đều rất hung, chúng ta vẫn là mau báo cảnh sát đi, bọn họ trong tay có dao găm vạn nhất một hồi đánh, chúng ta. Tiểu Anh đừng sợ, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta ở mua đồ đường phố chuyện phát sinh, liền mấy cái này côn đồ anh ta còn không để vào mắt, ngươi cứ yên tâm địa xem náo nhiệt đi. Mưu Huy Dương ở Vương Tử Anh vai vỗ lên một cái nói. Vương Tử Anh ánh mắt một chút sáng lên. Mình tại sao quên anh Dương liền mười mấy cầm đao cùng gậy gộc côn đồ cũng có thể toàn bộ đánh tới, cái này mấy tên côn đồ cắt ké làm sao là anh Dương đối thủ đây. Ngưu Huy Dương nhìn cầm chủy thủ đâm rắn côn đồ lại nói, ngươi người này làm sao một chút người giả bị đụng kỳ xảo đều không nói đâu, bây giờ các ngươi không phải hẳn mặt dày mày dạn cùng chúng ta dây dưa, để cho chúng ta cùng các ngươi tiền thuốc thang hoặc thì đi cùng các ngươi có quan hệ bệnh viện kiểm tra sao, làm sao một chút liền đổi cưỡng đoạt đâu. Thật không có đạo đức nghề nghiệp. Chương 196, ra tay. Bất đồng vậy đâm rắn côn đồ mở miệng, Vương Tử Anh thật hưng phấn nói, anh Dương, những thứ này khốn kiếp một mực đều ở chỗ này lường gạt cùng vơ vét tài sản học sinh, thật là xấu xa thấu, hung hãn dạy dỗ một trận những người này, để cho bọn họ sau này lại cũng không dám tới nơi này lường gạt các bạn học. Con bé chết tiệt, bây giờ để cho ngươi trước phải ý một hồi, cùng chúng ta đem hai tiểu tử này phế sau đó, một hồi nhất định phải đem ngươi cái con bé chết tiệt này cho luân phiên. Nam dưới đất tóc vàng một lăn bò dậy, rất âm u nhìn Vương Tử Anh nói. Ngươi không phải chân bị đụng gãy sao, làm sao bây giờ lại bò dậy, như vậy các ngươi trò lừa bịp không phải thường xuyên làm sao. Điều này thật sự là quá không chuyên nghiệp, vì ngươi sau này còn muốn đi làm chuyện loại này thời điểm có thể qua chuyên nghiệp một chút, một hồi ta không ngại giúp ngươi một chút. Ngưu Huy Dương dùng lạnh ngắt mắt nhìn tóc vàng nói. Thằng nhóc này lòng dạ quá xấu xa, lại nghĩ ra ác độc như vậy chủ ý đi ra. Ngưu Huy Dương quyết định một hồi động thủ lúc này nhất định phải chiếu cố thật tốt tên này một phen. Vốn là mọi người ngày hôm nay cũng có thể phát một khoản tiền nhỏ, sau đó đi thật tốt hưởng thụ một chút ba ấm áp, không nghĩ tới lại bị cái này vừa thấy chính là mới từ nông thôn vào thành nông dân nhỏ hư chuyện tốt, còn không có tìm thằng nhóc này tính sổ đây, hắn lại vẫn dám uy hiếp mình huynh đệ, còn dư lại côn đồ các ké lập tức liền không đáp ứng, cũng hướng Ngưu Huy Dương vây quanh đã qua. Một cái ở nông thôn tới ngu ngốc cũng dám để ý tới chuyện chúng ta. Vội vàng đem tiền đền cho chúng ta, nếu không một hồi bố cho ngươi tới một đao trắng vào đao đỏ ra, để cho thằng nhóc ngươi không chết cũng phải nằm mấy tháng. Đâm rắn côn đồ hung tợn uy hiếp nói. Đúng vậy, ngươi cái này ngu to gan có phải hay không sống không nhịn được. Hi hi, mấy người cô nàng này như thế non chơi khẳng định rất thoải mái. Xà ca chúng ta trước đem cái này hai cái trướng mắt thằng nhóc con thu thập, một hồi ngươi ăn đầu nước các anh em cũng đi theo uống một chút thang. Ha ha, xả ca đó sau lưng ba cái côn đồ cắt ké trong ánh mắt tràn đầy thắng hối vẻ mặt, ha ha cười lớn nói. Cơ mờ nờ, những thứ này rác rưởi nhất định chính là một đám người cặn bã, anh, liền những con chó N này. Ngưu Huy Kiệt đem trên đất xe đạp nhấc ở trong tay hét. Ta để cho ngươi miệng phun đầy phân. Ngưu Huy Dương nghe mấy tên côn đồ lời nói sau đó, cũng không nhịn được nữa, xông tới hướng về phía mới vừa nói tên côn đồ kia ngoài miệng chính là một quyền. Ngưu Huy Dương một quyền này dùng lực đạo cũng không nhỏ. Đem vậy côn đồ trong miệng răng cũng đánh rớt, tên côn đồ nhỏ kia kêu thảm một tiếng, một hớp sen lẫn trắng lếu răng máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, bịch một tiếng ngã xuống đất, ôm đầu hét thảm lăn lộn đầy đất. Bị đánh cái đó côn đồ cắt ké đứng ở xà ca bên người không xa, đứng bên cạnh huynh đệ mình đều không bảo vệ tốt, bị Mưu Huy Dương đem răng cũng đánh rớt, vậy kêu là xà ca côn đồ cảm thấy mình mặt mũi đều bị Mưu Huy Dương quét sạch, trong mắt hung quang trước mắt, dao găm trong tay hướng về phía Mưu Huy Dương bụng đâm tới. Ngưu Huy Dương nhưng mà luyện khí tầng 2 tiểu cao thủ, nếu như bị cái này thông thường côn đồ đâm tới dao găm cho thương tổn tới, vậy hắn còn không tu luyện uổng phí. Chỉ gặp hắn né người sang một bên, tay phải nhanh như tia chớp đưa ra, đem xà ca cầm đao cổ tay bắt, sau đó giơ chân lên ở xà ca chân cong đá một cước. Vị này xà ca đầu tiên là cảm thấy cầm đao cổ tay, giống như là bị một cái kềm cho gắt gao kẹp lấy vậy, chỗ cổ tay xương đều giống như phải bị bóp nát tựa như, dao găm trong tay đánh rơi xi măng ở trên. Phát ra loảng xoảng một tiếng giòn rã, còn không chờ hắn phát ra tiếng kêu đau, lại cảm thấy chân cong chỗ bị nặng nghề đá một cước, hắn chân mềm nhũn đông một chút quỳ trên đất. Còn dư lại côn đồ thấy Mưu Huy Dương đảo mắt bây giờ, không chỉ có đem một cái huynh đệ răng cũng đánh rất gần nữa, còn nghĩ mình lão đại xà ca đánh quỳ xuống đất, những côn đồ cắt ké này ngày thường cũng chỉ dựa vào nhiều người, khi dễ một chút những cái kia tay trói gà không chặt học sinh, lúc nào gặp qua như thế người lợi hại, trong chốc lát cũng ngẩn người ra đó. Ngưu Huy Dương nhìn xà ca quỳ xuống đất, tức chết người không đền mạng nói, ngươi bây giờ có biết hay không đến mình sai lầm, ở hướng mọi người sám hối à, thật ra thì biết lỗi rồi sau này sửa lại là được, cũng không cần hướng mọi người quỳ xuống nói xin lỗi loại phương thức này à, phải biết nam nhi dưới trướng có vàng, không thể tùy tiện hướng người khác quỳ xuống. Xà ca đó không chỉ không có làm bị thương Ngưu Huy Dương, còn ngay mình tiểu đệ mặt bị đá quỳ xuống đất, trong lòng đang cảm thấy xấu hổ khó khăn làm đâu, nghe Ngưu Huy Dương mà nói, giận đến thiếu chút nữa phun ra một hớp nghịch huyết phun tới, hắn hướng về phía vậy ba cái ngu tựa như nhỏ địa hét, các ngươi đặc biệt còn đứng ngốc ở đó làm gì, còn không nhanh chóng cho bố đem cái này chó ghẻ phế. Thật là chó không đổi được ăn cứt à, đều như vậy còn nghĩ phải phế ta. Ngưu Huy Dương nói xong một cước đem đâm rắn côn đồ đạp ngã xuống đất, dùng bàn chân dẫm ở mặt hắn ở trên, qua lại xoắn. Vậy còn dư lại mấy tên côn đồ bị lão đại gầm một tiếng, mỗi một người cũng từ trên người rút ra một cây một thước dài hơn ống thép, thì phải hướng nhào qua, nhưng phát hiện mình lão đại bị Ngưu Huy Dương dẫm ở dưới lòng bàn chân, lão đại trên mặt lộ ra thần tình thống khổ đều sắp bị đạp biến hình, trong miệng phát ra thống khổ tiếng hừ, mấy tên côn đồ trong chốc lát đều bị Ngưu Huy Dương người thủ đoạn trấn trụ, không có một người dám lên trước. Sa ca đó bị Ngưu Huy Dương dẫm ở dưới chân, vừa xấu hổ vừa giận dưới hai mắt lộn một cái hôn mê bất tỉnh. Xem xà ca đó như vậy thì bị làm sợ xỉu, Ngưu Huy Dương lập tức sẽ không có hứng thú đạp mặt đối phương, đem mình chân từ côn đồ trên mặt cầm xuống. Như vậy thì bị làm sợ xỉu, túng hóa, còn đặc biệt là lão đại, các người đi theo loại này không chứng người có thể có cái gì tiền đồ. Ngưu Huy Dương nhìn còn dư lại côn đồ nói. Xà ca nếu có thể nghe được Ngưu Huy Dương nói những lời này, khẳng định cảm giác được mình đặc quan, hơn nữa lớn tiếng thanh biện luận. Bố là bị ngươi giận ngất đi không phải là bị hù dọa choáng váng. Cơ mờ nờ, muốn dùng giả chết chiêu này lừa gạt lăn lộn đã qua, cũng không có cửa. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong đưa tay bắt vậy xà ca tóc, đem hắn từ dưới đất đi lên nói, trên da đầu chuyển ra sẽ vậy cảm giác đau đớn, sống sờ sờ đem vậy côn đồ đau tỉnh lại. Ngưu Huy Dương dắt vậy xà ca tóc hướng Vương Tử Anh đi tới, xà ca đó vì giảm bớt trên đầu vậy sẽ vậy đau đớn, ép dưới sự bất đắc dĩ sau đó đi theo Ngưu Huy Dương đi tới. Ngưu Huy Dương cái này tàn nhẫn thủ đoạn, đem chung quanh người xem náo nhiệt đều sợ ngây người. Cho vị bạn học này nói xin lỗi. Ngưu Huy Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm xà ca ánh mắt nói. Đọc truyện T. Y, choe nụ ạ toai bị Ngưu Huy Dương vậy ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm. Xà ca lập tức cảm thấy, mình thật giống như rơi vào trong hầm băng vậy, thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Hắn bây giờ đã bị Ngưu Huy Dương rất cay người thủ đoạn làm cho sợ. Đối với Ngưu Huy Dương lời nói một chút ý niệm phản kháng cũng không có. Thật xin lỗi. Đều do ta mắt chó đuôi mù, sau này chúng ta lại cũng không dám đến tìm người phiền toái. Sa ca dùng thanh âm run run hướng Vương Tử Anh nói xin lỗi. Cơ mờ nờ, một mình ngươi làm đại ca liền tại sao nói xin lỗi cũng không biết à. Ngưu Huy Dương ở Sa ca trên mặt tắt một bạt tai mắng. Bố đã hướng nàng kia nói xin lỗi, ngươi đặc biệt còn đánh ta, bất quá ngày xưa Hàn Tín còn bị dưới háng nhục đâu, bố trước chịu đựng. Sa ca ở trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng cũng không đậu, cái này người anh em. Ta đã hướng vị bạn học này đạo khiêm, ngươi lại thế nào như vậy hả, không nên ép người quá đáng. Ơ à, một cái tắt còn nghĩ ngươi tính xấu rút ra là không, ngươi đó cũng coi là nói xin lỗi, thái độ nhất định đều không thành khẩn. Ngưu Huy Dương nhẹ nhàng ở xà ca mặt vỗ lên hai cái nói. Cái này hai cái Ngưu Huy Dương không có dùng lực, vỗ ở trên mặt một chút cũng không đau, bất quá xà ca nhưng tức giận mặt mặt đỏ bừng. Sẽ ở đó xà ca nói xin lỗi lúc này còn dư lại mấy tên côn đồ các ké thấy được Ngưu Huy Dương đưa lưng về phía bọn họ, cho là có cơ hội có thể thừa dịp, mấy người dưỡng khí trong tay ống thép liền hướng Ngưu Huy Dương đầu đập xuống. Sẽ ở đó mấy tên côn đồ các ké nâng tay lên ở giữa ống thép đập lúc tới, Ngưu Huy Dương dưới chân quay lại, thân thể đã tới rồi một cái 180 độ hoán đổi, mặt hướng mấy tên côn đồ, sau đó một chân hướng về phía một tên côn đồ cánh tay đá ra. Tên côn đồ nhỏ kia trong tay ống thép mới vừa đập ra, liền thấy Ngưu Huy Dương thân thể đột nhiên chuyển đổi vị trí, trong lòng sững sốt một chút liền muốn cầm trong tay ống thép đổi đập là quét, còn không chờ hắn làm ra thay đổi, Ngưu Huy Dương chân cũng đã đá vào tay hắn trên cánh tay. Theo một tiếng nhỏ nhẹ ken két thanh, tên côn đồ nhỏ kia cầm ống thép cánh tay giống như một cây mì sợi vậy, mềm đạp đạp đất hết ở cánh tay ở trên, trong tay ống thép kình bang một tiếng rơi trên mặt đất. Tên côn đồ nhỏ kia mồ hôi lạnh cũng đau đớn đi ra, mặt một chút liền đau đến ảm đạm, khoanh tay hét thảm đứng lên. Còn dư lại hai đứa nhỏ côn đồ lúc này gan cũng run đứng lên, không ngừng thầm chửi mình mới vừa rồi bị không biết suy nghĩ, lại đánh lén tên sát tinh này. Ngưu Huy Dương cũng không có lúc này thả qua hai cái đã sợ hai phải côn đồ các ké, liền như vậy đã làm sai chuyện, vậy thì phải trả giá thật lớn. Lúc này vậy hai đứa nhỏ côn đồ đã bắt đầu địa hướng về phía sau thối lui, bất quá bọn họ vậy do Ngưu Huy Dương tốc độ nhanh đâu, còn không có trả ra hai bước, Ngưu Huy Dương thì cho bọn họ mỗi người bụng một cước, đem bọn họ đạp lộn mèo trên đất. Vậy hai đứa nhỏ côn đồ ôm bụng ngã xuống đất, thân thể co do, không ngừng hét thảm. Thấy Ngưu Huy Dương người thủ đoạn như vậy tàn nhẫn, Sa Ca đó trong lòng mới vừa khua lên vậy chút dũng khí lần nữa biến mất sạch sẽ. Hắn dùng thanh âm run run đối với Ngưu Huy Dương nói, vị đại ca này, em biết sai. Sai rồi, ngươi sẽ bỏ qua ta cái này. Lần này đi, sau này ta lại cũng không dám chiêu. Trêu chọc nàng cùng trong trường học này học sinh. Chương 197, bởi vì là ngươi là người tốt. Nhớ ngươi lời mới vừa nói, không chỉ là nàng, sau này nếu là ta biết các ngươi đang khi dễ học sinh của trường học này, ta sẽ tới tìm các ngươi, đến lúc đó ta nhất định sẽ làm cho các ngươi cả đời đều ở đây xe lăn vượt qua, tránh cho lại tới làm hại những thứ này tương lai đóa hoa. Ngưu Huy Dương nhìn mấy tên côn đồ lạnh ngắt nói. Cảm nhận được Ngưu Huy Dương trên người phát ra lạnh rét lạnh ý, mấy tên côn đồ thân thể cũng khẽ run lên, từng cái không ngừng bận rộn tiếng này nói, không. Không dám, ta. Chúng ta sau này cũng không dám nữa. Cút, đừng để cho ta ở chỗ này thấy các ngươi, nếu không gặp một lần ta liền đánh các ngươi một lần. Ngưu Huy Dương hướng về phía mấy tên côn đồ quát lên. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, mấy tên côn đồ liền rơi ở dưới đất đồ cũng không dám nhặt, liền lăn một vòng chạy mau. Anh, chỉ như vậy thả qua mấy tên khôn kiếp này. Ngưu Huy Kiệt cảm thấy chỉ như vậy bỏ qua mấy cái này côn đồ, thật sự là quá rẻ bọn họ, có chút không cam lòng hỏi. Bọn họ lại không phạm cái gì thập ác không tha tội lớn, không như vậy vừa có thể đem bọn họ như thế nào, chẳng lẽ đem bọn họ giết hết tất cả? Ngưu Huy Dương hỏi ngược lại. Ít nhất cũng phải nói những thứ này khốn kiếp đưa đến đồn công an đi, để cho cảnh sát thật tốt trị một chút bọn họ. Ngưu Huy Dương không cam lòng nói. Hê hê, nếu quả thật đem bọn họ đưa vào đi, nói không chừng bọn họ so chúng ta còn muốn trước đi ra chứ. Ngưu Huy Dương cười lắc đầu một cái nói. Ngưu Huy Kiệt cũng không phải là một người ngu. Sau khi nghe lập tức đã nghĩ thông suốt đây là vì cái gì, tức giận mắng một câu đứng đó chứng. Anh Dương, anh thật là thật lợi hại. Thấy Sa Ca mấy cái này ngày thường ở sân trường con đường này xương vương xương bá côn đồ, lúc này ở Ngưu Huy Dương trước mặt nhưng dám cũng không dám nhiều thả một cái, liền chật vật rời đi. Vương Tử Anh ôm Ngưu Huy Dương cánh tay hưng phấn nói. Vương Tử Anh mặc dù chỉ có 17-18 tuổi, nhưng trước người vậy hai ngọn núi quy mô lại không nhỏ, có chừng 36B. Vương Tử Anh trước người một đoàn mềm thật chặt đè ở Ngưu Huy Dương trên cánh tay, hắn cảm giác được Vương Tử Anh vậy đoàn mềm mại cùng Tiếu Di Bình so sánh, cảm giác kia lại có chỗ bất đồng. Ngưu Huy Dương đang nhận thức cánh tay này ở trên truyền tới cảm giác tuyệt vời, Vương Tử Anh chút nào không có cảm giác được mình đang đem đậu hũ đưa đến Ngưu Huy Dương trong miệng để cho hắn ăn, đem ôm vào trong ngực cánh tay siết chặt chặt nói, anh Dương, ngày hôm nay nếu không phải các ngươi tới, ta còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Hê hê. Từ xưa tới nay anh hùng cứu mỹ nhân loại này cơ hội, đều là tất cả người đàn ông khát vọng gặp phải, coi như là chúng ta ngày hôm nay không đến, ngươi như vậy người đẹp nếu là Sa Ca đó bọn họ thật dám khi dễ ngươi mà nói, ta tin tưởng đến lúc đó cũng nhất định sẽ có người đứng ra giúp ngươi. Ngưu Huy Dương cười ha hả nói, cũng biết dấu người ta, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra những cái kia người xem náo nhiệt cũng rất rõ ràng, có thể ta bị những tên khốn kiếp kia cản ở nơi đó cũng hơn nửa tiếng, gấp đến độ cũng sắp khóc lên. Cũng sao thấy những cái kia người xem náo nhiệt trong, có người nào dám ra đây giúp ta nói một lời công đạo, nếu không phải ngươi tới, còn không biết những tên khốn kiếp kia sẽ đem ta như thế nào đây. Vương Tử Anh cho Ngưu Huy Dương một cái liếc mắt, chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Ngươi cái con bé ngốc, tại sao không gọi điện thoại báo cảnh sát chứ? Ngưu Huy Dương ở Vương Tử Anh đầu nhỏ ở trên vỗ nhẹ nhẹ một chút hỏi. Anh Dương, ghét anh, vỗ đầu sẽ đem người vỗ đần, người ta đều đã đủ đần, ngươi còn vỗ đầu ta. Vương Tử Anh đem ôm vào trong ngực cánh tay lắc một chút nói tiếp, vô dụng, trước kia trường học chúng ta có học sinh gặp được loại chuyện này, báo cảnh sát sau cùng cảnh sát lúc tới, những tên côn đồ kia sớm liền chạy, sau này những tên khốn kiếp kia trả thù càng thêm lợi hại. Theo Vương Tử Anh dung, nàng vậy một đoàn mềm mại không ngừng ở Ngưu Huy Dương trên cánh tay qua lại ma sát, cái loại đó mềm nhũn trong mang kiểm tra xốp giòn cảm giác tê tê, thiếu chút nữa để cho Ngưu Huy Dương ngay trước mọi người bêu xấu. Ngưu Huy Dương nhanh chóng phân tán mình sự chú ý. Đối với Vương Tử Anh nói, vậy ngươi có thể cho Ngô Cục gọi điện thoại à? Ngươi gọi điện thoại coi như hắn bận bịu mình không chạy tới, cũng biết để cho quản các ngươi cái này mảnh cảnh sát tới trợ giúp. Hắn nhưng mà trong huyện tất cả cảnh sát đầu, một cú điện thoại những cảnh sát kia nhất định sẽ lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới. Ngươi không biết nói ngươi cùng y không có hắn điện thoại chứ? Vương Tử Anh nín biệt cái miệng nhỏ nhắn nói, ta chính là một cái ở nông thôn con nhóc, cũng không phải là cái gì có tiền có thế nữ nhi của người ta. Người ta nhưng mà quản cả huyện cảnh sát đại cục trưởng, nói không chừng đã sớm quên gặp qua ta một cái người như vậy, điện thoại đánh tới người ta nói không chừng nối liền cũng lười tiếp đây. ngươi nha đầu ngốc này làm sao một chút cũng không tin người ta cục trưởng Ngô đâu, nếu là lời này để cho Ngô cục nghe được, hắn không biết nên có bao thương tâm. Nha đầu, ta hỏi ngươi, nếu là ngươi cho ta gọi điện thoại, ngươi nói ta sẽ không trở lại. Ngưu Huy Dương có chút buồn cười xoa xoa Vương Tử Anh tóc hỏi. Ừ, nếu như là anh Dương mà nói, ngươi nhất định sẽ chạy tới cứu ta. Vương Tử Anh không hề nghĩ ngợi, rất tự tin nói. Tại sao ngươi liền đối với ta tin tưởng như vậy đâu? Ngưu Huy Dương có chút hiếu kỳ hỏi. Bởi vì là anh Dương anh là người tốt. Vương Tử Anh đem ôm vào trong ngực cánh tay xít chặt chặt nói. Không muốn mang con bé này lại cho mình phát tài tấm thẻ người tốt, Ngưu Huy Dương cười một tiếng hỏi. Hê hê, vậy Ngô Cục cũng là một người tốt, lại là một người đáng giá tín nhiệm. Ngươi nếu là có chuyện gì tìm hắn hỗ trợ, chỉ cần không phải sự việc phạm luật, hắn nhất định sẽ giúp ngươi. Đang nói lần trước Ngô Cục còn nhận ngươi cùng Y Y cái này hai người em gái, cho nên lần sau gặp lại chuyện gì lúc này các ngươi liền cho Ngô Cục gọi điện thoại, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ chạy tới giúp các ngươi, biết không? Vương Tử Anh gật đầu một cái, biết, lần sau có chuyện lúc này ta cùng Y Y cũng biết tìm Ngô Đại Cục trưởng giúp. Ngày hôm nay trong trường học học sinh lớp 11 đều còn ở giờ học, Vương Tử Anh là xin nghỉ đi ra ngoài, Ngưu Huy Kiệt đem Vương Tử Anh vậy chiếc xe đạp thả vào xe bán tải xương trong, ba người lái xe tới đến trường học. Không nghĩ tới lần này ở cửa trực nhân viên an ninh kia, là lần trước cùng Ngưu Huy Dương nói chuyện trời đất anh kia, hiện ở trong trường học chỉ có lớp 11 là học sinh còn đang đi học, Ngưu Huy Dương đưa một điếu thuốc đã qua, lại cùng nhân viên an ninh kia trò chuyện mấy câu, anh kia sẽ để cho Ngưu Huy Dương đem xe lái vào trường học. Làm lái xe đến Vương Tử Anh các nàng chỗ ở dãy lầu học hạ sau đó, Vương Tử Anh từ trên xe bước xuống, tung tăng liền ở trên ôm tìm Ngưu Y Y đi. Xe mới vừa đậu xong Ngưu Huy Kiệt liền mở cửa xe đi xuống, bảo là muốn đi trường học này bên trong đi dạo một chút. Ngưu Huy Dương biết thằng nhóc này điểm tiểu tâm tư kia, đó là muốn đi trường học đi dạo một chút à, rõ ràng chính là muốn đi xem trong trường học những cái kia xinh đẹp học sinh em gái, chỉ bất quá lúc này bọn học sinh phần lớn cũng ở trong phòng học giờ học, hắn chỉ định phải thất vọng. Ngưu Huy Dương chẳng qua là cười một tiếng cũng không có nói phá. Cùng Ngưu Huy Kiệt sau khi đi, Ngưu Huy Dương từ trong không gian hái được một ít đào cùng khác trái cây, còn có trái cà chua các loại dưa leo một ít có thể ăn sống rau, đụng từ từ mấy miệng to túi. Anh làm sao tới nhìn ta? Ngưu Huy Dương đem đồ đựng tốt, mới vừa từ trên xe bước xuống, liền nghe được em gái Ngưu Y Y lìa thanh âm, tiếp một cái mềm mại còn mang thiếu nữ hương thơm thân thể liền treo ở hắn trên người. Hề hề, anh nhớ em thôi. Ngưu Huy Dương cưng chịu ở đầu của muội muội ở trên xoa mấy cái nói. Anh, ghét anh. Lại xoa tóc ta, đem người ta tóc cũng làm rối loạn. Ngưu Y Y đem Lạc Lạc tay đẩy ra hỏi. Anh tới xem ta cho ta mang cái gì tốt ăn chưa? Mang theo lời nói liền nhanh chóng cho ta, nếu là không mang lời nói lầm bầm. Hê hê, anh đến thăm ngươi dám không cho ngươi cái này mèo nhỏ thèm ăn mang đồ ăn ngon tới sao? Ngưu Huy Dương từ trong xe cầm ra mấy túi lớn đồ nói. Hoa, đào, quả mận, trái cà chua, dưa leo. Vẫn còn có hai trái dưa hấu lớn. Anh Dương, những thứ này ngươi là từ nơi nào lấy ra, mới vừa rồi ta ở trên xe tại sao không có thấy được đâu. Vương Tử Anh nhìn vậy mấy cái túi ni lon lớn ở giữa đồ, tò mò hỏi. Hê hê, ta sợ Ngưu Huy Kiệt vậy thèm hàng đem mang cho các ngươi đồ ăn trộm, ta đem những thứ này cũng giấu ở phía sau dưới ghế ngồi. Ngưu Huy Dương mặt không mặt đỏ không chướng địa giải láo. Ta thật lâu cũng không có ăn đến nhà chồng những thứ đồ này. Thèm chết ta, ngày hôm nay rốt cuộc có thể cho đỡ thèm, anh, em yêu ngươi chết được. Ngưu Y Y bá một tiếng ở Ngưu Huy Dương mặt ở trên hôn một cái, hưng phấn nói. Thấy em gái vì mấy cái này trái cây liền cao hưng đến như vậy, Ngưu Huy Dương âm thầm trách mình quan tâm đối với muội muội quá thiếu. Em gái, bởi vì làm cho này đoạn thời gian trong nhà có một chút bận điệu, chưa có tới xem ngươi ủy khuất ngươi, thật xin lỗi. Ngưu Huy Dương vỗ một cái em gái bả vai nói. Anh, chị Hiểu Mai đều cùng ta nói qua. Ta biết ngươi đoạn này thời gian bận bịu thảm, chẳng qua là thấy ngươi cho ta mang đến nhiều đồ như vậy thật cao hứng mà thôi, người ta lại không có trách ngươi. Ngưu Y Y thì tựa vào anh trên bả vai nói. Hê hê, em gái cùng tiểu anh vội vàng đem đồ rời đến trong nhà trọ đi, sau đó chúng ta đi bên ngoài ăn bữa tiệc lớn đi. Ngưu Huy Dương xem nhìn lên trời cũng không còn sớm nói. Chương 198, câm miệng cho lão tử. Trường học chúng ta phòng ăn thức ăn thật sự là quá khó khăn ăn, vẫn là cái này bên ngoài thức ăn còn ăn. Buổi trưa hôm nay đều ăn trống. Ngưu Y Y dựa vào ghế, rất không có hình tượng xoa bụng của mình nói. Chẳng lẽ ngươi rất lâu không có ăn ở bên ngoài qua cơm? Có phải là không có tiền à? Đợi một hồi anh cho ngươi trên thẻ đánh chút tiền. Nếu là các ngươi không thích trong trường học thức ăn mà nói, dứt khoát liền ở bên ngoài tới ăn thôi. Cái này cũng không cần mấy đồng tiền. Ngưu Huy Dương nhìn em gái nói. Buổi chiều Mưu Y Y cùng Vương Tử Anh hai người còn phải đi học, cộng thêm mình cũng phải đi làm việc. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi một hồi, Mưu Huy Dương liền dự định đem hai người đưa về trường học. Bất quá ở bốn người ra cửa tiệm cơm lúc này, Mưu Huy Dương cảm giác được bản thân có một loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Làm hắn cẩn thận kiểm tra lúc này trừ có hai cái nhìn giống như là côn đồ người bên ngoài, còn lại cái gì cũng không có phát hiện, hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Làm Mưu Huy Dương lái xe đem hai cô gái đưa về trường học trở về lúc này, bán tải mới vừa rời đi trường học không tới hai khoảng trăm thước, liền bị một chiếc ngừng ở bên trong trung ương xe van chặn lại đường đi, ở đó diện bao xa phía sau còn có một chiếc xe nhỏ cũng bị chặn ở nơi đó. Anh, trước mặt xe kia thật giống như hư, xe kia vừa vặn ngăn cản ở giữa đường chúng ta, xe này cũng không cách nào đi qua, thật con mẹ nó xui. Mưu Huy Kiệt nhìn vậy xe van nói, Tiểu Kiệt, ngươi liền đợi ở trên xe một hồi không được xuống. Ta đi trước mặt xem vậy xem. Mưu Huy Dương đối với ngồi ở vị trí kế bên người lái Mưu Huy Kiệt nói. Anh, có phải là có chuyện gì hay không? Từ Mưu Huy Dương trong lời nói, Mưu Huy Kiệt nghe được một tia chỗ không đúng hỏi. Không việc gì, ngươi ở ngồi trên xe, ta lại xem có thể hay không để cho bọn họ đem xe di chuyển. Mưu Huy Dương nói xong, đem cửa xe đóng lại hướng về phía chiếc xe van kia đi tới. Mưu Huy Dương mới vừa đi tới xe van trước mặt, vậy diện bao xa cửa xe một chút liền bị kéo ra. Từ trên xe 8-9 cái tay cầm ống thép người, lập tức đem Mưu Huy Dương vây lại. Lúc này phía sau chiếc kia xe nhỏ màu đen cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế mở ra, Sa Ca từ trên xe bước xuống, chỉ Mưu Huy Dương đối với kiệu người trên xe nói, anh Mưu, chính là cái đó ở nông thôn tiểu vương bắt đản đem chúng ta cho đánh thành như vậy, ngươi nhất định phải đem cháu trai kia chân cho đánh gãy, ta muốn cho cháu trai này cả đời cũng. Băng! Sa Ca lời còn chưa nói hết, vậy xe nhỏ màu đen cửa xe phía sau đã bị mở ra. Một cái trên mặt có một đạo 3cm nhiều vặn vẹo vết sẹo, nhìn như tỏ ra có chút dữ tợn đại đầu chọc từ trên xe nhảy ra ngoài, hướng về phía Sả Ca một cái tắt tới, đem Sả Ca còn chưa nói xong lời nói trực tiếp cho phiến trở về trong bụng. Lại là Bưu chọc liền vậy hàng, thật đúng là có duyên phận à, Nưu Huy Dương nhìn viền kia tranh sáng đầu lớn, trên mặt mang lau một cái nghiền ngẫm mỉm cười nghĩ đến. Sả Ca che bị nam tử đầu chọc tắt một bạt thai rút ra sưng mặt, có chút mê muội hỏi, anh đầu chọc, anh như thế nào đánh ta? Thằng nhóc kia mới được. Ngươi đứng đó câm miệng cho lão tử. Nam đầu chọc đạp Sả Ca một cước hét. Nam tử đầu chọc gào xong sau đó, không có ở để ý tới mặt đầy ủy khuất Sả Ca, mấy bước chạy đến Mưu Huy Dương trước người, không người được rồi một cái lê nói, anh Dương, thật xin lỗi, thủ hạ đám thỏ chết bầm kia cửa không ánh mắt đụng ngài, ta nơi này hướng ngài bồi tội, nên xử lý như thế nào những thứ này thằng nhóc con, anh Dương anh xin cứ việc phân phó, A Bưu nhất định làm theo. Bưu chọc. Mỗi lần ta ở huyện thành xảy ra chuyện cũng có thể gặp ngươi, xem ra chúng ta thật đúng là có duyên phận à. Đưa tay không đánh cười mặt người, cái này Bưu chọc đem mình thân phận hạ thấp nghĩ mình nói xin lỗi, Nưu Huy Dương tự nhiên cũng không tốt ác mặt tương đối, cười nói. Đầu chọc biến sắc mặt ở trên toát ra một đống mồ hôi, có thể hắn liền lau cũng không dám hít, túi đầu nói, đều là đám thỏ chết bẩm kia mắt chó đuôi ngủ, không có nhận ra anh Dương, mới đụng ngài, ta vậy thì đi khách sạn Thượng Di bày một bàn. Để cho bọn họ bưng trà hướng mặt trời anh nói xin lỗi, xin anh Dương. Được rồi, đều là một ít chuyện nhỏ, nói ta ngày hôm nay cũng không có thua thiệt, bất quá ngươi sau này cũng nên quản quản ngươi đám kia dưới tay, để cho bọn họ sau này đừng nữa đánh những học sinh này chủ ý, đều là chút những đứa trẻ này, bị các ngươi những thứ này khốn kiếp một đe dọa, bọn họ vậy còn có tâm tư đọc sách hay. Ngưu Huy Dương nhìn Bưu Trọng nói, phải phải, anh Dương nói đúng, một hồi ta sẽ để cho bọn họ thối lui ra con đường này. Sau này lại cũng không ở nơi này con mảnh lan lộn. Bưu chọc vội vàng trả lời. Ta biết coi như các ngươi bước lui ra nơi này, còn biết có côn đồ khác tới, nói không chừng đến lúc đó sẽ đem nơi này làm loạn hơn. Các ngươi cũng không cần phải thối lui ra cái này mảnh, chỉ cần sau này lại nữa đánh những học sinh kia chú ý là được. Còn có em gái ta liền ở cái trường học này đi học. Ngày hôm nay Sả Ca bọn họ ngăn cái cô gái đó, chính là em gái ta bạn tốt. Ta hy vọng em gái ta cùng bạn học của nàng sau này không phải bị người khác khi dễ, nếu không đến lúc đó ta làm sao đối. Phó các ngươi, liền ta mình cũng không biết. Anh Dương, em ghi nhớ, sau này ta nhất định sẽ làm cho bọn họ chú ý, tuyệt đối sẽ không để cho em gái ngươi cùng nàng bạn học bị một tia tổn thương, nếu không anh Dương anh cầm ta là hỏi. Bưu chọc mồ hôi trên mặt càng dày đặc, túi đầu nói. Ừ, ngươi người này cũng không tệ lắm, có thời gian ta mời ngươi uống rượu. Ngày hôm nay ta còn có việc phải đi trước. Mưu Huy Dương vỗ một cái Bưu Chọc bả vai nói. Vậy anh Dương ngài đi thong thả. Bưu Chọc nghe xong mặt đầy vui mừng nói. Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, vội vàng đem xe lấy ra. Bưu Chọc đối với đám kia trợn mắt hốc mồm tiểu đệ hét. Ngưu Huy Dương nghĩ mình bán tải đi hai bước lại xoay người hỏi, anh Ngưu, anh đối với huyện thành quen thuộc, có biết hay không nơi nào có bán tấm thép? Anh Dương anh muốn mua tấm thép? Bưu Chọc có chút nghi ngờ hỏi đến. Ngưu Huy Dương xem cái này Bưu Chọc nói, ta định dùng tấm thép hàn một cái chữ nước thắp nước, không chỉ có muốn tấm thép, còn muốn tìm mấy người thợ có thể hàn thắp nước, ngươi có hay không phương diện này người quen, giúp ta giới thiệu một chút. Anh Dương, em vừa vặn biết một ít thợ hàn điện, chỉ cần đem ngươi dự định hàn một cái dạng gì thắp nước nói cho ta, những thứ này ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Bưu Chọc có chút hưng phấn nói. Ngưu Huy Dương đem mình dự định hàn một cái gì chữ thắp nước, cho Bưu Chọc nói tường tận một lần, Bưu Chọc liền đem tất cả chuyện cũng kéo đã qua, nói đem đồ mua xong sau đó, buổi chiều liền đem đồ cùng thợ hàn điện cùng nhau cho Ngưu Huy Dương đưa qua. Bưu Chọc dù sao cũng là huyện thành địa đầu xà, làm chuyện này khẳng định so với mình quen thuộc. Ngưu Huy Dương trở lại xe bán tải từ hai vai trong túi sách cầm 10.000 đồng tiền cho Ngưu Huy Kiệt, để cho hắn lưu lại cùng Bưu Chọc cùng nhau thao làm chuyện này, mình thì lái xe đi Tiếu Di Bình nơi đó. Còn như Bưu Chọc có thể hay không lừa gạt mình, Ngưu Huy Dương một chút cũng không lo lắng, nếu là Bưu Chọc thật dám cùng mình thủ đoạn chơi, Ngưu Huy Dương ít nhất có 100 loại phương pháp có thể thu thập Bưu Chọc. Ngưu Huy Dương cho Tiếu Di Bình gọi một cú điện thoại sau đó, liền trực tiếp lái xe đi Tiếu Di Bình chỗ ở. Cùng Ngưu Huy Dương đi tới Tiếu Di Bình chỗ ở lúc này nàng đã sớm trở về. Ở nhận Ngưu Huy Dương điện thoại sau đó, Tiếu Di Bình tạm điểm là an bài một chút thì trở lại cùng Ngưu Huy Dương. Cái này thời gian mấy tiếng nàng nhưng cảm thấy qua đã mấy ngày tựa như. Ngưu Huy Dương mới vừa vào phòng, Tiếu Di Bình giống như một con bạch tuột vậy quấn ở Ngưu Huy Dương trên người. Ngươi cái này làm sao lúc này mới đến, ta buổi sáng nhận được ngươi điện thoại sau đó, trở về nhà tới cùng ngươi, có thể đến trưa rồi ngươi cũng vẫn chưa đến. Ta còn lấy là ngươi tên nảy ngày hôm nay không tới chứ. Ngưu Huy Dương nghe xong sững sốt một chút, bất quá hắn ngay lập tức vẻ kiêu ngạo cười đều hỏi, có phải hay không không kịp đợi. Sau khi nói xong một nắm ở Tiếu Di Bình vậy hai con thỏ trắng lớn phía trên, Tiếu Di Bình thân thể run lên, ở Ngưu Huy Dương tay ở trên vỗ một cái nói, ngươi cái đại sát lang, thứ nhất là khi dễ trị. Dựa vào cảm giác Ngưu Huy Dương phát hiện Tiếu Di Bình bên trong lại là chân không, trong lòng vui mừng đem Tiếu Di Bình ôm vào trong ngực ở trên ghế salon ngồi xuống. Thưởng thức trước vậy hai con thỏ trắng lớn nói, ta không phải muốn ở đất bãi sông trồng rau sao, thấy nấu nước tới thức ăn thật sự là quá mệt mọi người, liền dự định xây một cái tới hệ thống, nguyên bản định dùng xi măng cùng gạch xây, có thể Lâm Kiến Vinh vậy hàng cho ta ra một chủ ý, để cho ta dùng tấm thép hàn một cái tháp. Nước, hắn nói như vậy vừa nhanh lại tiết kiệm sức lực. Chuyện của tôi nét. Tiếu Di Bình rúc vào Ngưu Huy Dương trong ngực nói, ừ, thôn các ngươi đường nào nếu muốn kéo tư liệu đi vào quả thật quá sức. Dùng tấm thép hàn đúng là chân thật nhất lý phương pháp. Ta trước kia vì chọn qua nguyên liệu nấu ăn, đi qua rất nhiều trồng vườn rau phương, cũng thấy qua cái loại đó tới hệ thống, có vật kia quả thật rất thuận lợi, bất quá vậy tới hệ thống, không chỉ là một chữ tháp nước là được, ta nghe vậy dùng tới hệ thống người nói qua, còn cần gì, van giảm áp, van phân nhánh, van điều tiết. Tóm lại rất phiền toái. Chương 199, cũng không tin. Hắn có thể một mực như thế đứng không ngã. Ừ. Những cái kia ta ở trên mạng cũng điều tra, cái này không hôm nay chính là tới huyện thành mua những tài liệu này, ở đi cho em gái tặng đồ lúc này đang gặp mấy tên côn đồ cắt ké khi dễ em gái bạn học Vương Tử Anh, sẽ giao huấn liền những tên côn đồ cắt ké kia một lần, không nghĩ tới những tên côn đồ cắt ké kia lại là Bưu Chọc thủ hạ, bọn họ bị ta đánh cho một trận sau đó, đem Bưu Chọc tìm tới, có thể là lần trước đem Bưu Chọc thu thập sợ, thằng nhóc kia vừa thấy gặp ta liền kinh sợ, cuối cùng chủ động đem mua tài liệu là kéo đã qua. Nếu không vào lúc này ta vẫn còn ở đầy thị trường chuyển đây. Nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, Tiếu Di Bình cười khanh khách nói, ngươi người này thật xấu, đem người khác thu thập một lần còn để cho hắn cho ngươi ra sức không. Bất quá Bưu Chọc người nọ ta biết, là huyện thành chân chính địa đầu xà, đối với huyện thành sự việc rất rõ ràng, hắn hỗ trợ đi làm những thứ này quả thật so ngươi đi nhanh hơn nhiều lắm. Ngưu Huy Dương ở Tiếu Di Bình vỗ lên mông liền một cái tắt nói, lại dám nói chồng em xấu xa, thật là đòi đánh. Tiếu Di Bình che bị Ngưu Huy Dương vỗ một cái mông nhỏ, ngươi cái này cái tên không có lương tâm, hưởng ta nghe nói ngươi muốn tới liền trong tiệm công tác cũng không để ý, dương mắt về nhà cùng ngươi, vốn là lấy là ngươi tới sẽ thật tốt yêu thương người ta, ai biết cùng tới là ngươi trừng phạt, có phải hay không ngươi ở bên ngoài có mới vui mừng, bắt đầu chê chị cái này người yêu cũ. Ngưu Huy Dương xoa bị mình chỗ đã vô nói, ai nói ngươi già, ngươi lại trắng lại non bóp một cái cũng có thể bóp ra nước, chính là những cái kia mười bé gái 7-8 tuổi cũng kém hơn. Ta đã sớm mê luyến tới ngươi, ngươi chính là ta chân bảo, thật tốt yêu ngươi bảo vệ ngươi còn chưa kịp ta lại làm sao sẽ chê ngươi đây. Tiếu Di Bình cho Ngưu Huy Dương một cái liếc mắt nói, cái miệng này cũng biết nói dễ nghe, ta nữ nhân ngốc này chính là như vậy bị ngươi dỗ tới tay, em gái hiểu Mai ra liền tốt hơn ta rất nhiều, ngươi nói ta có thể bóp ra nước, vậy em gái hiểu Mai chính là trình diễn âm nhạc có thể phá, vậy nàng còn không phải mê chết ngươi. Ngưu Huy Dương nghe xong nói, ngươi cùng hiểu Mai căn bản cũng không phải là cùng kiểu người đẹp, nàng giống như là đóa xuất thủy phụ dung, ngây thơ duy mỹ, xinh đẹp như ngọc, mà chị Bình chị giống như một đóa nước hoa bách hợp, thơm phức mùi thơm, quyến rũ mê người, các ngươi đều là ta muốn yêu quý cả đời bà bối. Hừ, đuôi tiểu hồ ly rốt cuộc lộ ra rồi, trái ôm phải ấp à, đây chính là các ngươi những thứ này, người đàn ông túi nằm mơ đều ở đây nghĩ chuyện đẹp, bây giờ ngươi liền làm được, trong lòng là không phải đặc biệt đắc ý à. Ta đến bây giờ cũng không nghĩ ra, mình tại sao sẽ từng bước vùi lấp vào người tiểu tử hư này vũng bùn ở giữa, những thứ này là không phải ngươi đã sớm thiết kế xong. Thiếu Di Bình mặt đẹp đỏ ửng, ngửa đầu nhìn Mưu Huy Dương hỏi. Ta liền một nông dân chính là nghĩ thiết kế những thứ đó cũng không bản lãnh kia à. Lần đó ở chợ nông sản ở trên thấy ngươi lúc này ta cảm thấy ngươi bưng nhã đẹp xinh đẹp không thể tả, có thể khi đó ta cũng đã có chút động lòng đi, làm Trình Quân tìm ta phiền toái lúc này ngươi vì cứu ta lại đem anh ngươi cũng rời ra, lúc ấy tim ta bên trong đặc biệt cảm động, sau đó ở ngươi khách sạn ăn cơm, ta từ Ngô Thành Hoa nơi đó biết được ngươi chính là khách sạn của mình gặp phải chuyện lúc này cũng không có ra mặt để cho anh ngươi giúp qua ngươi, ta sau khi nghe liền có một loại, không thể là báo nghĩ muốn lấy thân báo đáp ý tưởng. Nói tới chỗ này Mưu Huy Dương ở Tiếu Di Bình trên trán ngửi một cái sau tiếp tục nói, nhưng ta biết mình chỉ là một nông thôn nông dân nhỏ, căn bản là không xứng với ngươi, cho nên liền đem mình nghĩ không an phận giấu ở đáy lòng, nếu không phải đêm đó chúng ta vô tình xảy ra chuyện kia, ta nghĩ đời chúng ta tử cũng không biết tiến tới với nhau đi. Mưu Huy Dương giống như là kể chuyện vậy, đem hai người quen biết đi qua nói ra, không có đầy bữa áp chế giọng, cũng không có phiến tình tiếng nói, nhưng Tiếu Di Bình sau khi nghe, lại bị những thứ này bình thường chất phác lời nói thật sâu cảm động. Tiếu Di Bình lau một cái mình khỏe mắt nói, lúc ấy ngươi nhìn như chính là một cái mười phần dế nhũi, cầm tay ta cũng không thả, lúc ấy ta còn lấy là ngươi là một cái thấy người đẹp liền bước không ra chân sắc chó sói đâu, có thể ta ở ngươi trong ánh mắt thấy chỉ có xấu hổ cùng hốt hoảng, không giống nam nhân khác hận không thể dùng ánh mắt đem trên người ta quần áo tất cả đều cho lột, thấy người phụ nữ còn xấu hổ hốt hoảng người đàn ông ta trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua, cảm thấy ngươi rất có ý tứ, liền muốn chọc cười ngươi vui đùa một chút, không nghĩ tới cuối cùng lại đem mình cho hóng vào, còn càng lún càng sâu, ngươi nói ta có phải hay không rất ngu à? Hề hề. Ngưu Huy Dương không trả lời, hề hề cười đưa tay từ Tiếu Di Bình đáy quần rối vào, làm tay hắn theo vậy bóng loáng bắp đùi chạm đến vậy mảnh hương cỏ địa, Ngưu Huy Dương mới phát hiện cô nàng này lại trên dưới đều là chân không, mà vậy mảnh hương cỏ địa cũng tốt giống như mới vừa hàng qua một trận mưa phùn kéo dài tựa như, trở nên có chút bùn lầy. Nguyên lai chị Bình đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Ngưu Huy Dương trong lòng vui mừng liền dự định tiếp tục đi sâu vào, lại bị Tiếu Di Bình vỗ một cái tát, ngươi chạy ở bên ngoài nửa ngày, trên người bẩn thỉu, tắm rửa trước đi nếu không đừng nghĩ lại đụng ta. Hê hê, ta bây giờ chính là một tháng không tắm, trên người cũng là tầng một bất nhiễm, ta liền không cần tắm, ngươi trước hay là cho Tiểu Dương Dương tắm một cái đi. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Thấy Ngưu Huy Dương một bộ nói súng lên ngựa dáng vẻ, Tiếu Di Bình phun một cái nói, ngươi tên bại hoại này, trở lại một cái liền khi dễ người ta, nơi này là phòng khách không thể ở chỗ này, nếu không. Bất đồng Tiếu Di Bình nói xong, Ngưu Huy Dương liền ôm nàng chạy vào phòng ngủ, hai người thân thể cùng nhau rơi vào mềm nhũn giường đệm. Ngay tại Ngưu Huy Dương muốn nói súng lên ngựa lúc này Tiếu Di Bình lập tức lật lên, đem Ngưu Huy Dương đè ở phía dưới nói, trước kia đều là bị ngươi cưới, ngày hôm nay lão nương cũng phải làm một lần nữ kỵ sĩ. Vừa nói đặt mông ngồi xuống, trong miệng phát ra một tiếng thỏa mãn thân ngân. Một nhỏ sau đó, Tiếu Di Bình khắp người đều là mồ hôi, cảm giác được mình cũng sắp mệt mệt lạ, có thể Mưu Huy Dương nhưng một bộ hưởng thụ vẻ mặt, một chút cũng không có cần bùng nổ dấu hiệu, chính là một đầu lửa. Cũng đã sớm xong chuyện, ngươi làm sao? Còn không ra à? Mưu Huy Dương thưởng thức trước Tiếu Di Bình ngực trước vậy hai con dài rộng rõ ràng thỏ, mặt đầy hưởng thụ nói, cái này mới vừa có chút cảm giác thế nào, vĩ đại nữ kỵ sĩ, ngươi còn phải tiếp tục cố gắng. Lao nương! Ác! Ngày hôm nay cũng không tin. Hắn có thể một mực như thế đứng không ngã. Tiếu Di Bình gồ lên dư lực, đem vận động tốc độ lại tăng nhanh một ít, cố chấp nói. Tiếu Di Bình cái này vĩ đại nữ kỵ sĩ mệt mỏi thiếu chút nữa mệt lạ, vẫn là không có hoàn thành xuất chính phục, đến cuối cùng bị Mưu Huy Dương làm cho tê liệt ở trên giường, liền đầu ngón tay cũng không muốn động một cái. Mưu Huy Dương đem mềm phải giống như là mì sợi vậy Tiếu Di Bình, ôm vào trong phòng tắm rửa giấy một phen sau đó, đem nàng thân thể lau khô ôm trở về nằm trên giường nói. Xem ra ngươi hôm nay là không có cách nào lại đi khách sạn, hì hì. Tiếu Di Bình nhớ tới mới vừa rồi mạnh điên cuồng, mặt đẹp lập tức đổi đến đỏ bừng, đưa tay bắt Tiểu Dương Dương nói, còn không ngừng bị ngươi cái này lừa đồ chơi làm cho, ngươi còn nói. Ngươi nếu là lại chọc hắn mà nói, ta phỏng đoán ngươi ngày mai cũng đừng nghĩ xuống giường. Hề hề, Tiểu Dương Dương bị Tiếu Di Bình tay nhỏ bé treo cất trước, lại có ngẩng đầu khuynh hướng, Ngưu Huy Dương cười nói với nàng nói. Tiếu Di Bình cho kinh đem buông tay ra nói, lúc này mới lấy mấy cái, đồ chơi này liền lại muốn đứng lên, ngươi cái này biết độc tử thể lực sao lại tốt như vậy chứ. Ngưu Huy Dương nghe xong cũng không nói gì, chẳng qua là cười hắc hắc. Ngay tại Ngưu Huy Dương đến Tiếu Di Bình nhà lúc này, Bưu Trọc cùng hắn một đám anh em cũng đang hướng tiếp chữ tháp nước tài liệu địa phương chạy tới. Sa Ca đối với ngồi ở phía sau Bưu Trọc hỏi, anh Bưu, thằng nhóc kia chẳng qua là một cái nông dân nhỏ, chúng ta có cái này sợ hắn như vậy sao? Nông dân nhỏ. Lần trước ta dẫn người giúp Trình Quân làm việc bị đánh chuyện ngươi hẳn biết chứ, thằng nhóc kia không chỉ có đem chúng ta huynh đệ đánh cho tàn phế hết mấy, còn nghĩ Trình Quân cùng đồn công an thành Bắc Lưu Hồng rất đánh một trận, hắn không chỉ có dám chuyện không có, cuối cùng Trình Khôn còn phải hướng hắn cầu tha thứ, bồi thường một số tiền lớn mới để cho hắn không có truy cứu nữa chuyện kia, nếu không chúng ta bây giờ còn không biết ở đâu cái trong ngục giam ngây ngô đâu. Ngươi gặp qua trâu như vậy ra nông dân sao? Bưu Trọc cười khổ nói. Thằng nhóc này thật trâu như vậy ra. Bày một vẫn là có chút không tin hỏi. Còn không ngừng những thứ này đâu, lần trước chuyện kia có Trình Khôn lão tiểu tử kia hỗ trợ vận hành, chúng ta mặc dù chỉ bị nhốt nửa tháng liền thả ra rồi, nhưng bởi vì là chuyện kia thành Bắc đồn công an Lưu Hồng trực tiếp bị bắt rồi, bây giờ còn đang trong ngục giam ngồi đây. T. Sa Ca hít một hơi lãnh khí, thành Bắc mua đồ đường phố sự kiện kia phạm là trên đường không có cái nào không biết, Sa Ca dĩ nhiên cũng biết chuyện này. Bất quá hắn không biết chuyện này chính là mình mới vừa mới muốn trả thù cái đó nông dân nhỏ làm ra, hắn trong lòng bắt đầu hoảng sợ, anh Bưu, anh cùng vậy nhỏ. Nông dân quen thuộc, có thể hay không giúp ta? Hướng hắn van cầu tình, mời anh. Anh Dương bỏ qua cho chúng ta lần này. Ta hiểu qua, anh Dương không phải cái loại đó nhỏ bụng trường gà người, mới vừa rồi không có dạy bảo các ngươi, chuyện này coi như đã qua, chúng ta đem hắn giao phó chuyện làm tốt là được, còn có ngươi ở trường học vậy mảnh lan lộn. Sau này dù sao cũng đừng nữa đi trêu chọc những học sinh kia, chẳng những như vậy, ngươi còn nhiều hơn tiêu phí chút tâm tư, nhất định phải bảo đảm anh Dương em gái cùng em gái nàng bạn an toàn, nếu không hắn em gái đã xảy ra chuyện gì, ta dám cam đoan hắn tuyệt đối sẽ đem chúng ta phá hủy. Bưu Trọc nhìn Sa Ca nói. Chương 200, Ngưu Huy Dương dạ tâm. Sa Ca đó xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu nói, anh Bưu yên tâm, sau khi trở về ta nhất định để cho người thời khắc chú ý trường học nơi đó. Chắc chắn sẽ không để cho vậy hai cái cô gái xảy ra chuyện. Ừ, từ ta hiểu tình huống tới xem, như vậy cái năng lượng rất lớn, không chỉ chúng ta huyện thành chút thực lực này, chuyện này ngươi sau khi trở về liền nhanh chóng làm, bây giờ chúng ta phải lấy nhanh nhất tốc độ đem anh Dương giao cho chúng ta chuyện làm xong, chỉ cần chúng ta nghiêm túc cho anh Dương làm việc, ta nghĩ hắn sau này chắc chắn sẽ không bạc đãi chúng ta. Đây là ta nhất định sẽ làm xong, anh Bưu, nếu là chúng ta ôm lên anh Dương điều này to chân. Vậy sau này huyện thành này tuyệt đối không người dám trêu chọc chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Sa Ca hưng phấn nói. Ngươi nếu là không muốn chết phải quá sớm liền đặc biệt có khác loại ý nghĩ này, vậy anh Dương ghét nhất cái loại đó gạt mềm sợ ác, gieo họa người của người khác. Bưu Trọc mắng. Tiếu Di Bình liếc Ngưu Huy Dương một cái nói, chớ đắc ý, phần hiệp nghị kia ta lấy về lại, khách sạn cổ quyền chia nhỏ cái gì ta cũng mời luật sư làm xong, một hồi đem ngươi mình tên chữ ký xuống là được. Vật này còn muốn mời luật sư tới làm, ta lấy là chỉ cần chúng ta hai người ký tên là được đây. Ngưu Huy Dương đối với những thứ này một chút cũng không hiểu, hắn gãi đầu một cái có chút không trả ý tứ nói. Sự việc nào có như thế đơn giản à, cái này cổ quyền bể ra thành nhiều mảnh muốn làm thủ tục có thể nhiều, còn muốn đi công thương, thuế vụ cũng khá hơn chút ngành trình báo, phiền toái trước đâu, không quá ta có một người bạn gái là luật sư, những thứ này ta cũng ủy thác hắn giúp ta làm. Ngưu Huy Dương nói, những thứ này ta cũng không biết, không nghĩ tới như thế phiền toái. Tiểu Dương, ta nghe Hiểu Mai nói ngươi dự định để cho người trong thôn lấy ruộng đất nhập cổ, mang người của toàn thôn trồng cho rau, chuyện này có phải là thật hay không? Thiếu Di Bình có chút lười biếng hỏi. Ừ, ta là có như thế cái ý tưởng, ta không phải dự định thành lập một cái rau tiêu thụ công ty sao? Ta phỏng đoán liền mình nhận thầu vậy chừng 300 mẫu đất, trồng ra rau căn bản là không thỏa mãn được tiêu thụ công ty lượng cung ứng, giống như để cho người trong thôn lấy ruộng đất nhập cổ hình thức gia nhập vào. Như vậy không chỉ có người trong thôn có thể có được huê hồng, để cho gia tăng bọn họ một ít thu vào, cũng có thể để cho tiêu thụ công ty có ổn định nguồn hàng hóa cung ứng. Ta nghĩ đây là đối với song phương đều có chỗ tốt, liền dự định làm như vậy. Tiếu Di Bình nghe nói, ngươi đây là chuẩn bị mang người của toàn thôn Chí Phú à? Các ngươi thôn Long Hoa bởi vì là hạn chế của địa thế, vẫn luôn là toàn huyện nhất bình khôn thôn, nếu là đây là để cho anh ta biết, hắn còn không biết sẽ cao hứng đến hình dáng gì đâu. Nếu không ta bây giờ gọi điện thoại đem chuyện này nói cho anh ta biết, xem có thể hay không giúp ngươi tranh thủ được cái gì có lợi chính sách. Ta cũng không biết đây là có thể làm hay không thành công, trước hay là không cần nói cho anh ngươi, nếu không vạn nhất không có làm thành công, đến lúc đó sẽ rất mất mặt. Ngưu Huy Dương nhanh chóng trận lại nói, ngươi liền một chút lòng tin cũng không có, cái này cũng không giống như ngươi tính cách. Thiếu Di Bình cười híp mắt hỏi, để cho người trong thôn giàu lên chút lòng tin này ta vẫn phải có, chỉ cần bọn họ chịu đi theo ta liền, ta bảo đảm trong vòng 2 năm để cho bọn họ thu vào chí ít bay lên 2 lần, thực hiện thoát khỏi nghèo khó. Ngươi nếu có lòng tin như vậy, tại sao không để cho ta nói cho anh ta biết, nói có đúng hay không còn có chuyện gì khác gạt ta. Nghỉ ngơi một hồi, Tiếu Di Bình đã khôi phục một ít, nàng túm Ngưu Huy Dương bên hông thịt non hỏi. Ta bây giờ còn không muốn để cho chuyện này truyền đi làm mọi người đều biết, đến lúc đó để cho ta chuyện kế tiếp thuộc về trong bị động. Ngưu Huy Dương bất đồng Tiếu Di Bình nói gì lại nói tiếp, là còn có chút chuyện không có nói, ngươi cũng đi qua chúng ta thôn Long Hoa, mặc dù chúng ta thôn bị núi lớn bao quanh. Nhưng lại dựa lưng vào núi Long Thủ, vậy núi Long Thủ chạy dài mấy trăm cây số, bên trong dãy núi hiểm trở hùng kỳ, sơn khê lưu suối, cổ thụ kỳ hoa, phong cảnh tự nhiên là đẹp không thể tả, thôn chung quanh trên núi cũng cây cối xanh um, nếu là hoạch định sửa sang một chút, đem nó xây xong một cái tập nghỉ ngơi địa. Phương du lịch, ngươi nói các ngươi những thứ này người trong thành đến lúc đó có thể hay không đi nơi nào du lịch nghỉ dưỡng. Muốn thật có ngươi nói tốt như vậy, đến lúc đó nhất định sẽ du khách như dệt gửi. Thôn các ngươi ta đều đi qua nhiều lần, trừ thôn bốn phía trên núi cây nhiều một chút, không khí mát mẽ chút bên ngoài, ta cũng không có phát hiện cái gì đẹp không thể tả phong cảnh đâu. Thiếu Di Bình mặt đầy không tin hỏi. Hê hê, ngươi cũng chỉ ở trong thôn đi vòng vo một chút, bây giờ muốn thấy ta nói những thứ này phong cảnh, vậy thì phải đi vào núi Long Thủ bên trong đi mới được. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Thật ra thì chính là không vào núi Long Thủ, các ngươi thôn bốn phía vậy xanh um cây cối cùng không khí mát mẻ. Những thứ này cũng coi là một loại tài nguyên du lịch, nếu là thật tốt hoạch định một chút, cũng có thể hấp dẫn không ít người đi nghỉ ngơi nghỉ phép, bất quá thôn các ngươi có một cái lớn nhất xương sườn mềm, vậy nếu không có cái gì lớn đập chứa nước hồ loại này, ít đi cái này thì để cho thôn các ngươi sức hấp dẫn thấp xuống không thiếu. Thiếu Di Bình suy nghĩ một chút nói, hê hê, thật ra thì ở trong thôn xây cất một cái đập chứa nước ý nghĩ ta đã sớm có, đây chẳng qua là ta tương lai trong kế hoạch một cái rất nhỏ tạo thành bộ phận, ở ta hoạch định trong. Sau này thôn Long Hoa gặp nhau xây xong một cái, để cho người tới cũng không nghĩ lại đi thế ngoại đảo nguyên vậy du lịch thắng cảnh. Không nhìn ra ngươi tên này vẫn còn có lớn như vậy dạ tâm, trên người cũng còn có nhiều như vậy ta không biết sự việc, còn có chút cái gì là ta không biết nhanh chóng cho chị nói một chút. Tiếu Di Bình hứng thú một chút bị Ngưu Huy Dương buộc vòng quanh tới, hưng phấn hỏi. Thôn bởi vì giao thông bất tiện nguyên nhân, vẫn không có đưa tới bên ngoài người chú ý, hoàn toàn liền là một khối còn chưa mở phát chỗ nữ địa. Ta nghĩ ngoài ra thành lập một cái công ty, thừa dịp bây giờ không có đưa tới người ngoài chú ý lúc này đem thôn chúng ta tất cả đều nhận đầu xuống, sau đó lái chậm chậm phát, cuối cùng đem thôn xây dựng thành một cái tập nghỉ ngơi, du lịch, nghi cư làm một thể thế ngoại đào nguyên, bất quá vì phòng ngừa những cái kia tới mỏ một khoản liền đi người. Phá xấu xa, ta bây giờ muốn lặng lẽ đem trong thôn tất cả địa phương cũng nhận đầu xuống. Ngưu Huy Dương nói, người nghĩ đem trong thôn những đỉnh núi kia cũng đều nhận đầu xuống. Tiếu Di Bình không nghĩ tới Ngưu Huy Dương lại có lớn như vậy dạ tâm, rất là kinh ngạc hỏi. Ừm, vì bảo vệ thôn sau này không bị phá xấu xa, trong thôn tất cả ruộng đất ta đều phải trước nhận thầu xuống. Ngưu Huy Dương trong mắt chớp động kiên định ánh sáng nói. Nếu muốn đem thôn các ngươi chung quanh núi đầy đủ không nhận thầu xuống, vậy cũng cần một khoản không rẻ vốn, trước không nói ngươi có hay không nhận thầu những đỉnh núi kia vốn. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không những đỉnh núi kia là thuộc về thuộc nhà nước, vẫn là thuộc về thôn các ngươi? Nếu là nước có lời, ngươi nếu muốn đem bọn họ nhận thầu hạ khả năng tới tính là thật rất nhỏ, trên căn bản không có gì hy vọng. Cái này ta cũng không phải rất rõ, theo chúng ta vậy quê nghèo vùng đất hoang địa phương, hẳn là thuộc về thôn chúng ta quản hạt đi, ta cái này thì gọi điện thoại hỏi một chút. Ngưu Huy Dương cũng không biết thôn chung quanh núi rốt cuộc là thuộc về ai quản hạt, hắn lập tức từ trên giường đứng lên, từ dưới đất đem quần áo nhặt lên, cầm ra tay người trần truồng như vậy bắt đầu cho thôn bí thư chi bộ Lưu Trung Nghĩa gọi điện thoại. Đồ Lưu Manh. Tú dáng vẻ à, nhanh chóng mặc vào. Tiếu Di Bình đỏ mặt đem một cái khăn tắm mất qua đi mắng. Hê hê, bởi vì là thôn chúng ta thật sự là quá vắng vẻ, thôn chung quanh những đỉnh núi kia trước kia không có một cái ngành nguyện ý tiếp nhận, cho nên thôn chúng ta chung quanh những cái kia núi, bây giờ đều là thuộc về thôn chúng ta quản hạt. Ngưu Huy Dương cao hứng nói. Như vậy sự việc thì dễ làm hơn nhiều, chỉ cần trong thôn các ngươi có một nửa trở lên thôn dân đồng ý, ngươi là có thể đem những cái kia núi cũng thừa bao rồi, bất quá nhiều như vậy núi, nhận thầu chi phí cũng không nhỏ, ngươi đi nơi nào tìm nhiều tiền như vậy? Thiếu Di Bình lo lắng hỏi. Những cái kia núi vẫn luôn hoang ở nơi đó, hẳn không cần nhiều ít nhận thầu phí chứ. Ngưu Huy Dương gãi gãi đầu lại nói, bất quá vì hoàn thành ta kế hoạch, coi như là tốn nhiều tiền hơn nữa, ta cũng nhất định phải đem những cái kia núi cũng nhận thầu xuống. Nói ung dung, nếu là ngươi công ty lấy thôn làm xí nghiệp danh nghĩa xây dựng mà nói, nhận thầu những cái kia núi ngược lại là tiêu phí không được bao nhiêu tiền, dẫu sao những cái kia bây giờ đều là thuộc về thôn các ngươi tổng cộng có tài nguyên, có thể đem chúng chiết toán. Sau tính là tiền vốn, muốn là công ty là lấy của cá nhân ngươi danh nghĩa thân làm, vậy nhận thầu chi phí phải toàn bộ do ngươi bỏ ra, tối thiểu cũng mấy hơn 100 triệu nguyên nhận thầu phí, nhiều như vậy ngươi cầm ra được sao? Ta còn lấy là muốn bao nhiêu tiền đâu, nhỏ như vậy nhận thầu phí, ta thật đúng là cầm ra được. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói, ngươi cứ nổ đi, ngươi chỉ bán cá cùng rau kiếm chút tiền, hơn nữa những thứ này đều là bán cho ta khách sạn, ngươi kiếm bao nhiêu tiền ta còn không biết. Thiếu Di Bình cho Ngưu Huy Dương một cái liếc mắt nói, chương 201, ngươi làm sao như thế bá đạo? Hê hê, trước chút thời điểm ta đi tỉnh thành chuyện này ngươi cũng biết, ta ở tỉnh thành không cẩn thận đã phát tài một khoản tiền nhỏ, khoản tiền này dùng trả những cái kia núi thừa bao chi phí tuyệt đối đủ. Ngưu Huy Dương đắc ý nói, được à, Ngưu Huy Dương ngươi tên khốn kiếp này, cùng lao nương cũng ngủ lâu như vậy, ở tỉnh thành phát tài tài chuyện này cũng không cho ta nói, ngươi đây là căn bản cũng không có đem ta để ở trong lòng chớ, vẫn là phòng ngừa ta đem tiền tài của ngươi cho cuốn chạy à. Ngươi ngày hôm nay nếu là không cho ta đem chuyện này nói rõ, ta liền đem ngươi cái này hại người trò vui cho xuống ngay. Thiếu Di Bình đột nhiên trở mặt, bắt lại nho nhỏ Ngưu Huy Dương hung hăn mắng. Cơ mờ nờ, cô gái này trở mặt thật là so lật sách còn nhanh hơn, mới vừa rồi còn thật tốt lần này liền trở mặt. Ngưu Huy Dương trong lòng mắng. Cần tăng dân số bị bắt, Ngưu Huy Dương đắc ý sức lực lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn phàn nàn khó nói, chị Bình, chị nhẹ một chút, nếu là đem bảo bối này bắt hư, ngươi sau này liền thủ sống quả. Hừ, ba cái chân con cóc không tìm được, cặp chân người đàn ông khắp nơi đều là, ngươi lấy vì thiên hạ liền ngươi một người đàn ông à, ta đem đáng ghét này đổ nữ xuống sau đó, lao nương sẽ không ngoài ra lại tìm một cái à. Thiếu Di Bình khinh thường nói, ai, nguyên lai ta ở ngươi trong mắt còn không bằng một cái con cóc ghẻ à, ngươi thật sự là để cho ta quá thương tâm, bất quá ngươi đã là vợ ta xem cái đó nam dám cưới ngươi, nếu là thật có vậy không sợ chết dám cưới ngươi mà nói, ta liền đem hắn cũng cho làm thịt là được. Ngưu Huy Dương hung tận nói. Ngươi tên khốn kiếp làm sao như thế bá đạo. Nghe được Ngưu Huy Dương nói mình là vợ hắn, Tiếu Di Bình trong lòng ngọt tí tách, cũng sắp đẹp ngất trời, nhưng giả bộ một bộ dáng bất mãn mắng. Nếu như có người dám cướp vợ ta chính là như thế bá đạo. Ngưu Huy Dương nhìn Tiếu Di Bình ánh mắt, bá đạo nói. Ừ, ta chỉ thích ngươi loại này bá đạo con trai. Tiếu Di Bình buông nhóc Huy Dương, ôm Ngưu Huy Dương eo. Đem trước người vậy hai viên anh đào ở Ngưu Huy Dương trên lưng ma sát, dùng nũng nịu thanh âm nói. Ngưu Huy Dương chỉ ở eo hết vây quanh một cái khăn tắm, bị Tiếu Di Bình ở trên lưng không ngừng ma sát, cả người một chút liền nóng đứng lên, hắn xoay người đem Tiếu Di Bình ngã nhào nói, ngươi cái tiểu yêu tinh, lại dám chọc ghẹo rút ra chồng em, xem ta làm sao thu thập ngươi. Trước Tiếu Di Bình chơi quá điên cuồng, đến lúc này còn không có khôi phục như cũ nhiều ít, thấy Ngưu Huy Dương tới thật, bị sợ nhanh chóng cầu xin tha thứ, Tiểu Dương, chị thật không được. Lại để cho ngươi dạy vò một hồi mà nói, còn không đem chị mạng già cho dạy vò không coi à, ngươi hãy tha cho ta đi. Ngươi kêu một tiếng chồng tới nghe một chút, ta liền tha ngươi. Ngưu Huy Dương đem súng để ở cửa nói. Mắc cỡ chết người. Ta không muốn. Thiếu Di Bình mặt đỏ bừng nói. Hai người mặc dù đã thẳng thắn tương đối không biết bao nhiêu hồi, nhưng phải gọi một cái so mình nhỏ hơn 7-8 tuổi người đàn ông chồng. Thiếu Di Bình luôn cảm thấy trong lòng có chút không được tự nhiên. Là chính ngươi không muốn ha ha. Vậy cũng chớ trách ta. Ngưu Huy Dương vừa nói đem thương thép về phía trước nhẹ nhàng đưa một chút, lập tức liền đem đầu thương đưa vào. Tiếu Di Bình lập tức liền cảm thấy mình vậy trường đào nguyên cửa hang bị nhét tràn đầy, một loại đầy đủ phòng cảm giác chuyển tới, nàng không nhịn được hừ một tiếng, mình đến bây giờ còn không có khôi phục nhiều ít, nếu là thật bị Ngưu Huy Dương con bò này độc đang hướng kích một phen, mình thật đúng là không chịu nổi. Nghĩ tới đây Tiếu Di Bình nhanh chóng kêu lên, chồng nhỏ, nhanh chóng dừng lại, ta thật lại cũng không chịu nổi ngươi ân trạch. Thấy Tiếu Di Bình bây giờ còn đầy mặt vẻ mệt mỏi, Ngưu Huy Dương cũng không nỡ lòng lại đổi ra nàng, thừa dịp đem nhóc Huy Dương từ vậy động đào nguyên nơi miệng rút ra, kiềm chế xuống tim mình lửa, ôm Tiếu Di Bình nói, chị Bình, em ở tỉnh thành kiếm một khoản tiền chuyện, ngươi cùng Tạ Mẫn đi nhà chúng ta lúc này ta nhớ nói với ngươi qua đi, vẫn còn cho khách sạn Thượng Di đầu tư 20 triệu vốn đây. À, ta cái này hai ngày thật là bận bịu hôn mê, đem đây là quên mất. Hề hề, Tiếu Di Bình nằm ở Mưu Huy Dương trong ngực, có chút ngượng ngùng cười nói, Tiểu Dương, ngươi nói cho ta một chút ngươi ở tỉnh thành là làm sao kiếm được như vậy một số tiền lớn. Mưu Huy Dương tay một bên không ngừng ở Tiếu Di Bình thân thể các nơi du tẩu, vừa bắt đầu nói mình đến tỉnh thành sau cùng Triệu Vân Hào đi nguyên thạch bán trận đổ thạch sự việc. Ở Mưu Huy Dương cái tay kia không ngừng ở Tiếu Di Bình thân thể các nơi hoạt động, khiến cho ở Tiếu Di Bình nghe nói tố trong quá trình, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng đãng lòng người chàng tiếng hừ hừ, thân thể cũng bắt đầu ở Mưu Huy Dương trong ngực uốn éo. Làm Mưu Huy Dương đem mình ở tỉnh thành chuyện sau khi nói xong, Tiếu Di Bình thân thể lần nữa ngồi phịch ở trên giường, nàng ở Mưu Huy Dương vuốt ve một cái lại một lần nữa tới đám mây. Làm Tiếu Di Bình từ cái loại đó tuyệt vời mùi vị trong hồi phục lại sau nói, tay ngươi pháp quen như vậy luyện, có phải hay không trước kia ở phụ nữ khác trên người luyện tập qua à? Hê hê, ai để mắt ta một cái chân đất đâu, những thứ này còn không đều là ở ngươi trên người luyện tập đi ra ngoài à? Mưu Huy Dương ở Tiếu Di Bình anh đào ở trên bóp một cái nói. Tiếu Di Bình phát ra một tiếng rên thanh, sau đó đem Mưu Huy Dương tiếp tục làm lạ tay cho đẩy ra. Hai người lại nị vai một hồi, mới mặc vào quần áo đi tới trong phòng khách, thấy Tiếu Di Bình một bộ rong lười mệt mỏi hình dáng. Mưu Huy Dương nghĩ tới mình trong không gian những cái kia mật ong, vật này mới có thể nhanh chóng bổ sung thể lực, vì vậy hắn dùng trong không gian mật ong điều một ly mật đường nước đưa cho Tiếu Di Bình. Tiếu Di Bình nhận lấy uống một hớp, nàng cảm thấy cái mật ong này trong mang nhàn nhạt mùi hoa. Mùi vị so mình trước kia mua những cái kia cái gọi là hoang dại mật ong mùi vị, không biết tốt hơn nhiều ít lần, nàng không khỏi hỏi, Tiểu Dương, ngươi cái mật ong này là mua nơi nào, ta trước kia làm sao chưa bao giờ gặp tốt như vậy mật ong đâu. Loại mật ong này đều là chính ta nuôi ong mật cất đi ra ngoài, ở bên ngoài dĩ nhiên không mua được, ta cho ngươi giữ lại một hũ lớn, ngươi sau này ăn xong rồi ta lại cho ngươi đưa tới. Ẩm, cái mật ong này có thể là đồ tốt, có ẩm ướt ra, phòng ngừa da khô ráo. Còn có trừ độc hiệu quả, ngươi cái mật ong này so với kia chút cái gọi là hoang dại mật ong còn tốt hơn, hiệu quả kia khẳng định tốt hơn, ta nhất định phải ăn nhiều chút, đem mình bảo dưỡng tốt, nếu không cùng ta biến thành hoàng kiểm bà lúc này ngươi đến lúc đó nhất định sẽ đem ta cho đạp. Tiếu Di Bình lại uống một hớp nước mật ong nói, ta là loại người đó sao? Coi như là đem ngươi tới răng long đầu bạc cũng hết cạn sạch, ta cũng sẽ không rời đi ngươi, ta sẽ dắt tay ngươi phụng bồi ngươi cùng nhau từ từ ra đi, cho đến đi tới sinh mạng cuối. Mưu Huy Dương lửa tình nói, trông nhỏ ngươi ghét, thật tốt tại sao phải nói như thế phiến tình, đem người ta cũng làm khóc. Tiếu Di Bình lau một cái khỏe mắt nước mắt, ở Mưu Huy Dương trên người nhẹ nhàng nện một cái cảm động nói. Cùng Tiếu Di Bình tâm tình bình tĩnh xuống sau đó, Mưu Huy Dương hỏi, đúng rồi, chị Bình, đối với làm chuyện của công ty ta không hiểu, ngươi nói ta xin cái gì tính chất công ty tốt đây. Tiếu Di Bình nói, những thứ này ta cũng không phải quá chuyên nghiệp, ngươi chờ một chút. Ta cho vậy bạn gái thân luật sư gọi điện thoại hỏi một chút. Tiếu Di Bình sau khi nói xong cầm lên điện thoại di động, tìm được vậy luật sư quỷ bí điện thoại đánh tới. Tương Lệ ở trong phòng làm việc xem một vụ án tài liệu, nghe đến chung điện thoại di động sau trực tiếp đem nút trả lời đè xuống nói, Bình Bình, lúc này mới tách ra bao lâu điểm thời gian à, ngươi liền cho ta gọi điện thoại tới, có phải hay không cô quảng trống trải khó chịu, muốn cho ta đã qua an ủi một chút ngươi à. Nghe Tương Lệ lời nói sau đó, Tiếu Di Bình bất đắc dĩ cười mắng, Lệ Lệ, ngươi cái cô nàng chết dầm kia trước đường buông thả, chỉ tìm ngươi có chuyện đừng đắn. Vừa nghe đến có chuyện, Tương Lệ cũng không nói đùa hỏi, chuyện gì? Ta có một cái nông thôn bạn, hắn muốn đem xin một cái công ty, sau đó đem thôn bọn họ bên trong tất cả ruộng đất cùng miền đồi núi cũng nhận thầu xuống. Hắn không biết cái công ty này lấy dạng gì tính chất trình báo mới phải, là trình báo thôn làm xí nghiệp đâu, vẫn là lấy cá nhân danh nghĩa xin trình báo cổ phần công ty tốt, sẽ tới hỏi ta, đối với những chuyện này ta cũng không thế nào rõ ràng. Cho nên mới tới hỏi ý kiến ngươi một chút hả? Bạn ngươi mở công ty mục đích chủ yếu là cái gì? Ngươi đây phải nói cho ta, nếu không ta cũng không tốt cho ngươi nghĩ kế. Nếu là bạn ngươi ở chỗ của ngươi mà nói, ngươi tốt nhất để cho chính hắn cho ta cặn kẽ nói một chút. Tương Lệ sau khi nghe đối với Tiếu Di Bình nói, hắn vừa vặn ở ta nơi này, ta để cho hắn cùng ngươi nói. Tiếu Di Bình sau khi nói xong đưa điện thoại di động đưa cho Mưu Huy Dương nói, Tương Đại luật sư muốn ngươi tự mình cùng nàng nói có liên quan chuyện của công ty. Mưu Huy Dương nghe điện thoại, Tương luật sư ngươi khỏe. Chính là ngươi muốn mở công ty à, ngươi nói cho ta nói ngươi muốn mở một cái dạng gì công ty. Nghe tới điện thoại di động truyền tới một người đàn ông thanh âm, Tương Lệ lập tức dùng ngày thường cùng người ủy thác nói chuyện giọng hỏi. Chương 202, ngươi thật giỏi, mau hơn chút nữa. Thôn chúng ta bởi vì là thuộc về trong núi lớn tương đối tắc nghẽn, nhưng là trong thôn tài nguyên du lịch rất phong phú, bởi vì giao thông bất tiện nguyên nhân, đến bây giờ cũng không có ai đi nơi đó tiến hành mở rộng. Ta liền muốn thành lập một cái công ty, sau đó lấy công ty danh nghĩa, đem thôn chúng ta thuộc quyền trong phạm vi trong núi địa cùng ruộng đất toàn bộ nhận thầu xuống. Ta bây giờ không biết là cùng trong thôn hợp tác thành lập một cái thôn làm xí nghiệp tiểu công ty tốt, vẫn là thành lập một cái cổ phần chế công ty tốt, cho nên muốn liền phương diện này hỏi ý kiến một chút. Nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, Tương Lệ suy nghĩ một chút nói, cái này ta cũng không tốt cho ngươi làm quyết định, chỉ có thể cho ngươi chỉ điểm đề nghị, cũng đem thôn làm xí nghiệp cùng cổ phần chế xí nghiệp ưu liệt nói cho ngươi, còn như quyết định sau cùng làm dạng gì công ty còn chính ngươi phải quyết định. Vậy làm phiền ngươi. Mưu Huy Dương hướng về phía Mi Rô nói, không khách khí, ngươi là chị bình bạn, chút chuyện này không coi vào đâu. Tương Lệ khách khí một chút nói tiếp, nếu như ngươi không phải là vì thăng quan mà nói, ta đề nghị ngươi vẫn là đừng trình báo thôn làm xí nghiệp, thôn này làm xí nghiệp cùng trước kia nông thôn nông nghiệp xã không sai biệt lắm, ngươi cái này dẫn đầu chính là vậy nông nghiệp xã xã trưởng hoặc là đội trưởng, ngươi kiếm nhiều ít những thôn dân kia cũng có thể đi theo ngươi kiếm nhiều ít, nói trắng ra liền chính là ngươi kiếm được nhiều đi nữa, cũng chỉ có thể phân phối đồng đều. Hơn nữa thôn làm xí nghiệp quyền tự chủ rất thấp, thôn các ngươi thuộc hương trấn là có thể quyết định xí nghiệp vận mệnh. Nếu là ngươi làm xí nghiệp hiệu ích tốt, trấn trên lãnh đạo muốn nhảy ra hái đào mà nói, ngươi biện pháp gì cũng không có. Tương Lệ nghỉ ngơi một chút tiếp tục nói, dĩ nhiên thôn làm xí nghiệp cũng có một cái chỗ tốt, đó chính là so cổ phần chế xí nghiệp thu thuế thấp hơn, hàng năm có thể cho xí nghiệp tiết kiệm không ít tiền thuế, nhưng ngươi đối với xí nghiệp trưởng khống lực cũng rất thấp, cho nên ta không đề nghị ngươi làm thôn làm xí nghiệp. Còn như cổ phần chế xí nghiệp, ta nghĩ lấy thôn các ngươi thôn dân hiện trạng, bọn họ chỉ có thể lấy ruộng đất các loại tư nguyên chiết toán sau nhập cổ, chỉ cần ngươi có đầy đủ vốn đưa vào, ngươi thậm chí có thể đem công ty phần lớn cổ phần nắm ở trong tay mình, như vậy bọn họ vậy chút cổ phần liền không thể can thiệp công ty một ít buôn bán được là, như vậy ngươi là có thể tốt hơn nắm trong tay toàn bộ công ty, để cho ngươi làm ra quyết sách có thể có được thi hành. Vậy mở cổ phần chế công ty, ta muốn thế nào mới được trong thôn những cái kia núi rừng tài nguyên đâu? Ngưu Huy Dương hỏi. Ngưu Huy Dương biết thôn chung quanh núi rừng cũng không có cụ thể hóa chia được thôn dân trên đầu, hẳn là thuộc về trong thôn thôn dân có chung. Cái này đơn giản, chỉ cần ngươi thân báo công ty nhóm sau khi xuống tới, ngươi trực tiếp lấy công ty danh nghĩa thôn các ngươi ủy hội hiệp thương đem những cái kia núi rừng đất nhận thầu xuống làm cho, sau đó ký một cái trao quyền sách cùng nhận thầu hợp đồng là được, còn như nhận thầu thời hạn vậy thì do các ngươi thương lượng quyết định, bất quá đất núi rừng dài nhất thời hạn nhận thầu thời hạn là 70 năm. Ở Mưu Huy Dương muốn đến, muốn mở xử lý công ty vậy là vô cùng đơn giản, chỉ cần đi công thương thuế vụ các ngành trình báo một cái liền xong chuyện. Bây giờ nghe Tương Lệ mà nói, Mưu Huy Dương mới biết trong này lại vẫn có nhiều như vậy còn con lượn quanh. Mình trước kia thật sự là quá rốt nát, cũng may ngày hôm nay Tiếu Di Bình hỏi tới chuyện này, nếu không cuối cùng mình vất vả làm xí nghiệp, là người khác làm đồ cưới mình cũng còn không biết là nguyên nhân gì. Nghĩ tới những thứ này, Mưu Huy Dương trên người không kiềm được mạo xuất mồ hôi lạnh cả người. Cũng may sự việc còn chưa có bắt đầu sẽ để cho mình biết rồi hết thảy các thứ này, điều này cũng làm cho hắn có một loại may mắn vui sướng. Mình sau này phát triển trong lớn nhất một cái tai họa ngầm chỉ như vậy bị hóa giải, Ngưu Huy Dương trong lòng vô cùng hưng phấn, hung hãn hôn Tiếu Di Bình một hớp, ôm nàng chuyển vòng hưng phấn nói, chị Bình, chị thật là ta ngôi sao may mắn, ở trong lơ đãng liền đem công ty sau này lớn nhất một cái tai họa ngầm cho hóa giải, ha ha. Trông nhỏ, anh thật giỏi, mau hơn chút nữa. Ta muốn thể nghiệm một chút bay lên cảm giác. Tiếu Di Bình ôm Nưu Huy Dương cổ hưng phấn lớn tiếng kêu lên. Hai người điên chơi một hồi sau đó, Nưu Huy Dương đối với Tiếu Di Bình nói, vợ, ngày hôm nay ngươi lập công lớn, bây giờ trước nghỉ ngơi một chút, ta đi làm vài món thức ăn thật tốt đãi ngươi một phen. Nghe được Nưu Huy Dương kêu vợ mình, Tiếu Di Bình không khỏi chảy xuống nước mắt hạnh phúc. Mới vừa rồi còn hưng phấn hoa hoa kêu to, bây giờ đột nhiên ở giữa lại lưu khởi nước mắt tới, Nưu Huy Dương không biết là nguyên nhân gì. Trong lòng lập tức liền luống cuống, có chút lời nói không có mạch lạc nói, vợ, em thế nào, có phải hay không ta mới vừa rồi làm đau ngươi, đối với. Tiếu Di Bình bất đồng hắn nói xong, liền đưa ra tay nhỏ bé đem Nưu Huy Dương nhất ngăn trận, không phải bởi vì là ngươi nguyên nhân, là bởi vì là thật cao hứng. Nghe Tiếu Di Bình mà nói, Nưu Huy Dương trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu an ủi khởi Tiếu Di Bình tới, cho đến hắn tâm tình bình phục sau đó, mới xoay người đi phòng bếp. Từ lần trước cùng Tiếu Di Bình nói qua tu luyện chuyện sau đó, Nưu Huy Dương ở Tiếu Di Bình trước mặt cũng sẽ không che che giấu giấu, hắn từ trong không gian hái được chút rau đi ra, còn bắt một cái cá chuối cỡ 1.5kg đi ra. Chỉ có bọn họ hai cái người ăn cơm, Nưu Huy Dương cũng không có làm quá nhiều, một cái trái cà chua trứng thang, một cái vô dưa leo, hai cái xào thức ăn, cộng thêm một cái nước nấu cá, hơn nửa tiếng chừng Nưu Huy Dương liền làm xong. Làm Tiếu Di Bình nếm thử một miếng sau đó, dường như khen Nưu Huy Dương ngày hôm nay làm thức ăn, so bọn họ khách sạn đầu bếp cung mập làm mới khá tốt ăn. ăn ngon liền ăn nhiều một chút, ngươi đừng ăn hết rau à, tới nếm thử một chút cái này cá chuối mùi vị cũng không tệ, hơn nữa cái này cá chuối còn có thẩm mỹ công hiệu dưỡng nhan. Ngưu Huy Dương kẹp một đũa cá chuối thịt đến Tiếu Di Bình trong chén nói. Người phụ nữ đối với có thể thẩm mỹ dưỡng nhan đồ, đó là rất không thể toàn bộ thuộc về mình tất cả. Ngưu Huy Dương vừa mới dứt lời, chậu kia nước nấu cá liền bị Tiếu Di Bình chặn đã qua. Không bây giờ ra so phụ nữ còn tốt hơn, cái này cá chuối ngươi cũng không cần ăn, toàn bộ đều là của ta. Tiếu Di Bình đem một miếng xào cải xanh bưng đến Ngưu Huy Dương trước mặt nói. Tiếu Di Bình đối với mình dung nhan chấp niệm để cho Ngưu Huy Dương quả thực lấy làm kinh hãi. Nó không chỉ có đem vậy còn cỡ 1.5kg cá chuối ăn xong rồi, ngay cả nước đều bị nàng uống sạch sẽ. Tiếu Di Bình lúc này đã không chống nổi, nàng không ngừng xoa bụng của mình, trong miệng la hét mình bị Ngưu Huy Dương hại chết, bây giờ chống đỡ đều không thể nhúc đích. Nghe được Tiếu Di Bình mà nói, Ngưu Huy Dương trên nót lập tức dùng tới một mảnh mây đen, vậy cá chuối một mảnh cũng không để cho hắn ăn, bây giờ ăn chống giữ còn muốn kỳ quái đến trên đầu mình, cái này làm cho hắn tới chỗ nào nói phải trái đi. Ngay tại Ngưu Huy Dương cảm thấy buồn bực lúc này, trong túi quần điện thoại di động vừa vặn vang lên, hắn lấy ra vừa thấy là Ngưu Huy Kiệt đánh tới, điện thoại sau khi tiếp thông, Ngưu Huy Kiệt nói cho hắn, chữ tháp nước yêu cầu vật liệu thép cùng tới hệ thống thứ cần đồng toàn bộ mua xong, vậy bưu chọc tìm còn mấy chiếc xe hàng nhỏ mới đưa đồ cũng chưa xong, sẽ chờ hắn sau khi đi qua lên đường. Từ Tiếu Di Bình nơi đó sau khi ra ngoài, Ngưu Huy Dương lái bán tải đi tới Ngưu Huy Dương tiếp bọn họ ở địa phương đó, thấy hẳn chữ thùng nước tấm thép. Trải ống ni lon đạo đạt tới một ít những thứ khác nhỏ lẻ thẻ, đem 4 chiếc xe hàng nhỏ cũng chứa đầy ấp. Thấy Ngưu Huy Dương tới, Bưu Trọc vui vẻ chạy tới nói, anh Dương, anh thứ cần toàn bộ đều mua đủ, vị này là Lý Sư Phó, còn lại đều là thủ hạ hán, chính bọn họ mở ra một cái cửa hàng mặt tiền, vẫn luôn ở tiếp một ít gắn các loại việc đường. Vị này Lý Sư Phó trước kia vẫn còn cho người khác gắn qua loại này tới hệ thống, không cho nên ta liền đem bọn họ cho người tìm tới. Vị này Lý Sư Phó cùng hắn mấy tên thủ hạ ra ngăm đen, vừa thấy cũng biết là một cái thường xuyên xử lý giã ngoại làm việc người. Ngưu Huy Dương cười cùng mấy người lên tiếng chào, sau đó cười đối với Bưu Trọc nói, anh Bưu, khổ cực ngươi, gần đây ta tương đối bận rộn, cùng ta bận bịu qua đoạn thời gian này sau mời ngươi uống rượu. Bưu Trọc sau khi nghe trong lòng cực kỳ cao hứng, một bộ thụ sủng nhược kinh hình dáng nói, anh Dương, anh kêu ta A Bưu là được, sau này có chuyện gì, ngươi phải nuôi cái gọi một tiếng, ta nhất định làm một thỏa. Được, sau này có chuyện gì khẳng định còn phải phiền toái ngươi. Ngưu Huy Dương cười nói. Ngưu Huy Dương cầm 500 nguyên tiền đi ra, đưa cho Bưu Trọc để cho hắn mời tới hôm nay giúp mấy người uống rượu. Bưu Trọc nói gì cũng không muốn. Cuối cùng Ngưu Huy Dương nói tiền này nếu như không cần, như vậy mình sau này có chuyện gì cũng ngại quá tìm lại hắn hỗ trợ. Bưu Trọc lúc này mới nhận. Để cho Ngưu Huy Kiệt đi trước mặt nhất một chiếc xe hàng nhỏ dẫn đường, Ngưu Huy Dương đem 5 vị thợ hàn điện mời được mình bán tải ở trên. Đối với Bưu Trọc một đám người sau khi phất phất tay, Ngưu Huy Dương lái bán tải đi tới trước đoàn xe mặt. Ngưu Huy Dương cầm một túi nhuyễn ngọc đưa cho ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lý Sư Phó, để cho hắn cho phía sau mấy vị phát phát, sau đó vừa lái xe vừa cùng cái này 5 vị thợ hàn điện hàn huyên, nguyên lai bọn họ đều là Lý Sư Phó học trò, nơi này sư phụ mở ra một cái sửa chữa tiệm nhỏ cửa hàng, đồng thời còn tiếp một ít gắn các loại nhỏ sống. Làm lái xe lần trước thôn đất bùn đường lúc này Ngưu Huy Dương đem tốc độ xe thả chậm lại. Đối với trên xe mấy người nói, thôn chúng ta con đường này đường xá không tốt, ngồi xe điên lợi hại. Ông chủ Mưu không có sao, so con đường này càng nát vụn chúng ta đều trải qua, đường kia liền ngồi ở trong xe người cũng có thể điên nhảy cất lên, ngươi xe này tính năng còn thật không tệ, dở như vậy đường cũng không thế nào điên. Một cái hơn 20 tuổi tiểu tử trẻ tuổi tử nói, những cái kia kéo đồ xe hàng nhỏ còn phải chờ một đoạn thời gian mới có thể đến, Mưu Huy Dương trực tiếp đem xe mở vào viện tử, để cho bọn họ nghỉ ngơi một hồi. Cùng kéo đồ xe hàng sau khi đến, sau đó lại cùng đi khu vực này xem. Chương 203, tán gẫu. Và cảm ơn bạn Vũ Đảnh Cả Cả 19 đã tặng nguyện phiếu. Lý Sư Phó mấy người nghỉ ngơi sau một hồi, sẽ để cho Ngưu Huy Dương mang bọn họ muốn xây chữ tháp nước địa phương xem. Bọn họ nếu muốn đem chữ tháp nước vị trí xác định được, một hồi đồ đến sau liền tốt bắt đầu làm việc. Ở đi đất bãi sông lúc này, Lý Sư Phó vậy mấy tên học trò liền nhìn thôn Long Hoa bốn phía núi lớn cũng chặt lấy làm kỳ. Bọn họ cũng đến qua không ít địa phương, như vậy bốn phía đều bị núi lớn vây quanh thôn thật đúng là không gặp qua. Thôn bốn phía đều là núi lớn, nhưng thôn ở địa phương đó lại hết sức bằng phẳng, toàn thôn giống như là một cái chậu nhỏ phần đấy vậy, vậy bốn phía núi lớn giống như là chậu bích dọc theo, hơn nữa những cái kia trên núi cây cối cũng thanh thúy dày đặc, mặc dù trên bầu trời mặt trời rực rỡ cao chiếu, nhưng là toàn thôn nhưng cũng không có ngoài núi thế giới nóng như vậy. Đến đất bãi sông, Ngưu Huy Dương chú hai đang lái toàn canh cơ hội ở sới đất, những cái kia lật đi ra ngoài trong đất trong, Lưu Hiểu Mai đang dẫn mọi người ở trồng trọt rau. Ông chú Ngưu, cái này mảnh đất bãi sông tất cả đều là ngươi. Lý sư phó một người thủ hạ tiểu đồ đệ hỏi. Ừ, cái này một mảnh đất bãi sông đều là ta nhận thầu xuống, toàn bộ khai khẩn đi ra ước chừng có hơn 300 mẫu cơ đó, ta dự định đem những đất này xây một cái rau căn cứ, toàn bộ đều trồng lên rau, chính là cái này tích có chút lớn. Nếu là dựa vào nhân công tiến hành tưới mà nói, mất thời gian mệt người hiệu suất còn thấp, cho nên ta liền muốn ở chỗ này xây một cái tưới hệ thống. Đây quả thực là một cái mô hình nhỏ nông trường, không nghĩ tới ông chủ Mưu như thế trẻ tuổi là được là chủ nông trường, thật có quyết đoán à. Ông chủ Lý khen liền một câu nói tiếp, trồng trọt rau quả thật cần thường xuyên tưới, như thế chiều rộng diện tích, quả thật hẳn xây một cái tưới hệ thống, như vậy không chỉ có thể tăng cao hiệu suất, cũng tiện việc sau này thống nhất quản lý, ông chủ Mưu ngươi yên tâm. Ta lão Lý nhất định bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết, dùng nhanh nhất tốc độ đem điều này tới hệ thống làm được, để cho ngươi còn dư lại ở trồng trọt thời điểm dùng tới cái này tới hệ thống. Vậy thì mời Lý sư phó nhiều phí tâm, sau này thôn chúng ta còn dự định làm bình nước nóng lạnh công trình, nếu là các ngươi việc làm phải xinh đẹp mà nói, sau này vậy bình nước nóng lạnh công trình ta cũng chỉ cùng một không phiền hai chủ, mời các ngươi hỗ trợ kiến tạo. Ngưu Huy Dương nhìn trước mắt mảnh đất này nói, Lý sư phó nghe xong trong lòng có chút kích động. Một cái thôn bình nước nóng lạnh công trình, cũng coi là một cái không nhỏ hạng mục, hắn nhất định phải đem cái này tới hệ thống làm xong, tranh thủ đem vậy bình nước nóng lạnh công trình bắt vào tay. Lý sư phó ở đất bãi sông vị trí trung ương chọn một nơi, tương đối mà nói muốn cao một chút địa phương, thành tựu chữ tháp nước xây dựng vị trí, nơi này thuộc về cái này mảnh đất trung ương, không chỉ có tiện việc trải đường ống, vẫn có thể giảm thiếu đường ống lượng dùng, chủ yếu nhất là nơi này cách sông Đai Ngọc không xa, cũng thuận lợi lấy nước. Do khắp cả đất bãi sông chất đất cũng tương đối sốt, chữ thùng nước giả bộ đầy nước sau sức nặng cũng không nhẹ, nếu như trực tiếp đem chữ thùng nước xây ở trên mặt đất mà nói, thời gian dài lời nói thì sẽ chìm xuống vùi lấp, đem tạo thành đường ống phá xấu xa. Nếu là đem đất mặt cứng đờ mà nói, lại rất dây dưa lúc dây dưa lực, cho nên Lý sư phó đề nghị trên đất dùng to ống thép đánh mấy cái chống đỡ trụ, như vậy thì có thể đem chữ thùng nước sức nặng do chèo chống gánh vác, sau này chữ thùng nước xây xong sau đó, là có thể tránh như vậy tình huống xảy ra. Ngưu Huy Dương trước ở trên mạng điều tra rất nhiều phương diện này tài liệu, hắn cũng cân nhắc đến một điểm này, mua thêm tài liệu thời điểm liền cố ý tăng lên mấy cây 120 ly ống thép, chính là chuẩn bị dùng để ngồi chèo chống dùng. Cái này Lý sư phó không hổ là chuyên nghiệp làm cái này, liếc mắt liền nhìn ra cái vấn đề này, ý tưởng cũng cùng mình không hẹn mà hợp, Ngưu Huy Dương trong lòng rất hài lòng. Đem phương án sau khi xác định, Lý sư phó liền bắt đầu đo lường chèo chống vị trí, cái này chèo chống vị trí rất trọng yếu. Bởi vì là cái này quan hệ đến chữ thùng nước xây xong sau chịu lực đều độ vấn đề, nếu là chèo chống giải rác lời không hợp lý, thì sẽ tạo thành chữ thùng nước chịu lực không đều, cuối cùng tạo thành chữ thùng nước nghiêng hoặc là sụp đổ. Đem chèo chống vị trí chắc chắn tốt sau đó, Ngưu Huy Dương liền dự định gọi mấy người tới giúp cái này đào chôn chèo chống hang động, nhưng lại bị Lý sư phó ngăn cản, nói bọn họ có đặc biệt đào công cụ. Lúc này vận chuyển tài liệu xe hàng nhỏ cũng đến. Ngưu Huy Dương lập tức an bài trồng rau người phụ một tay đem trên xe tư liệu tháo xuống. Làm Lý sư phó cầm hắn nói chuyên dụng công cụ lúc tới, Ngưu Huy Dương làm sao xem thế nào cảm giác, vật này cùng hắn ở trên mạng thấy những cái kia tên trộm mộ dùng để đánh đạo động công cụ là giống nhau. Lý sư phó, ta xem ngươi cái này chuyên dụng công cụ, như thế nào cùng ở trong phim truyền hình thấy những cái kia tên trộm mộ dùng để đánh đạo động công cụ là giống nhau hả? Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái nói. Hê hê, ngươi nếu như vậy nói cũng có thể. Vật này cùng những người đó dùng công cụ lạc dương xúc, vô luận là ở hình dáng ở trên vẫn là tác dụng ở trên, cũng không sai biệt lắm, bất quá vật này tiết kiệm sức lực, phí không được nhiều đại kính là có thể đào tới dưới đất cứng rắn đất tầng, chúng ta cầm thứ này chính là vì đào chôn thiết lập đường ống dùng. Người cũng làm sống chính là mau, không bao lâu liền đem mấy chiếc trên xe hàng nhỏ đổ tháo xong rồi, nhìn vậy mấy chiếc rời đi xe hàng nhỏ, Ngưu Huy Dương cũng đứng lên mua nổi mấy chiếc ý tưởng. Thôn Long Hoa đi ra bên ngoài quốc lộ trên căn bản đều là dọc theo núi xây dựng, mặt đường không phải rất rộng, hơn nữa tòa kia dây xích trước hạn chế, lớn xe cộ căn bản là không vào được, loại này xe hàng nhỏ vừa vặn thực dụng. Lý sư phó mang theo ba cây giống như lạc dương xúc chuyên dụng công cụ tới, vật này thật tốt dùng, Lý sư phó ba tên học cho một người một cái, cùng làm trên xe hàng nhỏ tư liệu tháo cho tới khi nào xong thôi, ba người đã đem mỗi người đào xong một cái chôn chèo chống động. Lý sư phó một cái học trò khác trên người vắt một vòng dây cắp điện, để cho Ngưu Huy Dương dẫn hắn đi tiếp điện, nhà Ngưu Huy Dương ngủ ở cuối thôn, là cách nơi này gần đây địa phương, vậy nguồn điện, ở Sô Ly, dĩ nhiên chỉ có thể từ nhà hắn nhận. Đến tối thu công lúc này chèo trống đều đã làm xong, thấy Lý Sư Phó chuẩn bị đem tất cả công cụ cũng thu kéo trở về, Ngưu Huy Dương vội vàng đem Lý Sư Phó ngăn cản, nói cho hắn vật này không cần thu hồi đi, thôn bọn họ mặc dù không dám nói đêm không đóng cửa, nhưng cũng cho tới bây giờ không có phát sinh qua đồ thất lạc sự việc, hắn buổi tối cũng biết để cho nhà mình chó mực lớn canh giữ ở chỗ này, những thứ này căn bản là không có rời trở về cần thiết. Có tay nghề người ở nông thôn vậy đều hết sức được người tôn trọng, một buổi chiều thời gian, ở nhà Mưu Huy Dương giúp những người đó liền cùng Lý Sư Phó mấy người hết sức quen thuộc, mọi người ngồi ở trong sân vui vẻ giọt rôi danh trò chuyện. Buổi tối thức ăn vẫn giống như thường ngày, mặc dù đều là chút nhà nông thức ăn, nhưng chậu lớn tô địa đem toàn bộ bàn bày tràn đầy, nhìn như hết sức phong phú. Lý Sư Phó bọn họ ở huyện thành mở tiệm, biết thôn Long Hoa là toàn bộ huyện nổi danh nghèo khó thôn, thấy cái này thức ăn đầy bàn, Lý Sư Phó mấy người cũng trong lòng cảm thán người nơi này thật sự là quá nhiệt tình hiếu khách. Lấy lớn như vậy một bàn ăn ngon, các ngươi cũng thật sự là quá nhiệt tình, chúng ta tất cả đều là một ít khổ sở ha ha, cũng không phải là cái gì đạt quan quý nhân, tùy tiện làm điểm thức ăn chỉ cần có thể lấp no bụng là được, không cần như thế khách khí. Lý Sư Phó nhìn đầy bàn mới lên tiếng. Hê hê, Lý Sư Phó, các ngươi hôm nay tới có chút đột nhiên, trong nhà cũng không có cái gì chuẩn bị, đều là chút cơm gia đình, chiêu đãi không chu toàn, xin các ngươi tha thứ. Ngưu Khải Nhân nói. Cơm gia đình. Nghe Mưu Khải Nhân mà nói, Lý Sư Phó trong lòng rất là kinh ngạc, như vậy phong phú thức ăn cũng chỉ là cơm gia đình. Hê hê, Lý Sư Phó ngươi lần đầu tiên tới khẳng định không biết, như bây giờ thức ăn đối với lão Mưu nhà mà nói nhưng là chỉ có thể coi như chuyện nhà thức ăn. Chu Nhất Thương cười ha hả nói. Thấy Lý Sư Phó mặt đầy không hiểu vẻ mặt, Chu Nhất Thương lại nói, như vậy phong phú thức ăn nếu là mấy tháng trước lão Mưu nhà, chính là gặp qua năm tiết cũng không nhất định có thịnh soạn như vậy. Nhưng ngay tại ngắn ngủi này mấy tháng trong thời gian, lão Mưu nhà tiểu tử liền đem trong nhà làm ấm cúng, không chỉ có để cho nhà mình biến thành trong thôn có tiền nhất, liên quan cũng để cho người trong thôn được lợi không thiếu. Đúng vậy, trong thôn rất nhiều người cũng từ lão Mưu nhà kiếm tiền không ít, cho đến bây giờ, trong thôn chúng ta người thu vào so năm trước cũng tăng lên không thiếu, tiếp theo tiểu Dương còn phải dẫn người của toàn thôn trồng trọt rau, đến cuối năm, chúng ta thôn Long Hoa nhà nhà thu vào khẳng định cũng phải gấp bội. Đến lúc đó thôn chúng ta liền không còn là toàn huyện nghèo nhất thôn. Thím Vương mang trên mặt tự hào vẻ mặt, dùng nàng vậy giọng oang oang nói. Ừ, lão Mưu nhà mình giàu cũng không có quên chúng ta những thứ này khổ ha ha người trong thôn, nhân nghĩa. Một người giàu không tính là phú, mọi người cũng giàu có, đó mới kêu chân chính giàu có. Chúng ta cũng không có làm gì quá nhiều chuyện, mọi người cũng chớ khen chúng ta, lại không ăn mới đều lạnh, tới uống rượu dùng nữa. Mưu Huy Dương bưng lên ly rượu nói với mọi người. Thấy Lý Sư Phó mấy người vậy kinh ngạc vẻ mặt, nghe đến mọi người phát ra từ nội tâm tán dương mà nói, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng rất là cảm động. Chương 204, người không gặp tật là tầm thường. Và cảm ơn bạn Vũ Đảnh Cả Cả 19 đã tặng nguyệt phiếu. Ở cảm động đồng thời, hắn cũng cảm thấy rất ngại quá, người trong thôn được những cái kia thu vào, đều là bọn họ trợ giúp nhà mình làm việc sau đó, cần phải nên có được thù lao. Cho đến bây giờ, mình thật ra thì cũng không có là người trong thôn làm qua cái gì thực chất tính sự việc. Có thể coi là như vậy, trong thôn đại đa số người đối với bọn họ đều có một loại cảm kích tình, thấy thuần phát như vậy hiền lành các hương thân, Mưu Huy Dương phải mang các hương thân chung nhau làm giàu ý tưởng càng thêm kiên định. Nghe Mưu Huy Dương mà nói, mọi người hề hề cười một tiếng bắt đầu ăn uống, làm Lý Sư Phó mấy người nếm thử một miếng thức ăn trên bàn sau đó, bọn họ tay cùng miệng liền lại cũng không có dừng lại qua. Một bữa cơm xuống, mấy người đều ăn chống nổi, Lý Sư Phó cảm thán nói, ta cho tới bây giờ không có ăn được ăn ngon như vậy thức ăn, mới vừa rồi lối ăn thật sự là thật mất thể diện, để cho mọi người chê cười. Hê hê, cái này rất bình thường, chúng ta lần đầu tiên ăn lão Mưu nhà trồng ra những thứ này rau lúc này so các ngươi mới vừa rồi lối ăn có thể muốn khó khăn thấy nhiều rồi. Chu Nhất Thương hề hề cười nói. Đúng vậy, cái này có gì mất mặt, ta thứ ăn một lần lúc này thiếu chút nữa liền mình đầu lưỡi cũng cho một khởi nuốt tiến vào, cuối cùng chống đỡ một chút cũng nhúc nhích không thể. Ta cũng không có cảm thấy có cái gì mất mặt, trách chỉ trách tiểu Dương thằng nhóc này xúi dục được đồ, thật sự là ăn quá ngon, để cho người ăn một lần căn bản là không dừng được. Thí Vương dùng nàng vậy dũng manh thanh âm nói, ăn ngon như vậy rau đều là vị này ông chủ tiểu Mưu trồng ra. Nhìn ngồi ở chỗ đó, nhiều nhất cũng chỉ chừng 20 tuổi Mưu Huy Dương, ông chủ Lý kinh ngạc hỏi. Ừ, chính là tiểu Dương làm ra, bắt đầu trong thôn chúng ta người đều nói tiểu Dương là một cái không có chuyện làm đúng vậy tên đầu trộm đuôi cướp. Có thể không nghĩ tới tiểu tử này lại không có tiếng không vang lên, liền trồng ra liền ăn ngon như vậy thức ăn, nuôi ra cá ăn ngon như vậy tới. Là rất lợi hại, có đồ tốt như vậy nghĩ không phát tài cũng không được, nhưng chủ yếu nhất là, ông chủ Tiểu Mưu nguyện ý mang thôn các ngươi người chung nhau chí phú, không có tự mình một người im lặng phát tài, thôn các ngươi người sau này thật có phúc. Lý sư phó hâm mộ nói, bởi vì là nhà Mưu Huy Dương mời người hỗ trợ trồng rau, hắn mẹ vợ tương lai cũng tới giúp tổ chức cơm nước, sau bữa cơm chiều, đem chén đua thu nhặt giặt xong, Lưu Hiểu Mai liền cùng mẹ nàng cùng nhau trở về, để cho Mưu Huy Dương muốn cùng nàng nóng người một chút cơ hội cũng không tìm được. Nghĩ đến Ngô Tiểu Hoa mấy ngày nay thân thể không thoải mái, Mưu Huy Dương có chút bận tâm, liền dự định đã qua xem vậy xem. Nông thôn buổi tối trừ xem TV, liền không có gì hoạt động giải trí, làm Mưu Huy Dương đi tới tiệm tạp hóa lúc này thấy có mấy trai gái đang ở nơi đó trò chuyện nóng như lửa. Hê hê, Tiểu Dương tới à, tới rút ra điếu thuốc, bây giờ còn sớm cùng chúng ta thổi một hồi bò. Một người đàn ông đưa cho Mưu Huy Dương một cái thuốc lá nói. Mưu Huy Dương nhận lấy điếu thuốc đốt hút một hơi sau đó hỏi, các ngươi đang nói chuyện gì đâu, trò chuyện cao hứng như thế. Chúng ta nghe nói ngươi phải dẫn người trong thôn cùng nhau trồng rau, mới vừa rồi mọi người đang nói chuyện này chứ, Tiểu Dương, lúc này có phải là thật hay không? Hê hê, không nghĩ tới chuyện này truyền nhanh như vậy, ta là có cái này dự định, bất quá chuyện này còn phải trước cùng mọi người họp thương lượng một chút, xem mọi người có nguyện ý hay không sau đó mới có thể quyết định. Ngưu Huy Dương đem trong miệng thuốc lá phun ra sau nói, ta nhìn sẽ không cần phải mở ra, chuyện tốt như vậy, kẻ ngu mới không muốn chứ. Lúc này vẫn là phải mở, có một số việc còn muốn trong buổi họp cùng mọi người sau khi thương lượng mới có thể quyết định, các ngươi trước trò chuyện, ta mua gói thuốc lá. Chị dâu, cho ta cầm gói thuốc lá. Ngưu Huy Dương nói đi tới trước quầy đối với Ngô Tiểu Hoa nói, đem một túi thuốc lá rủn rạn đưa cho Ngưu Huy Dương sau đó, Ngô Tiểu Hoa thấp giọng hỏi, ngươi tối nay tại sao cũng tới? Ngươi mấy ngày nay không phải không thoải mái sao? Ta có chút không yên lòng cứ tới đây xem. Ngưu Huy Dương kết quả che giấu thấp giọng nói. Ta. Không có sao, ngươi đoạn này thời gian cũng đủ. Mệt mỏi, về sớm một chút. Nghỉ ngơi đi. Nô Tiểu Hoa nghe nói như vậy, trong lòng so ăn mật còn ngọt, cảm động đến thiếu chút nữa chảy nước mắt ra, nàng cố nén có chút nghẹn ngào điệu thấp giọng nói. Chị dâu ngươi thế nào? Nghe được Nô Tiểu Hoa thanh âm có chút nghẹn ngào, Ngưu Huy Dương gấp gáp hỏi. Ngốc, ta không có sao. Từ chồng sau khi chết, có cái gì đại đau bệnh nhẹ, Nô Tiểu Hoa cũng được từ mình vác, đã rất lâu không có cảm nhận được loại này bị người quan tâm cảm giác, thấy Mưu Huy Dương như thế quan tâm mình, Nô Tiểu Hoa trong lòng vạn phần cảm động, tâm tình dưới sự kích động thanh âm cũng trở nên có chút nghẹn ngào, không nghĩ tới Mưu Huy Dương sau khi nghe lập tức liền nóng nảy, lúc này nàng lần nữa dâng lên vậy trong đã lâu cảm giác hạnh phúc. Có nhiều người như vậy ở chỗ này nói chuyện phiếm, hai người cũng không tốt nói thêm cái gì, khi biết Ngô Tiểu Hoa không có sao sau đó. Ngưu Huy Dương đem mới vừa mua thuốc lá giải tán một vòng, lại cùng mọi người trò chuyện mấy câu rời đi. Buổi tối Ngưu Huy Dương lại đi đem núi Tiểu Nam còn dư lại cây giống ăn trái tới một ít nước không gian, tu luyện một phen sau đó rồi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai điểm tâm sau đó, Ngưu Huy Dương còn không có ra cửa, thôn bí thư chi bộ Lưu Trung Nghĩa liền đã tìm tới cửa. Cái này Lưu Trung Nghĩa hơn 50 tuổi, làm người rất ngay thẳng, hắn ở trong thôn nhân duyên cũng rất tốt. Lưu Trung Nghĩa trước kia đã từng đi lính. Từ quân đội chuyển nghề sau khi trở lại liền đảm nhiệm thôn Long Hoa thôn bí thư chi bộ, vì để cho thôn Long Hoa bỏ rơi toàn huyện nghèo khó thôn cái mũ, để cho các hương thân qua tốt hơn sinh hoạt, vẫn luôn đang tìm có thể làm cho được thân môn thoát bẩn trí phú phương pháp. Bất quá hắn vất vả cả đời, cũng không có để cho thôn Long Hoa các hương thân sinh hoạt phát sinh quá biến hóa lớn. Những năm trước đây có một câu rất lưu hành mà nói, nếu muốn phú trước sửa đường, hắn cho rằng lời nói này đến thôn Long Hoa người trong lòng, thôn Long Hoa trước kia sở dĩ như vậy nghèo khó. Chính là không có rời núi đường, lấy này, hắn không để ý cá nhân mặt mũi, cầu cha nói với bà nội, mềm cối say cứng rắn âm, cuối cùng cứng rắn là để cho huyện hương hai cấp chính phủ ra mặt, nhiều mặt xoay sở, là thôn Long Hoa xây thông bây giờ điều này rời núi đường. Bất quá con đường này chẳng qua là một cái đơn sơ đường đất, trời trong đất vàng đầy trời, trời mưa bùn lầy tràn đầy nói, cũng không lâu lắm con đường này trở nên gồ ghề, cộng thêm thôn Long Hoa thuộc về núi lớn trong vòng đây, địa lý vị thật sự là quá vắng vẻ. Có cái gì không hữu dụng tài nguyên, con đường này sau khi sửa xong, cũng không có để cho thôn Long Hoa đi lên làm giàu con đường. Ngưu Huy Dương cùng cái này Lưu Trung Nghĩa hướng thôn ủy hội đi tới, đối với vị này là thôn Long Hoa vất vả liền hơn nửa đời người lao bí thư chi bộ, Ngưu Huy Dương rất là tôn trọng, không chỉ là hắn, thôn Long Hoa thôn dân đối với vị này vì để cho các hương thân qua đầy đủ sung túc sinh hoạt, vất vả kéo hơn nửa đời người lao bí thư chi bộ, trong lòng đều rất tôn trọng. Thôn Long Hoa thôn ủy hội là ba phòng đỏ phòng gạch ngói. Trung gian vậy một gian là phòng họp kiêm phòng tiếp tân, trong phòng họp tất cả thôn ủy viên đều ở bên trong, thấy Mưu Huy Dương đi vào, mọi người cũng cười ha hả cùng hắn chào hỏi. Ở lão bí thư chi bộ tìm được mình, nói mời hắn đến thôn ủy hội thương lượng chuyện. Lúc này Mưu Huy Dương liền đại khái đoán được là vì chuyện gì tình, bây giờ thấy thôn ủy lớp này người đối với mình chuyện hot như vậy, hắn thì càng thêm khẳng định. Đoạn này thời gian nhà mình biến hóa người trong thôn đều thấy ở trong mắt, mặc dù thôn Long Hoa thôn dân chất phác, nhưng người nào không muốn qua thư thích đầy đủ sung túc sinh hoạt, thấy nhà mình đoạn này thời gian phát sinh biến hóa, phải nói trong thôn không có ai đỏ con mắt, ghen tị, đánh chết Mưu Huy Dương cũng không tin. Bất quá những thứ này Mưu Huy Dương cũng có thể hiểu, nếu là người khác phát tài tài có tiền, mà nhà mình nhưng vẫn là thuộc về nghèo khó trong, hắn cũng biết nóng mắt ghen tị. Người không gặp tật là tầm thường, nóng mắt ghen tị Mưu Huy Dương ngược lại không quan tâm, hắn sợ là có vài người ở ghét giàu trong lòng dưới tác dụng, sẽ âm thầm đối với mình làm điểm động tác nhỏ, tới chán ghét mình. Từ ăn không gian nước suối sau đó, Mưu Huy Dương liền phát giác mình đầu óc tốt giống như so trước dễ xài nhiều, hắn nghĩ đến nếu muốn tránh loại tình huống đó phát sinh, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là để cho người trong thôn cũng trở nên giàu có, chỉ muốn mọi người cũng giàu có, cũng chưa có người lại đi suy nghĩ những cái kia thứ vai môn tà đạo. Chuyện của tui.vn Mưu Huy Dương cũng là ở chỗ này lớn lên, hắn cũng nguyện ý trợ giúp các hương thân qua cuộc sống giàu có, bất quá bởi vì làm cho này đoạn thời gian quá bận rộn, nguyên vốn là muốn chờ mình bận bịu qua đoạn này thời gian sau đó, đang cùng thôn ủy lớp này người nói lên mình ý tưởng, không nghĩ tới thôn ủy đám người này như vậy nóng lòng, trước thời hạn tìm tới mình. Mọi người đều ở đây à? Mưu Huy Dương thấy thôn ủy người bình thường một cái không sót đều ở chỗ này, hắn cũng cười ha hả cùng mọi người chào hỏi. Tiểu Dương, ngươi tới à? Mau ngồi. Hầu Song Toàn trên mặt tất cả đều là nụ cười, giống như là chúng 5 triệu giải thưởng lớn tựa như, cười ha hả nói. Chương 205, ngươi kết quả có cái gì điều kiện? Cái này Hầu Song Toàn trước kia ở trong thôn nhưng mà một cái rất bá đạo người, bởi vì là nguyên nhân nào đó, hắn giúp Mưu Huy Dương đem núi Tiểu Nam cùng đất bại sông Thừa Bao. Sau đó mặc dù không tìm đối với Mưu Huy Dương phiền thoái, nhưng vẫn cũng nhìn hắn không thuận mắt. Ngay tại Mưu Huy Dương cùng cháu Kim Vượng ở vườn cây ăn trái phát sinh đánh nhau chuyện kiện sau đó, cái này Hầu Song Toàn đối với Mưu Huy Dương thái độ đã tới rồi cái 180 độ đại quả cua, lập tức trở nên nhiệt tình. Cảm ơn chú Hầu. Mưu Huy Dương không phải là một thù dai người, Hầu Song Toàn đối với mình thái độ thay đổi tốt hơn, hắn trong lòng cũng thật cao hứng, dẫu sao đều là một cái trong thôn ở người, không cần phải đem quan hệ làm được căng như vậy. Chú Hầu, đoạn này thời gian làm sao không thấy được Hầu Kiến à, hắn có phải hay không đi ra ngoài đi làm? Từ xảy ra vườn cây ăn trái sự kiện kia sau đó, Mưu Huy Dương liền vẫn không có khi nhìn đến qua Hầu Kiến thằng nhóc kia, trong lòng có chút kỳ quái. Lần đó từ ngươi vườn cây ăn trái sau khi trở lại, giống như biến thành người khác vậy, lại thầu trong thôn cái đó nhỏ đập đê nuôi khởi cá tới, bây giờ trừ về nhà ăn cơm, phần lớn thời gian cũng ở đập đê nơi đó, cũng không biết vậy thỏ con đây là quất kia người sai vặt gió. Hầu Song Toàn cười khổ nói, đây là chuyện tốt, nói rõ nhà ngươi vậy thằng nhóc bây giờ rốt cuộc hiểu chuyện, cũng biết tìm kiếm tiền môn lộ. Lưu Trung Nghĩa cười ha hả nói, hiểu chuyện cái ra, ta xem hắn chính là mù hậu tả, ngươi lấy là hắn nuôi đi ra ngoài cá, có thể bán được Tiểu Dương nuôi cá như vậy cao giá tiền, ta xem hắn thuần túy chính là ở đền tiền tìm chịu tội. Hầu Song Toàn tức giận nói, coi như là như vậy, ta cảm thấy cũng so hắn trước kia ở bên ngoài sáng chói mạnh hơn nhiều. Hắn giống như là một người còn không lớn lên đứa trẻ vậy, ngươi cùng hắn đi giày vò, đến lúc đó trên đầu đụng lên bọc, hắn cũng biết quay đầu lại. Lưu Trung Nghĩa nói, cũng là đạo lý này, hắn ở nhà giày vò cũng so đi bên ngoài đến ra gây rắc rối mạnh. Hầu Song Toàn gật đầu nói, nhìn đám người này một mực ở nơi đó rồi danh kéo chút không có, Mưu Huy Dương bây giờ đầu góc nhưng mà rất hảo xử, hắn biết những người này vẫn là lau không ra mặt mũi, không thể làm gì khác hơn là mình mở đầu, nếu không còn không biết bọn họ kéo đến chứ. Một nhóm cụ già hồ ly, Mưu Huy Dương trong lòng khinh bỉ nhìn một phen đám này trong thôn lãnh đạo tối cao nói, chú Lưu, chú ngày hôm nay kêu ta tới có phải là có chuyện gì hay không muốn nói với ta à? Nếu ngươi trước mở đầu, chúng ta cũng sẽ không nói chuyện vớ vẩn nữa, bất quá chuyện gì trước không nói, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề không biết có thể không? Lưu Trung Nghĩa nhìn Mưu Huy Dương nói, dĩ nhiên có thể, chú Lưu có chuyện gì ngươi cứ hỏi, nếu là ta biết bảo đảm không giữ lại chút nào nói cho mọi người. Mưu Huy Dương có chút không hiểu nổi lão hồ ly này rốt cuộc muốn bán thuốc gì, bất quá hắn vẫn là rất sung sướng trả lời. Đầu tiên ta muốn hỏi một chút, ở ngươi lòng đối với chúng ta người thôn Long Hoa là dạng gì cái nhìn? Lưu Trung Nghĩa nhìn Mưu Huy Dương nói, người của thôn chúng ta. Mưu Huy Dương suy nghĩ một chút tiếp tục nói, chất phác cần cù, trung hậu hiền lành, rất tốt à. Vậy ngươi nói người của thôn chúng ta, đều không phải là cái loại đó ăn ngon lười làm người, tại sao thôn chúng ta nghèo như vậy? Người trong thôn cứng rắn là nếu so với người khác quá khổ đâu. Lưu Trung Nghĩa trong ánh mắt chớp động không cam cùng thần tình thống khổ hỏi. Khả năng này là bởi vì là thôn chúng ta thật sự là quá hẻo lánh tắc nghẽn liền nguyên nhân đi. Ngưu Huy Dương trong lòng mắng thầm đối phương cáo giả, có chuyện ngươi cứu nói rõ thôi, cần gì phải như thế vòng tới vòng lui đâu. Trước kia ta cũng cho là như vậy, nhưng khi nhìn đến nhà ngươi ở ngắn ngủi mấy tháng phát sinh thay đổi sau đó, ta mới biết trước kia cái loại đó ý tưởng, chẳng qua là vì cho ta thất bại của mình tìm một cái lý do thôi. Chúng ta nơi này là hẻo lánh tắc nghẽn, nhưng đây không phải là chúng ta cứ như vậy nghèo nguyên nhân, mà là chúng ta đám này người dẫn đầu không dùng, không có thể là các hương thân tìm được làm giàu tốt con đường. Lưu Trung Nghĩa kích động nói, chú Lưu, cái này không thể trách các ngươi, ngươi vì để cho người trong thôn được sống cuộc sống tốt, có thể nói là lo bạc cả đầu, ngươi cho mọi người đã làm hết thảy, ta tin tưởng người trong thôn đều ghi tạc trong lòng, mọi người chú ý bên trong đều rất cảm kích ngươi. Tiểu Dương, ngươi lời này để cho chú Lưu ta hận không thể tìm một cái kẽ hở chui vào, ta vậy cũng là ở mù làm việc, cũng không có để cho trong thôn các hương thân được sống cuộc sống tốt, ta không được bọn họ cảm kích ta, chỉ cần các hương thân có thể được sống cuộc sống tốt, ta liền đủ hài lòng. Lưu Trung Nghĩa nói, nếu là lời này đổi thôn ủy hội người còn lại nói ra, nhất định sẽ rước lấy Mưu Huy Dương cười nhạo, nhưng từ nơi này vị là thôn Long Hoa vất vả liền hơn nửa đời người lao bí thư chi bộ trong miệng nói ra, Mưu Huy Dương không chỉ không có một tia cười nhạo ý tưởng, ngược lại cảm thấy trong lòng chua khó chịu. Nhìn vị này đáng kính lao bí thư chi bộ, Mưu Huy Dương cũng không vòng vo nữa, chú Lưu, cháu biết mọi người ngày hôm nay tìm tới là ý gì, không tệ, ta là có mang người trong thôn trồng trọt rau ý tưởng. Quả nhiên người trong thôn truyền lời nói đều là thật. Lưu Trung Nghĩa hưng phấn nói. Nghe Mưu Huy Dương mà nói, ở trong phòng họp những thôn khác ủy cửa cũng bắt đầu hưng phấn nghị luận. Chú Lưu, đây chẳng qua là ta có như vậy ý tưởng, cuối cùng kết quả có thể hay không thực hiện, vậy còn phải tất cả các hương thân thảo luận qua sau mới biết, bởi vì là ta là có điều kiện. Nhìn hưng phấn thôn ủy một đám người, Mưu Huy Dương phá một gáo nước lạnh nói. Chỉ cần ngươi có thể làm cho mọi người đem đẻ ở trên đầu mấy chục năm nghèo khó cái mũ bỏ rơi, để cho mọi người được sống cuộc sống tốt, ngươi có cái gì điều kiện chúng ta cũng biết đáp ứng, kia sợ sẽ là ngươi muốn ta thôn này bí thư chi bộ vị trí, ta cũng biết không chút do dự đáp ứng ngươi. Lưu Trung Nghĩa kích động kéo Mưu Huy Dương tay nói. Chú Lưu, làm sao có thể muốn ngươi cái này bí thư chi bộ vị trí đâu? Thấy Hầu Song Toàn muốn nói, Mưu Huy Dương bất đồng hắn nói ra, liền ngắt lời nói, chú Hầu, chú chớ nói. Ngươi vậy thôn trưởng vị trí ta cũng căn bản là không có nghĩ tới, các ngươi mọi người cũng hiểu sai ta ý. Vậy ngươi kết quả có cái gì điều kiện? Lưu Trung Nghĩa hoàn toàn không hiểu nổi Mưu Huy Dương trong hồ lô bán là thuốc gì, có chút nóng nảy địa hỏi. Điều kiện rất đơn giản, vì phòng ngừa sau này mọi người mỗi người tiêu thụ, phát sinh ác ý cạnh tranh tình huống, ta dự định thành lập một cái công ty, người trong thôn lấy nhà mình ruộng đất nhập cổ, để cho mọi người đều trở thành công ty cổ đông, cuối năm hưởng thụ công ty huê hồng. Sau này tất cả trồng ra rau, đều do công ty tiến hành thống nhất tiêu thụ. Vậy người trong thôn đem ruộng đất cầm tới nhập cổ, bọn họ làm gì, có phải hay không đều đi giúp công ty trồng rau, nếu là như vậy, đó không phải là lại trở về nông nghiệp xã khi đó sao? Hê hê, cái này có thể cùng trước kia vậy trong ăn nổi cơm lớn nông nghiệp xã không giống nhau, trước kia ở nông nghiệp xã lúc này chỉ cần người đi, liền làm nhiều thiếu vậy công phân đều là giống nhau, mà ở trong công ty liền, đó là cấp cho tiền lương. Nếu như ngươi cầm ruộng đất vào cổ, lại ở công ty làm việc mà nói, không chỉ có thể mỗi tháng lãnh được tiền lương, cuối năm còn có huê hồng, tương đương với kiếm hai chia tiền, những cái kia trộm gian dở thủ đoạn không người làm việc, cũng biết. Bị công ty sa thải sau hắn cũng chỉ có thể hưởng thụ công ty huê hồng. Muốn thật là như vậy mà nói, người của thôn chúng ta không cần 2 năm, liền đều được người có tiền. Ừ, chỉ muốn mọi người ngươi thành một sợi thừng, đồng tâm hiệp lực. Sau này chúng ta thôn Long Hoa giống như người trong thành vậy, ở biệt thự lái xe sang, vậy đều không phải là vấn đề. Mưu Huy Dương điểm một cây đuốc nói. Tiểu Dương, thôn chúng ta mặc dù nghèo, nhưng ruộng đất cũng không thiếu, nếu là toàn bộ đều trồng lên rau mà nói, vậy sản xuất rau cũng không thiếu, đến lúc đó nếu là vạn nhất bán không được vậy làm sao bây giờ? Hê hê, chú Lưu, theo sinh hoạt tài nghệ tăng lên, đã càng ngày càng chú trọng chất lượng cuộc sống vấn đề. Màu xanh lá cây sức khỏe thực phẩm càng ngày càng đạt được mọi người truy đuổi nâng, những người có tiền kia vì mình có thể nhiều hưởng thụ mấy năm sinh hoạt, chỉ cần là đồ tốt, ở cao giá cả bọn họ cũng không tiếc mua, mà trên thực tế, mọi người vì theo đuổi lợi ích tối đại hóa, phân hóa học thuốc trừ sâu các loại chất phụ ra, một cái sức lực địa đi hoa màu ở trên sử dụng, chân chính màu. Xanh lá cây sức khỏe thực phẩm là ít chi lại càng ít. Ngưu Huy Dương nghỉ ngơi một chút tiếp tục nói. Cho nên ở trồng trọt rau lúc này là tuyệt đối không thể sử dụng những thứ đó, chúng ta muốn trồng trọt ra chân chính màu xanh lá cây không ô nhiễm sức khỏe rau, đem chúng ta thôn Long Hoa trồng trọt đi ra ngoài rau, làm thành một cái có một cái hài lòng bia miệng nổi tiếng thương hiệu, để cho mọi người thấy rau các loại đồ, liền nhớ lại chúng ta thôn Long Hoa sản xuất mới là tốt nhất, sau đó được lợi những người giàu có kia, người có tiền tiền, chỉ phải lấy được những người này đồng ý, theo chúng ta thôn Long Hoa điểm này ruộng đất trồng ra đồ, hoàn toàn không sợ bán không được. Tiểu Dương, cái này không dùng phân hóa học rau sản lượng khẳng định rất thấp, còn có không cần thuốc trừ sâu, vậy rau sinh trưởng sâu làm thế nào? Coi như là toàn bộ dựa vào người tới bắt, có thể nhanh như vậy diện tích lớn nhà cũng không đoái hoài tới à? Có người hỏi, chân thực phải dùng mập liêu, cũng chỉ có thể dùng phân bón nhà nông, còn như rau sâu giải tử những chuyện này, mọi người không cần lo lắng, ta sẽ chế biến ra một loại thuốc đông y chất thuốc, loại thuốc này không chỉ có sát trùng hiệu quả tốt vô cùng, hơn nữa còn không có một chút lưu lại. Tiểu Dương, nghe ngươi vừa nói như vậy, mọi người chúng ta đều có chút không thể chờ đợi, lúc này ngươi dự định khi nào thì bắt đầu làm? Hê hê, bây giờ trong đất đều là hoa màu, làm sao cũng phải chờ cùng với hoa màu thu liền sau đó đem trong thôn tất cả mọi người triệu tập lại, kiếm được mọi người đồng ý sau mới có thể tiến hành à, nếu không cũng không thể đem mắt thấy thì phải thu hoạch được tay cái này một quý hoa màu cho xúc tới trồng rau đi. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Chương 206, thôn Long Hoa tương lai hoạch định. Và cảm ơn bạn Vũ Đảnh Cả Cả 19 đã tặng nguyệt phiếu. Tiểu Dương, ngươi có phải hay không còn có ý tưởng khác, có thể hay không nói cho chúng ta một chút. Những năm này cùng được sắc sắc người giao tiếp, Lưu Trung Nghĩa lịch duyệt đó là biết bao phong phú, hắn từ Ngưu Huy Dương trong lời nói nghe được một ít đường tiểu đồ, không nhịn được hỏi. Ngưu Huy Dương vốn là không dự định sớm như vậy liền đem mình ý nghĩ trong lòng nói cho người khác biết, nhưng bây giờ Lao Bí Thư Chi Bộ đã hỏi tới, nghĩ đến nếu muốn thực hiện trong lòng mình kế hoạch xây dựng, sau này thật đúng là không thể rời bỏ thôn ủy đám người này ra sức, vì vậy Ngưu Huy Dương dứt khoát đem ý nghĩ của mình toàn bộ hướng thôn ủy đám người này nói ra. Theo Ngưu Huy Dương giải thích, một bộ duy mị xuất hiện ở liền mọi người trong đầu từ từ mở ra, nếu là thôn Long Hoa thật có thể dựa theo Ngưu Huy Dương ý nghĩ đi xuống, như vậy. Thôn ủy một đám người vừa nghe một bên ở trong lòng suy nghĩ. Ngưu Huy Dương những ý nghĩ này nhưng mà ở trên mạng tra duyệt nhiều tài liệu, kết hợp với thôn Long Hoa tình huống thực tế tác phẩm nghĩ ra được, hắn ước chừng dùng hơn nửa tiếng thời gian, nói thẳng hắn khô miệng khô lưỡi, mới đưa mình ý tưởng toàn bộ nói xong, sau khi nói xong hắn bưng lên trên bàn đường từ chung trà. Một hơi đem hơn nửa hàng nước trà cũng uống. Thôn ủy một đám người mang trên mặt nụ cười, hoàn toàn đắm chìm trong Ngưu Huy Dương tác phẩm nghĩ ra được kế hoạch xây dựng trong. Ngưu Huy Dương cười một tiếng cũng không có đem bọn họ kêu tỉnh lại, nhẹ nhàng đem trà hàng thả lại mặt bàn. Tiểu Dương cái này ý nghĩ thật sự là quá to lớn, quá hoàn mỹ, bất quá muốn hoàn thành cái này ý nghĩ, vậy cũng cần số lượng cao vốn, cũng không phải là chúng ta thôn Long Hoa có thể làm được. Thôn kế toán viên không hổ là quản tiền, đầu tiên nghĩ tới chính là vấn đề tiền. Còn có nếu muốn thực hiện cái này ý nghĩ, đầu tiên muốn làm chính là đem vào thôn đường sửa xong, nếu không theo chúng ta thôn bây giờ điều này lại hẹp lại nát vụ đường, ngồi một chuyến cũng có thể đem xương người cho cũng tán giá, có ai nguyện ý tới gặp cái này tội. Có thể sửa đường đòi tiền à, thôn chúng ta nghèo len ken vang, lấy ở đâu tiền sửa đường. Nếu không tìm người tới đầu tư đi, chỉ cần có người nguyện ý tới đầu tư, những thứ này cũng không là vấn đề. Thôn ủy người bình thường sau khi tĩnh hồn lại, đều rối rít nghị luận. Chân. Ư ạ toài hề hề, người khác tới đầu tư, bọn họ vì trong thời gian ngắn nhất đem đầu nhập vốn thu hồi, vậy đều là áp dụng cái loại đó phá xấu xa thức phương pháp tiến hành mở rộng. Nếu là người khác đầu tư, cùng đem thôn chúng ta tài nguyên bị nghiền ép không sai biệt lắm lúc này bọn họ cũng kiếm buồn mãn bất mãn, sau đó tìm mục tiêu kế tiếp rút vốn đi, đem cục diện rối rắm để lại cho chúng ta thu thập, cho nên ta không đồng ý tìm người khác đầu tư. Xem đến mọi người cũng nhìn mình, Ngưu Huy Dương lại nói tiếp. Chúng ta không thể như thế chỉ vì cái lợi trước mắt, nhiều lắm là con cháu đời sau lo nghĩ, không thể đem thôn Long Hoa làm hỏng. Vậy chúng ta thôn có tiền hay không mở rộng, không tìm người khác đầu tư, ngươi nói làm gì? Hê hê, nhiều tiền có nhiều tiền cách làm, tiền ít có tiền thu cách làm, thôn chúng ta bây giờ vốn thiếu hụt, vậy chúng ta liền từ đơn giản chỗ bắt tay, từ từ tích lũy nguyên thủy vốn, một bên tích lũy vốn, một bên tiến hành đơn giản một chút du lịch mở rộng, chỉ cần chúng ta người thôn Long Hoa vận thành một sợi thừng. Ta tin tưởng không tới quá lâu thời gian, chúng ta ý nghĩ thì sẽ trở thành sự thực. Tiểu Dương, ngươi nói muốn ở thôn chúng ta tiến hành du lịch mở rộng, nhưng bây giờ trong thôn cái gì tốt chơi cũng không có, ai nguyện ý tới đây nghèo vướng mắc, coi như là có người tới, chúng ta lấy cái gì cho người khác xem, cũng không thể để cho bọn họ xem chúng ta trồng làm sao ruộng chứ. Lưu Trung Nghĩa nói, hê hê, chú Lưu, bọn họ không thích xem chúng ta làm ruộng, chúng ta có thể để cho chính bọn họ thể nghiệm làm ruộng vui thú à. Ta ở trên mạng tra nơi khác du lịch cảnh điểm là làm sao kiến thiết, liền thấy có nhiều chỗ làm nhà nông du lịch trong, thì có để cho du khách chơi làm ruộng, hái sản vật núi rừng, ăn nhà nông cơm cùng các loại đồ. Chúng ta tiên kỳ cũng có thể tham khảo một chút những cái kia kinh nghiệm. Cái này tiên kỳ chúng ta cũng không toan tính kiếm quá nhiều tiền, chỉ cần có thể để cho người khác biết có thôn Long Hoa như vậy một cái sơn thanh thủy tú địa phương tồn tại là được. Chúng ta thôn Long Hoa có một cái rất nhiều nơi du lịch cũng không có ưu thế, đó chính là chung quanh núi rừng. Những cái kia trong núi rừng mặt có thể có không ít gà rừng, thỏ rừng cùng động vật nhỏ. Chúng ta có thể để cho trong thôn trước kia thợ săn, mang du khách vào núi thể nghiệm săn thú vui thú. Ta tin tưởng những cái kia người trong thành đối với cái này hẳn sẽ rất có hứng thú. Còn có chính là thôn chung quanh những cái kia trong núi rừng mặt, có không ít rau củ dại, nấm, quả dại cùng sản vật núi rừng. Chúng ta cũng có thể tổ chức thôn dân mang du khách lên núi hái, bọn họ hái đến đồ mình có thể mang đi. Chúng ta chỉ lấy hướng dẫn du lịch phí, nếu như những cái kia du khách chơi cao hứng muốn nhiều chơi mấy ngày, trong thôn chúng ta người còn có thể cung cấp ăn ở, được lợi bọn họ tiền cơm cùng rừng chân tiền. Nhưng người trong thành cũng chú trọng, phàm là tiếp đãi du khách thôn dân, trong nhà dọn dẹp phải sạch sẽ ngăn nắp, chăn nệm các loại đồ cũng phải cũng mua mới. Còn có thôn chúng ta chung quanh trên núi cây cối đặc biệt rậm rạp, chúng ta có thể ở trong rừng cây xây dựng một ít nhà gỗ nhỏ, như vậy vừa có thể để tránh nắng còn có thể để cho du khách thể nghiệm đến rừng cây kiểu sinh hoạt. Ngoại quốc thì có một cái kêu là Phổ La Vượng Tư nhà gỗ nhỏ du lịch cảnh điểm chính là làm như vậy, chuyện làm ăn kia hết sức bốc lửa, thôn chúng ta có tốt như vậy điều kiện, cũng có thể tham khảo một chút. Tiểu Dương, ta nghe ngươi nói những thứ này, làm sao giống như vậy 70 năm nông thôn dáng vẻ đâu, như thế thứ đơn giản, có thể để cho những cái kia tới du lịch du khách thích. Lưu Trung Nghĩa có chút không tin hỏi. Hê hê, những cái kia người trong thành một mực sống ở xi măng cốt sắt nhà trọc trời trong. Đối với những cái kia đã sớm chán ghét, bây giờ có thể thể nghiệm một chút hương thôn nhà gỗ nhỏ sinh hoạt, bọn họ nhất định sẽ thích. Ngưu Huy Dương cười ha hả nói. Ai, coi như giống như ngươi nói vậy, có thể vào thôn Long Hoa đường lại xa lại khó đi, đi vào một chuyến cũng có thể đem xương người cho cũng tán giá, ta phỏng đoán đến lúc đó không có ai tới. Nghĩ đến vào thôn vậy còn nát vụ đường, Lưu Trung Nghĩa nụ cười trên mặt lập tức cũng chưa có, cau mày nói. Chẳng qua là nghe mình một cái tưởng tượng. Những người này liền bắt đầu nóng nảy, Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói, hề hề, chúng ta thôn Long Hoa bây giờ còn một chút chuẩn bị cũng không có làm, những thứ này bây giờ cũng chẳng qua là một cái ý nghĩ, đường vấn đề bây giờ còn không nóng nảy, chờ sau này phát triển nói sau, trước mặt chúng ta chủ yếu nhất trước hay là vùi đầu phát triển, đến lúc đó người trong thôn cũng có tiền, con đường này thì không phải là vấn đề gì quá lớn. Lưu Trung Nghĩa cũng biết mình trái tim gấp liền điểm, mới vừa rồi Ngưu Huy Dương nói những cái kia, chỉ có thể thành tựu thôn Long Hoa sau này phát triển hoạch định, bây giờ khẩn yếu nhất trước hay là loại tốt rau, để cho người trong thôn túi gồ lên tới mới là điểm chính. Cũng là ha ha, trước mặt chúng ta nhiệm vụ thiết yếu vẫn là phải để cho người trong thôn mau sớm giàu lên, nếu không không có tiền khá hơn nữa hoạch định cũng chỉ là trăng trong nước, hoa trong kính. Tiểu Dương, ta sẽ đi ngay bây giờ triệu tập thôn dân họp, trước đem trồng rau chính là cho quyết định. Lưu Trung Nghĩa nói, chú Lưu, dù sao trong đất hoa màu cũng còn không có thu. Ta xem chuyện này trước hay là đừng nóng, hiện ở trong thôn người hẳn đều biết liền trồng rau chuyện, trước hay là để cho dùng bọn họ suy nghĩ một chút, cùng qua mấy ngày ta giúp xong nhà chút chuyện kia rồi hay nói. Ngưu Huy Dương vội vàng ngăn cản nói. Ngưu Huy Dương mình công ty còn không có làm xong, hắn bây giờ còn không nghĩ đem chuyện này chuyển giao ra ngoài, huyên náo xôn xao, hắn phải thừa dịp còn không có đưa tới bên ngoài những cái kia đầu tư lớn cá sấu chú ý lúc này đem thôn Long Hoa tất cả ruộng đất cũng thu vào đến tên công ty xuống. Cho nên đây là bây giờ vẫn không thể đại sự tuyên dương, chỉ có thể lặng lẽ tiến hành, bắn súng không được. Như vậy à? Cũng được, còn có Tiểu Dương ngươi nói cái đó công ty cũng phải mau sớm làm xong, nếu là đến lúc đó rau cũng loại đi ra, ngươi vậy tiêu thụ công ty còn không có làm xong, vậy trồng ra rau cũng chỉ có thể nát vụn trên đất bên trong. Lưu Trung Nghĩa sau khi nghe suy nghĩ một chút nói, được, ta mau sớm tìm người đem công ty xin xuống, đến lúc đó nếu như cần trong thôn ra mặt sự việc, còn mời mọi người nhiều hỗ trợ. Ngưu Huy Dương móc thuốc lá ra đưa cho mọi người nói. Cái này không có vấn đề, mang là cần trong thôn làm gì ngươi chỉ cần nói một tiếng là được, trong thôn nhất định toàn lực phối hợp ngươi. Lưu Trung Nghĩa nhận lấy điếu thuốc đốt nói. Đối với thân làm chuyện của công ty, Ngưu Huy Dương không biết cần gì tư liệu, bất quá Tiếu Di Bình Bình thì có một cái công ty, đối với như thế nào xin công ty hẳn rất rõ ràng, từ thôn ủy hội sau khi đi ra, hắn định cho Tiếu Di Bình gọi điện thoại hỏi một chút. Tiểu Dương, ngươi làm sao lúc này cho chị gọi điện thoại, có hay không muốn chị ạ? Điện thoại mới vừa tiếp thông, Tiếu Di Bình vậy từ thanh âm mềm mại liền chuyển tới. Muốn, nhớ ngươi muốn chết, ta mỗi ngày buổi tối cũng muốn phải ngủ không yên giấc. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. cũng biết thằng nhóc ngươi không phải đồ tốt, chỉ có ở buổi tối có yêu cầu thời điểm mới có thể nhớ tới ta, Ngưu Huy Dương ngươi tên khốn kiếp. Thiếu Di Bình tức giận mắng. Chương 207, thật có lớn như vậy khác biệt. Và cảm ơn bạn Vũ Đảnh Cả Cả 19 đã tặng nguyệt phiếu. Chị Bình, em phát hiện ngươi tư tưởng càng ngày càng không thuần khiết, ai nói ta là có nhu cầu liền mới nhớ ngươi, đoạn này thời gian ta ban ngày mệt giống như chó vậy, không phải là không có thời gian sao? Chỉ có buổi tối sau khi trở lại mới có thời gian nghĩ ngươi à? Ngưu Huy Dương trêu đùa một câu nói. À hừ, nếu là như vậy vậy ta tha thứ ngươi, cho phép ngươi buổi tối đang suy nghĩ ta, nói đi ngươi tìm ta có chuyện gì? Thiếu Di Bình hỏi. Chị Bình, chị cũng sắp biến thành ta con run trong bụng, nếu không ngươi làm sao biết ta tìm ngươi có chuyện? Ngưu Huy Dương dùng một bộ ngạc nhiên giọng nói. Ngươi mới là con lãi đâu, ngươi tên khốn kiếp thật chán ghét, ngươi bây giờ ban ngày không phải bận bịu thành chó sao? Nếu là không có sao ngươi sẽ cho ta gọi điện thoại. Ta nếu là liền điểm này cũng không nghĩ tới, vậy dứt khoát đần bị chết. Thiếu Di Bình đắc ý nói. Hê hê, ta dự định ghi danh một cái công ty, muốn hỏi một chút thân xử lý công ty chương trình, cùng với cần gì tư liệu. Ngưu Huy Dương cười hát hát nói. Ngươi muốn thân xử lý công ty mà nói, phải trước cho công ty lấy một cái tên, sau đó đến cục công thương kiểm tra phải chăng có trùng tên, còn phải thuê phòng làm việc, làm đương nhiên báo cáo, đi ngân hàng mở lập công ty đương nhiên hộ. Dù sao chương trình một đống lớn rất phiền thoái, nếu là chính ngươi đi thân làm lời nói chẳng những rất phiền thoái, hơn nữa thời gian cũng kéo dài rất lâu, nếu không ngươi dứt khoát đem tư liệu sau khi chuẩn bị xong cho ta, ta để cho người đi giúp ngươi làm thôi, như vậy đại khái nửa tháng chừng là có thể làm được. Thiếu Di Bình nói. Nghe được Thiếu Di Bình giới thiệu, Ngưu Huy Dương không nghĩ tới muốn thân làm một cái công ty lại như thế phiền thoái, hắn liền rắc phải đầu mình lập tức liền trở nên lớn, nghe tới Thiếu Di Bình muốn làm mình tìm người làm, hắn lập tức liền cao hứng lên. Trong điện thoại cho Tiếu Di Bình một cái hôn, hưng phấn nói, vợ, em thật là quá cho lực, cùng ta sau khi đi qua nhất định thật tốt khao thưởng ngươi. Ngưu Huy Dương lời nói để cho Tiếu Di Bình nhớ lại hai người điên cuồng lúc tình cảnh, nàng rác phải phía dưới của mình chợt lạnh, lại ướt, Tiếu Di Bình mặt đẹp bay lên lau một cái đỏ ửng. Vậy ngươi mau sớm rút ra thời gian đem tư liệu lấy tới, ta còn có chút chuyện không cùng ngươi nói. Tiếu Di Bình sau khi nói xong, bất đồng Ngưu Huy Dương trả lời, lập tức liền đem điện thoại cút. Đứng dậy đi phòng làm việc phía sau phòng nghỉ ngơi đi tới, vừa đi còn bên nhẹ giọng mắng, cái này tiểu vương bắt đản, lại đem lão nương cho làm ướt. Ta lão nhân dân à, hôm nay cái thật cao hứng thân làm chuyện của công ty bây giờ không cần Ngưu Huy Dương tự mình đi chạy, hắn trong lòng hết sức cao hứng, trong miệng hừ giải trừ hiểu đông bài hít hôm nay cái cao hứng ca khúc, hướng đất bại sông đi tới. Còn không chờ hắn đi tới cửa nhà, một chiếc màu trắng BMW đút kêu một tiếng liền dừng ở hắn bên người, đường mập mạp muốn xuống xe cửa sổ hỏi, Dương tử. Cao hứng như thế có phải hay không nhặt được Kim Nguyên Bảo liền à? Hi hi, so nhặt được Kim Nguyên Bảo còn để cho người cao hứng, đúng rồi, mập mạp ngươi không phải giúp ta tìm nhà thiết kế đi sao? Làm sao còn có thời gian đi ta nơi này chạy? Không phải là nhanh như vậy ngươi liền đem nhà thiết kế cho tìm xong rồi chứ? Ngưu Huy Dương hỏi. Hi hi, đương nhiên biết, cũng không xem người anh em là ai, ngày hôm nay ta chính là cùng nhà thiết kế cùng đi đến, đừng ở đó ngu đứng, đuổi mau lên xe. Làm Ngưu Huy Dương ngồi vào trong xe sau đó, thấy một cái 27-28 tuổi tả hữu chàng trai ngồi ở hàng sau. Mập mạp cho hắn giới thiệu, vị này chính là ta cho ngươi mời tới nhà thiết kế, Chu Phong Chu Đại Sư. Ngươi đừng xem Chu Đại Sư trẻ tuổi, hắn nhưng mà hoàn cảnh công trình cùng thiết kế kiến trúc đôi khoa thạc sĩ, bây giờ tự mở một nhà công ty thiết kế, ta nhưng mà mất rất lớn sức lực tướng tài Chu Phong Đại Sư mời tới. Chu Đại Sư, như thế thật xa còn để cho ngươi tự mình đi một chuyến khổ cực ngươi. Ngưu Huy Dương rất chân thành nói, hê hê, ngươi đừng nghe quân đường mập mạp này thổi phồng, thật ra thì hắn đã sớm cùng ta biết, chúng ta vẫn là quan hệ bạn rất thân, mấy ngày trước chạy đến ta nơi đó nói, hắn trước kia một cái bạn thân thiết nghị xây cất một tòa đồ cổ phòng chế kiểu biệt thự, ta liền bị hắn cho lắc lư tới. Còn có ta biết ngươi là đường mập mạp bạn thân thiết, ngươi cũng đừng gọi ta cái gì Chu Đại Sư, liền cùng đường mập mạp vậy kêu ta một tiếng Chu ca là được. Vậy Chu Phong ngược lại là rất dễ nói chuyện, hê hê cười đối với Ngưu Huy Dương nói. Được, vậy ta sau này cũng cùng đường mập mạp vậy kêu ngươi Chu ca, ngươi kêu ta Tiểu Dương hoặc là Dương Tử đều được. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Làm đường mập mạp mới vừa đem xe lái vào sân trong dừng lại, người còn không có gì xuống chứ, hắn chiếc BMW đút màu trắng kia xe liền bị một đám động vật vây. Thất huyễn vậy tiện chim còn một cái sức lực địa cổ động, làm lông à, xấu xa người tới, cắn bọn họ. Ngưu Huy Dương đẩy cửa xe ra đi xuống, hướng về phía Tiểu Bạch chúng phất phất tay nói, bọn họ là ta mời tới. Các ngươi nhớ không thể tổn thương bọn họ, bây giờ các ngươi giải tán đi. Mập mạp kia trước kia đã tới, các bạn trẻ đi. Đại lao hắt nhìn một cái trong xe hai người, đối với vây ở chúng quanh xe những thứ khác động vật nói một chút. Hoan nghênh đến chơi. Thất huyễn sau khi nghe kêu một câu, chớp cánh vậy mấy cái chạy về phía hậu viện người đuổi theo, một bên bay trong miệng vừa kêu trước, làm lông à. Đợi ta một chút. Những động vật này đều là ngươi nuôi. Đường mập mạp thấy Mưu Huy Dương hướng về phía những động vật kia nói một câu giải tán, những động vật kia rất nhanh liền từ trong sân biến mất, rất là ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, những thứ này đều là ta từ trên núi nhặt về, chỉ có đại lao hắc là nhà chúng ta trước kia nuôi. Mưu Huy Dương nhìn sau khi nhìn viện nói. Ngươi nuôi những động vật này thật có linh tính, nhất là con chim kia, lại còn biết nói nhiều như vậy mà nói, vậy chỉ số thông minh cũng không thấp, đó là một cái con chim gì? Chu Phong từ trên xe bước xuống hỏi. Hê hê, đó là một cái úc chim đàn lịa, lần trước ta đi tỉnh thành lúc này ở một nhà thú cưng tiệm thấy con chim này cũng sắp chết, liền đem hắn mua, không nghĩ tới cuối cùng lại để cho ta làm sống, bất quá cái này tiện chim thích nói thô tục, đặc biệt phiền. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Nhà ngươi đám này động vật vẫn còn biết bảo vệ nhà, vừa mới nhìn thấy vậy đánh heo rừng lúc này ta còn lấy là nó muốn đụng xe ta đâu, thiếu chút nữa không đem ta cho hạ tiểu, Dương chết bầm, con heo rừng kia chí ít cũng có hơn 400 cân, ngươi là làm sao đem đầu kia ngu như heo cho thu phục? Mập mạp hỏi. Hê hê, đánh rừng, lần đó ta gặp phải vậy ngu như heo lúc này hắn lại dám công kích ta, bị ta hành hung một trận, cuối cùng để cho ta cho khuất phục, sau đó liền theo ta, đuổi đều đuổi không đi. Ngưu Huy Dương cười một chút nói. Chơi ạ, coi chừng đem ra châu cho thổi nổ, người thân thể nhỏ kia, còn chưa đủ vậy đánh heo rừng nhét kẻ răng đâu, còn nghĩ nó cho đánh rủng, người muốn thứ khoác lắc cũng thổi đáng tin một chút có được hay không. Mập mạp khinh bị nói. Có tin hay không tùy ngươi. Ngưu Huy Dương nhìn mập mạp nói. Quân đường tới ạ, nhanh lên một chút vào trong nhà tới, bên ngoài nóng. Lúc này mẹ Ngưu Huy Dương nghe được giọng nói từ trong nhà đi ra, thấy là đường mập mạp sau cao hứng chào hỏi. Thím. Vị này là ta một cái nhà thiết kế bạn, lần này cùng ta cùng đi giúp nhà các ngươi thiết kế biệt thự. Mập mạp chỉ Chu Phong sau khi giới thiệu, lại đem Trình Quế Quyên cùng Trương Xuân Lan cho Chu Phong làm giới thiệu. Anh Phong, đây là các anh ta mẹ, vị này là hắn mẹ vợ. Gì, các ngươi tốt. Chu Phong cũng không có giống như có chút nhân sĩ thành công như vậy cao ngạo, rất có lễ phép hướng mẹ Mưu Huy Dương cùng mẹ vợ hỏi tiếng khỏe. Ngươi cũng khỏe, bên ngoài người đi tới trong phòng nghỉ ngơi một chút đi. Trình Quế Quyên nghe nói là vội tới nhà mình thiết kế biệt thự, vội vàng nhiệt tình đem hắn đi trong phòng để cho. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi hái cái dưa hấu cho các ngươi đi đi nắng. Ngưu Huy Dương nhìn đi vào trong phòng hai người nói. Mau đi đi, thuận tiện cũng hái chút dưa leo cùng trái cà chua trở lại. Mập mạp biết Ngưu Huy Dương trồng ra đồ tốt ăn, sau khi nghe lập tức nói. Thấy Chu Phong có chút không hiểu nhìn mình, mập mạp đối với hắn giải thích, Dương Tử trồng rau mùi vị đó rất đặc biệt ăn ngon. Từ ta ăn rồi hắn trồng ra rau sau đó, về nhà ở ăn nguyên lai những cái kia rác phải ăn ngon lắm thức ăn, thứ nhất miệng thiếu chút nữa bị ta cho ói, đã mấy ngày sau mới điều chỉnh xong. Thật có lớn như vậy khác biệt. Chu Phong cho rằng là mập mạp phóng đại, không tin hỏi. Mập mạp cũng không giải thích nhiều, hề hề, ta biết ngươi không tin, đợi một hồi ngươi hưởng qua thì biết. Ta để cho ngươi hái dưa leo cùng trái cà chua đâu. Thấy Mưu Huy Dương ôm một cái 20-30 cân nặng dưa hấu đi vào, mập mạp hỏi. Ta không bắt được cũng chưa có hái được, ngươi muốn ăn một hồi mình đi hậu viện hái, vừa ý cái nào hái cái nào. Ngưu Huy Dương đem dưa hấu bỏ lên bàn nói. Dương Tử, mới vừa rồi ta nói ngươi trồng đồ tốt ăn, Chu Phong còn chưa tin, bây giờ không hái dưa leo cùng trái cà chua, ngươi mau đem cắt dưa hấu cắt ra để cho hắn nếm thử một chút, để cho hắn xem ta có phải hay không đang khoác lác. Chương 208, Chu Phong tâm tư. Và cảm ơn bạn Vũ Đảnh Cả Cả 19 đã tặng nguyệt phiếu. Mập mạp vốn muốn cho Chu Phong nếm thử một chút hái trở về dưa leo, chứng minh mình không có nói cản, có thể Mưu Huy Dương không có hái đã có dưa leo trở lại, chỉ đành phải thúc giục Mưu Huy Dương vội vàng đem dưa hấu cắt ra. Thấy mập mạp thúc giục, Mưu Huy Dương cười một chút, cầm một cái dao cắt dưa tới, nhẹ nhàng đối với cái này dưa hấu cắt một đao, tại mới vừa cắt ra dưa hấu dưa ra lúc này theo ken két một tiếng giòn rã, toàn bộ dưa hấu liền từ vết cắt chỗ bể thành liền hai nửa. Theo dưa hấu nứt ra, một cổ trong veo mùi thơm tràn ngập mở. Chu Phong ở hít một hơi loại mùi thơm này sau đó, hắn cảm giác được mình bởi vì là trên đường lắc lư tạo thành mệt mỏi cùng nóng gian cảm lập tức liền giảm bớt một ít. Đây là cái gì dưa hấu, chẳng qua là hít một hơi nó tràn ngập ra mùi thơm, sẽ để cho trên người mình cảm giác khó chịu giảm bớt không thiếu, nếu là ăn mấy miếng vậy sẽ là dạng gì hiệu quả đâu, Chu Phong trong lòng rất là mong đợi. Ngưu Huy Dương rầm rầm địa liền đem nửa dưa hấu, cho cắt thành hai tấc chừng sau nhỏ múi, Ngưu Huy Dương đem dao cắt dưa buông xuống, cầm một khối đưa cho Chu Phong nói. Anh Phong, cái này dưa hấu là chính ta trồng, tới nếm mùi một chút tuyệt đối cùng ngươi trước kia ăn tất cả dưa hấu cũng không giống nhau. Chu Phong đem dưa hấu tiếp tới trong tay, cái này dưa hấu dưa nhưng có màu đỏ tươi, bên trong hạt dưa tất cả đều là màu đen, cái này dưa hấu nhưng đỏ từ đen, vừa thấy cũng biết là tự nhiên thành thục, không giống trên đường bán những cái kia dưa hấu, dưa nhưng nhìn như mặc dù đỏ, nhưng bên trong tử nhưng là màu trắng, tốt như vậy dưa bây giờ trên thị trường là không thấy được. Cái loại đó dưa hấu sử dụng kích thích tố du chín, bây giờ loại dưa hấu trên căn bản cũng biết sử dụng phình to làm thúc dục màu đỏ các loại đồ, như vậy có thể để cho dưa hấu sinh lâu dài đổi ngắn, trồng ra dưa hấu bề ngoài cũng tốt xem, mới có thể kiếm được nhiều hơn, muốn là dựa theo bình thường phương pháp trồng trọt, những cái kia loại dưa hấu người lời cũng sẽ không quá cao. Ngưu Huy Dương cười nói, anh Phong, em cái này dưa hấu tuyệt đối không có sử dụng những thứ đó, liền liền phân hóa học cũng không có dùng qua, ngươi liền bung ra bụng có thể sức lực ăn đi. Ở hai người lúc nói chuyện, mập mạp sớm liền cầm lên một khối dưa hấu gặm, Chu Phong dọc theo đường đi không chỉ có lắc lư cả người đau xót, lại là khô miệng khô lưỡi, hắn cũng cầm trong tay dưa hấu cắn một cái. Cái này cắn xuống một cái Chu Phong liền bị cái này dưa hấu vượt qua nhất lưu khẩu vị cho chinh phục, cái này nước ép dưa hấu nhiều mùi thơm, có một loại xào xạc ngọt ngào cảm giác, hắn còn phát giác loại này mùi thơm rất rất đặc biệt, có thể kết quả rất đặc biệt ở địa phương nào, nhưng lại để cho hắn không cách nào miêu tả đi ra. Dưa hấu ăn ngon như vậy Chu Phong cho tới bây giờ chưa từng ăn qua, hắn ken két ca mấy hớp liền cầm trong tay khối này dưa hấu gặm xong rồi, sau đó đưa tay lại cầm một khối tiếp tục gặm. Cái này dưa hấu thật sự là ăn quá ngon, chính là vậy nhập khẩu dưa hấu da đen cùng nó so sánh, cái này dưa hấu cũng đem vậy vào bến dưa hấu da đen quăng ra mấy con phố lớn đi, không nghĩ tới Dương Tử ngươi lại có thể trồng ra như thế còn ăn dưa hấu tới. Chu Phong đem khối thứ hai dưa hấu chịu xong, mặt đầy khiếp sợ nói. Dương Tử tên này chính là một cái quái thai. Mập mạp cầm trong tay dưa hấu ra bỏ lên bàn nói. Hắn không chỉ có trồng dưa hấu ăn ngon, trồng dưa leo, trái cà chua cùng rau mùi vị, cũng có thể để cho ngươi ăn hận không được đem mình đầu lưỡi cũng cùng nhau nuốt xuống. Hắn trước kia trồng đào, lại là bán được 5-60 nguyên 0,5 kg giá cao. Dưa hấu da đen. Dưa hấu còn có da đen, Ngưu Huy Dương thật đúng là chưa nghe nói qua, không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi. Dương Tử. Ngươi khỏe ngạt cũng coi là loại nuôi phương diện người có quyền, lại liền dưa hấu da đen cũng không biết. Đường mập mạp có chút kinh ngạc nói. Ta lại không có chú ý trước một khối, không biết cái gì đó dưa hấu da đen có gì hiếm lạ. Ngưu Huy Dương không để ý chút nào trả lời. Cái này dưa hấu da đen là hộp cái đồ hải đảo đặc sản, nghe nói có thể mua được ngàn nguyên chừng 0,5 kg, ở năm 2008 đã từng đấu giá qua một cái 7.65 kg loại dưa hấu da đen. Giá bán cuối cùng là $6,100 tiền, trở thành dưa hấu ở giữa chiến đấu dưa. Chu Phong cho Ngưu Huy Dương giải thích. Nghe Chu Phong giới thiệu, Ngưu Huy Dương cảm thấy rất là kinh ngạc, không nghĩ tới nước nở bờ dưa hấu lại có thể bán được như vậy cao giá cả. Cơ mờ nở, ta lấy là ta bán cho khách sạn thượng di dưa hấu đã là giá trên trời, nhưng cùng vậy dưa hấu da đen giá cả vừa so sánh với, ta vậy dưa hấu thật là liền cùng tặng không có gì khác biệt. Trình Quế Quyên sau khi nghe cũng hết sức kinh ngạc nói. 1.000 nguyên 0,5 kg dưa hấu, vậy dưa hấu ăn chẳng lẽ có thể thành tiên à, bán đắt như vậy có người mua sao? Gì, 0,5 kg dưa hấu đừng nói là 1.000 nguyên, chính là 100 nguyên 0,5 kg, giống như chúng ta loại người này cũng sẽ không đi mua, có thể những người có tiền kia người tiền vật này ở bọn họ xem ra cũng liền chỉ là một con số mà thôi, căn bản cũng không quan tâm giá tiền cao thấp, bọn họ xem trọng là đồ tốt xấu xa, chỉ cần đồ tốt. Đừng nói 1.000 nguyên 0,5 kg, chính là hơn mấy ngàn vạn nguyên 0,5 kg, bọn họ cũng biết tranh nhau mua. Chu Phong cười nói, những người có tiền kia người ý tưởng thật là không hiểu nổi. Trình Quế Quyên thở dài nói, nghỉ ngơi một hồi sau đó, chung quanh đối với Mưu Huy Dương nói, Tiểu Dương, cái này cũng nghỉ ngơi qua, ngươi có phải hay không mang ta đến ngươi dự định xây biệt thự địa phương đi xem, ở đem ngươi ý tưởng nói cho ta nói, ta mới phải căn cứ ngươi ý tưởng cùng hoàn cảnh chung quanh. Thiết kế ra ngươi chú ý biệt thự tới. Được rồi, ta bây giờ liền mang ngươi đi xem, thuận tiện cũng nhìn chúng ta một chút thôn Long Hoa hoàn cảnh. Ta đối với muốn xây biệt thự lớn nhất một điểm yêu cầu, chính là nó muốn cùng thôn Long Hoa hoàn cảnh hòa hợp hiệp. Ngưu Huy Dương đứng dậy nói. À, không nghĩ tới Tiểu Dương cảnh giới của ngươi lại giá cao. Chu Phong cười nói. Ta có dám cảnh giới, chủ yếu là ta dự định sau này đem thôn Long Hoa chế tạo thành một cái du lịch thắng cảnh, cho nên mới không muốn để cho ta xây biệt thự. Không thể ảnh hưởng đến sau này thôn Long Hoa phát triển. À, Tiểu Dương, không nghĩ tới ngươi còn có lớn như vậy dạ tâm, có thể hay không đem ngươi ý nghĩ đại khái nói nghe một chút. Chu Phong rất có hứng thú hỏi. Cái này không có gì không thể nói, vừa vặn ngươi là phương diện này nhân sĩ chuyên nghiệp, ta liền đem trong lòng một ít tác phẩm muốn nói với ngươi một chút, để cho ngươi giúp ta nói một chút ý kiến. Ngưu Huy Dương ở dẫn Chu Phong đi vườn cây ăn trái trên đường, đem mình đối với trong lòng ý nghĩ hướng Chu Phong cái này người ngoài nói ra. Chu Phong vừa quan sát cái này thôn Long Hoa hoàn cảnh chung quanh, vừa nghe trước Ngưu Huy Dương nói tự, càng đi sau nghe hắn ánh mắt trở nên càng sáng, vẫn không ngừng gật đầu một cái, theo nói tự dần dần tiến vào hồi cuối, đối với Ngưu Huy Dương cái này ý nghĩ càng ngày càng cảm thấy hứng thú, trong lòng cũng có tâm tư khác. Tiểu Dương, ngươi cái này ý nghĩ rất tốt. Ta mới vừa rồi cũng lớn gửi nhìn một chút thôn các ngươi chung quanh hoàn cảnh, ta phát hiện các ngươi nơi này có được trời ưu đãi tài nguyên du lịch, nếu là các ngươi thôn Long Hoa thật có thể dựa theo ngươi cái này ý nghĩ kiến thiết mà nói, còn thật có thể trở thành một cái là bên ngoài chọn nguyên vậy nghỉ dưỡng du lịch thánh địa. Chung quanh có chút hưng phấn nói, ta chính là một cái nông dân, đối với phương diện này cũng không hiểu lắm, cái này ý nghĩ cũng là ta tra duyệt nhiều, khác du lịch cảnh khu tài liệu tương quan mù nghĩ ra được, ngươi nhưng mà chuyên gia của phương diện này. Phải cho ta nói một chút ý kiến, có cái gì chưa đủ địa phương ta tốt tiến hành sửa đổi. Ngưu Huy Dương đặc biệt thành khẩn đối với Chu Phong nói. Chuyên gia chưa nói tới, không quá ta cũng tham dự mấy chỗ khu du lịch thiết kế, bây giờ ta còn không có đối với thôn các ngươi làm qua cặn kẽ khảo sát, chỉ có thể ở trên nguyên tắc cho ngươi nói cái đề nghị, đó chính là thôn các ngươi sau này ở xây nhà lúc này tốt nhất là xây xong cổ thức viện tử, muốn cùng ngươi xây biệt thự ý tưởng vậy, những thứ này cổ kiểu viện tử muốn cùng hoàn cảnh chung quanh tương phối hợp. Đang xây nhà thời điểm cũng tốt nhất có một cái tổng thể hoạch định, không thể để cho các thôn dân tùy ý loạn xây, nếu không cuối cùng đông một khối tây một khối, ảnh hưởng toàn thể đẹp. Đang nghe Mưu Huy Dương ý nghĩ sau đó, Chu Phong trong lòng thì có ý tưởng, cho nên Mưu Huy Dương để cho hắn cho chỉ điểm ý kiến, Chu Phong cũng không có cất giữ, đem mình ý tưởng nói cho Mưu Huy Dương. Những thứ này ta cũng nghĩ tới, có thể nếu muốn đối với toàn bộ thôn Long Hoa tiến hành hoạch định, vậy thì phải tìm chuyên nghiệp hoạch định nhà thiết kế. Ta lại không nhận biết phương diện này người, cũng không biết tìm ai tốt, ta phỏng đoán một cái như vậy to lớn hoạch định, cần chi phí chắc không thấp, theo chúng ta thôn Long Hoa trạng hướng trước mắt mà nói, còn không gánh nổi. Ngưu Huy Dương có chút buồn rầu nói. Ngưu Huy Dương biết, đừng xem mình bây giờ có hơn 200 triệu vốn, nhưng số tiền này nếu là vùi đầu vào thôn Long Hoa hoạch định trong xây dựng, liền một lớn một chút ngâm cũng mạo không dậy nổi, mình việc cần kiếp vẫn là phải ý tưởng đem cái khoản tiền này sử dụng, tranh thủ kiếm được nhiều hơn tiền. Sau đó ở vùi đầu vào thôn Long Hoa trong xây dựng tới. Thật ra thì hắn còn có một cái tới tiền mau biện pháp, đó chính là dùng không gian dò xét chức năng đi đổ thạch. Nếu là như vậy, bằng vào không gian vậy biến thái dò xét chức năng, hắn có lẽ có thể rất nhanh liền đem xây dựng thôn Long Hoa vốn gom góp được. Nhưng hắn nhưng cảm thấy loại này ăn gian phương pháp tới tiền tài, để cho hắn có một loại không nhọc mà thu hoạch cảm giác. Nếu là thường xuyên dùng loại phương pháp này, hắn sợ sẽ đem mình lòng tiến thủ cho phai mờ, từ đó ảnh hưởng đến mình tâm cảnh, để cho sau này con đường tu luyện trở nên càng thêm gian nan. Tiểu Dương, ta nghe ngươi ý nghĩ sau đó, trong lòng liền có một loại tham dự vào xung động, nếu là ngươi tin lời của ta, có thể hay không đem thôn Long Hoa cái này xây dựng hoạch định giao cho ta làm, mặc dù ta ở trong vòng không có quá lớn danh tiếng, nhưng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đem thôn Long Hoa cho kế hoạch xong, để cho nó xây dựng trở thành một cái chân chính thế ngoại đảo nguyên. Chu Phong kích động đối với Mưu Huy Dương nói. Chương 209, bây giờ ta tin. Và cảm ơn bạn vỗ đảnh cả K19 đã tặng nguyệt phiếu. Chu Phong mặc dù là hoàn cảnh công trình cùng thiết kế kiến trúc đôi khoa thạc sĩ, bây giờ mình cũng mở ra một nhà công ty thiết kế, nhưng bởi vì xuất đạo thời gian quá ngắn, không có hoạch định thiết kế ra qua cái gì đứng đầu tác phẩm, ở bọn họ trong cái vòng kia nhưng cũng không có gì quá lớn danh tiếng. Bây giờ thì có một cái cơ hội đặt ở trước mặt, nếu là mình có thể tham dự vào thôn Long Hoa trong xây dựng, đem Ngưu Huy Dương đối với thôn Long Hoa ý nghĩ tiến hành hoàn thiện. Làm thôn Long Hoa sau khi xây xong, đến lúc đó nhất định sẽ danh tiếng lớn chấn, tài tên đôi thu. Ngưu Huy Dương không biết Chu Phong tại sao đột nhiên nói lên như vậy thỉnh cầu, hắn còn không biết ngây thơ cho rằng là người mình phẩm đột nhiên ở giữa đại bạo phát, mời hắn tới thiết kế một ngôi biệt thự còn mua một tặng một, nhân tiện còn đưa thêm thôn Long Hoa hoạch định thiết kế. Bất quá Ngưu Huy Dương suy nghĩ một chút, thì biết Chu Phong ý tưởng, hắn hẳn là muốn mượn hoạch định xây dựng Long Hoa nhắc tới cao mình danh tiếng, nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương trên mặt vểnh lên. Bây giờ có thể đạt được một người chuyên gia cấp bậc nhân sĩ hướng dẫn, đối với thôn Long Hoa phát triển sau này nhưng mà vô cùng hữu ích. Giống nhau mấu chốt trong đó, Ngưu Huy Dương cười nói, anh Phong, em cửa thôn Long Hoa bây giờ nghèo, có thể không cầm ra quá cao thiết kế phí cho ngươi. Thiết kế phí cái gì ta không quan tâm, chỉ cần đem ngươi thôn Long Hoa sau này xây dựng hoạch định giao cho ta làm là được. Chu Phong vừa nghe có triển vọng, liền vội vàng nói. Vậy ta trước đa tạ anh Phong đối với chúng ta thôn Long Hoa ủng hộ, ngươi nếu là có thời gian tùy thời đều có thể bắt đầu, mặc dù chúng ta bây giờ không cầm ra quá nhiều thiết kế phí cho ngươi, nhưng cũng không biết để cho ngươi quá thua thiệt. Ngưu Huy Dương nhìn Chu Phong, nói rất chân thành. Tiểu Dương, ta hai mặc dù ngày hôm nay mới biết, nhưng ta từ mập mạp nơi đó nghe nói qua rất nhiều chuyện ngươi, anh cũng nói thật với ngươi, ta tự nhận là thiết kế trình độ cũng không tệ lắm, có thể bởi vì tiến vào chuyến đi này thời gian quá ngắn, còn không có thiết kế qua cái gì đứng đầu tác phẩm, ở chúng ta vậy trong vòng cũng liền không có danh tiếng gì, anh sở dĩ muốn cho đem ngươi thôn Long Hoa sau này hoạch định xây dựng cho ta thiết kế, chính là đang nghe ngươi ý nghĩ sau đó, cảm thấy sau này thôn Long Hoa nhất định sẽ danh tiếng vang xa, thậm chí nêu cao tên tuổi nước ngoài, anh cũng muốn cho mượn này tăng lên mình danh tiếng, Tiểu Dương, ngươi sẽ không cảm thấy anh rất nịnh bợ. Chu Phong sau khi nói xong có chút ngượng ngùng hỏi. Anh Phong, anh sao nói như thế đâu, ta nhìn ra được ngươi là người có tài hoa, chỉ bất quá trước kia không có tìm được thi triển tài hoa sân khấu mà thôi, bây giờ ngươi cảm thấy thôn Long Hoa là một cái ngươi có thể thi triển tài hoa sân khấu, ngươi nghĩ nắm cơ hội này, để cho mình tài hoa tận tình bày ra, ta cho rằng đây là hiểu phải nắm lấy cơ hội không hề kêu nịnh bợ. Tiểu Dương, cảm ơn ngươi hiểu, cũng cảm ơn ngươi tin tưởng anh, đem thôn Long Hoa tương lai hoạch định giao cho ta. Chu Phong cảm kích nói. Anh Phong, anh tìm được thi triển mình tài hoa sân khấu, mà chúng ta cũng có dành riêng hoạch định nhà thiết kế, cái này gọi là cùng thắng, ngươi liền đừng như vậy khách khí. Huynh đệ, nhiều lời nói ta không nói, ta nhất định sẽ cầm xuất từ mấy toàn bộ năng lực, đem thôn Long Hoa chế tạo thành mọi người hướng tới thế ngoại đảo nguyên vậy liền phát hiện có thánh địa. Bây giờ chúng ta trước hay là đi xem ngươi muốn xây cất biệt thự địa phương, sau đó ta trở về chuẩn bị một ít thứ, ở tới đem toàn bộ thôn Long Hoa cẩn thận khảo sát một phen, mau sớm địa đem hoạch định đồ án thiết kế lấy ra. Làm ba người đi tới vườn cây ăn trái sau đó, nhà Ngưu Huy Dương vườn cây ăn trái, là cùng phía sau một tòa hơn 200 thước núi nhỏ dính liền nhau, nhìn như giống như là cái này tòa nhỏ dưới chân núi một cái đột xuất bộ phân, cao độ cũng không đến 10 mét, vườn cây ăn trái địa thế cũng rất bằng phẳng rộng rãi, Chu Phong cha xem một phen sau đối với vị trí này xây biệt thự cũng rất hài lòng. Chu Phong đem vườn cây ăn trái cùng hoàn cảnh chung quanh cẩn thận cha xem một phen sau đạo Tiểu Dương, ở chỗ này xây biệt thự vị trí rất tốt. Ta đem thiết kế biệt thự cần cũng biết rõ, bây giờ ta đi trở về, mau sớm đem biệt thự ngươi thiết kế ra được. Anh Phong, mắt thấy liền đến chưa rồi, nào có không ăn cơm đi liền đạo lý. Ngưu Huy Dương nói. Đúng vậy, anh Phong, anh không biết Dương tử nhà thức ăn ngon bao nhiêu ăn, chính là bận bịu cũng không quan tâm điểm này thời gian, ăn cơm trưa sau chúng ta lại đi. Mập mạp cũng ở một bên khuyên nhủ. Mập mạp đối với nhà Ngưu Huy Dương thức ăn vậy là không có sức đề kháng. Hồi huyện thành sau đó đoạn này thời gian đem hắn có thể thèm hư, ngày hôm nay thật vất vả tới, nếu là không ăn một bữa cho đỡ thèm như vậy sao được. Ngưu Huy Dương nhiệt tình cộng thêm mập mạp ở một bên vực, Chu Phong cũng không phải bà mẹ người, sảng khoái đáp ứng. Tiểu Dương, mảnh đất này có chừng 10 mẫu đi, tuy nói đây không phải là cày bừa nhưng cũng không phải đất hoang, ngươi nghĩ đem bọn họ tất cả đều nhóm thành nền nhà, chỉ sợ không phải như vậy dễ dàng đi, chuyện này ngươi làm xong chưa? Nếu là không có ta biết huyện các ngươi bên trong mấy cái quản phương diện này người, có thể giúp ngươi giải quyết. Lớn như vậy một mảnh đất dùng để làm nền nhà, cũng không phải là tốt như vậy nhóm xuống. Chu Phong dự định đầu chi lấy đảo báo chi lấy lý, giúp Ngưu Huy Dương đem chuyện này giải quyết. Hê hê, chúng ta nơi này chính là nông thôn, hơn nữa còn là toàn huyện nhất xa xôi thôn. Nơi này đất đai căn bản cũng không đáng tiền, không giống các ngươi trong thành rằm khối lớn địa đều đáng giá tiền yếu mệnh. Mảnh đất này ở các ngươi trong thành có thể coi như rất lớn. Nhưng ở thôn chúng ta nhưng không tính là cái gì, muốn một mảnh đất xây nhà, chỉ cần cho thôn ủy đám người kia nói một tiếng là được, ta trước cho trong thôn nói một lần, bây giờ thủ tục bọn họ đều đã giúp ta làm xong, sau. Này khối kia vườn cây ăn trái địa chính là nhà của ta nền nhà. Vậy thì các ngươi nông thôn được à, lớn như vậy một khối nền nhà chỉ đơn giản như vậy thu vào tay, nếu là ở trong thành, ngươi không có tiền không quan hệ chớ hỏng mơ tưởng. Chu Phong cảm khái nói, chúng ta đây là nông thôn. Dĩ nhiên không thể cùng các ngươi trong thành so sánh với, hề hề. Ba người từ vườn cây ăn trái xuống đi thẳng tới Ngưu Huy Dương trồng vườn rau đầu, thấy đã khai khẩn đi ra ngoài hơn 100 mẫu đất, còn có trong đất đang bận rộn mọi người, mập mạp hỏi, Dương Tử, đây chính là ngươi rau căn cứ, diện tích cũng không nhỏ à? Cũng không nhiều lắm, toàn bộ khai khẩn đi ra cũng chỉ 300 mẫu chừng mà thôi. Ngưu Huy Dương rất khiêm tốn trả lời. 300 mẫu cái này cũng coi là ở trên một cái mô hình nhỏ nông trường, còn 300 mẫu mà thôi. Thằng nhóc ngươi lại đang anh trước mặt làm ra vẻ so, ngươi không sợ gặp bị sét đánh à? Ta khinh bỉ ngươi. Mập mạp đưa ra một ngón tay giữa nói. Ngưu Huy Dương không để ý đến mập mạp, một bên uống giúp chồng rau các hương thân chào hỏi, một bên đi Lý Sư Phó bên kia đi tới. Lý Sư Phó tốc độ của mấy người rất mau, chữ thùng nước phần đấy đều đã bày xong. Ngưu Huy Dương đi qua lúc này bọn họ đang thụ khối thứ nhất thùng bích. Ngưu Huy Dương cũng lên đi dựng người đứng đầu, đến khi đem khối này tấm thép cố định sau đó, Ngưu Huy Dương cười ha hả nói, Lý Sư Phó, các ngươi tốc độ thật mau, cái này đều bắt đầu hàn thùng bích, tới rút ra điếu thuốc nghỉ xả hơi đang làm. Hê hê, chúng ta sớm một chút làm xong, những trồng rau đồng hương cửa là có thể sớm một chút dùng tới. Lý Sư Phó lau một cái mồ hôi trên trán, nhận lấy điếu thuốc nói. Ngưu Huy Dương cùng Lý Sư Phó bọn họ trò chuyện mấy câu, vì không trễ mãi bọn họ công tác, đem Lưu Hiểu Mai kêu thêm mang mập mạp bọn họ đi về nhà. Chị dâu, ta làm sao phát hiện ngươi so sánh với lần thấy thời điểm lại xinh đẹp rất nhiều đây. Mập mạp thấy Lưu Hiểu Mai, liền bắt đầu vỗ khởi nịnh bợ tới. Nào có à, ta vẫn là lấy trước như vậy à. Lưu Hiểu Mai có chút ngượng ngùng nói. Phàm là phụ nữ không có người nào không thích người khác khen mình xinh đẹp, bị mập mạp khen một cái, Lưu Hiểu Mai trong lòng cũng thật cao hứng, có thể làm cái này nhiều người như vậy mặt, hắn lại cảm thấy có chút ngại quá, trên gương mặt tươi cười không khỏi xông lên lau một cái đỏ ửng. Chu Phong cũng bị Lưu Hiểu Mai thanh thuần khí chất cùng xinh đẹp dung nhan anh chấn động đến, hắn không nghĩ tới ở thôn Long Hoa loại này quê nghèo vùng đất hoang đất, vẫn còn có như thế đẹp thanh xuân cô gái, hắn hướng về phía Ngưu Huy Dương nói, Tiểu Dương. Như thế đẹp thanh xuân cô gái lại là bạn gái ngươi, ngươi là làm sao lừa gạt tới tay? Cái gì lừa gạt tới tay, ngươi cùng Hiểu Mai là thanh mai trúc mã có được hay không? Ngưu Huy Dương dương dương đắc ý trả lời. Vừa đi vào viện tử, mập mạp thấy trên bàn để một giỏ dưa leo, cà chua, không nói hai lời đi tới cầm một trái dưa leo, trên người lau ba liền hai cái liền gặm. Thấy mập mạp bập môi manh gặm dưa leo dáng vẻ, Chu Phong trong lòng khi dễ, không phải là ăn một trái dưa leo, dùng như thế khoa trương sao? Không biết còn lấy là ngươi là mới từ trong ngục giam thả ra đâu. Chu Phong trong lòng ở khinh bị mập mạp này, nhưng thấy giỏ bên trong cà chua vậy mê người hình dáng, không nhịn được cầm lên một cái lấy tay lau hai cái, sau đó một hớp cắn. Là muốn hạ một hớp này sau đó, Chu Phong ánh mắt nhất thời sáng lên, một hớp tiếp một hớp không ngừng đi trong miệng đưa, vậy ăn so sánh với mập mạp tới cũng được không nhiều ít. Một cái cà chua cỡ 0,5kg, Chu Phong không dùng đến 2 phút liền đem nó giải quyết. Làm hắn đưa tay vào dự định ở cầm một cái lúc tới, lại bị vậy giòn non sắc còn mang phấn thứ dưa leo hấp dẫn, nguyên bản bắt nghị cà chua bàn tay một quải, đem một trái dưa leo bắt đi ra. Chu Phong liền leo đều không quẹt một chút liền cắn một cái, vậy cà chua nhiều chất ngọt, cái này dưa leo nhưng thanh thúy ngon miệng, hai loại khẩu vị hoàn toàn bất đồng, ăn nhưng cũng để cho người muốn ngừng cũng không được. Cái này dưa leo nhìn như rất lớn có thể một chút cũng không giả, ăn khẩu vị rất là non thoải mái, bất quá cái này dưa leo thật sự là quá lớn. Chu Phong chỉ ăn một nửa liền chống đỡ ăn không vô nữa. Hắn cầm còn dư lại nửa đoạn dưa leo, một cái tay khác xoa bụng, có chút không trả ý tứ đối với Ngưu Huy Dương nói, cái này dưa leo thật sự là ăn quá ngon, ăn một lần liền không dừng được, nếu không phải chân thực chống đỡ không chịu được, cái này nửa đoạn dưa leo khẳng định cũng bị ta tiêu diệt. Đọc truyện thì, choe nụ ạ toài n. S không có sao, những thứ này bất kinh đói giải khát một chút tạm được, một hồi ăn cơm trưa lúc này liền tiêu hóa xong hết rồi. Ngưu Huy Dương uống một hớp dã trà hoa cúc nói. Ta một mực nghe mập mạp khen ngươi trồng rau còn ăn, trước kia ta vẫn còn cũng lấy là hắn đang khoác lác, bất quá bây giờ ta tin. Chu Phong cầm trong tay nửa đoạn dưa leo bỏ lên bàn nói. Hề hề Ngưu Huy Dương cười một chút hỏi, anh Phong, cái này bắt trước kiến trúc tiểu cổ ta nghe nói chi phí có thể không tiện nghi, ngươi có thể hay không cho ta nói một chút. Chương 210, ngươi sẽ không là cướp tiền đi. Ừ, chủ yếu là tư liệu giá cả liền cao. Vậy xây loại này đồ cổ phòng chế kiểu biệt thự, bao công vật tư mỗi m2 ước chừng sớm hơn 2.000 nguyên, bất quá ngươi tìm mập mạp cho ngươi xây dựng mà nói, có thể 1.500 là có thể làm xong. Chu Phong đơn giản cho Ngưu Huy Dương giải thích một chút. Thiện nghi nhiều như vậy, mập mạp kia còn có phải được lợi sao? Ngưu Huy Dương hỏi. Không có sao, chắc chắn sẽ không thua thiệt, chỉ bất quá so người khác thiếu kiếm chút mà thôi, chúng ta là người anh em, chẳng lẽ còn nghĩ ở ngươi nơi này mỏ một cái à? Mập mạp dừng dưng nói công ty chúng ta đi vào những tài liệu kia, khẳng định so với chính các ngươi đi mua phải tiện nghi nhiều lắm. Đúng rồi, mập mạp ngươi trước kia gặp qua loại này đồ cổ phòng chế thức biệt thự sao? Có thể hay không xây à? Ngưu Huy Dương có chút bận tâm hỏi. Ngưu Huy Dương biết nếu là lời này cùng người khác nói, liền có chút xem thường người ý, có thể mập mạp cùng mình là nhiều năm người anh em, đối với loại này đùa giỡn đúng vậy sẽ không xẻ ra khí, Ngưu Huy Dương mới dám như thế miệng vô giả lan hỏi lên. Nếu là đổi người khác hắn lời này cũng chỉ có thể im lìm ở trong bụng. Cắt, chẳng qua là sử dụng tư liệu bất đồng, xây dựng thời điểm độ tiến triển nếu so với xây thép tinh lăn lộn đất bùn khung nhà chậm một chút mà thôi, vừa không có tạo máy bay đại pháo như vậy phức tạp, ngươi lo lắng cái quái gì hả? Hơn nữa coi như ta chỗ không hiểu, không phải còn có anh Phong cái này đại hành gia hướng dẫn sao? Mập mạp không để ý chút nào nói. Hê hê, mập mạp nhà bọn họ vốn chính là làm điệu, cái gọi là nhất thông bách thông, chẳng qua là xây một tòa đồ cổ phòng chế kiểu biệt thự, mập mạp nhà công ty không có vấn đề, ta cũng biết giúp ngươi nhìn chằm chằm điểm, ngươi cho có đi. Chu Phong nhìn xem Lưu Huy Dương diễn cảm, biết hắn chẳng qua là thuận miệng hỏi lên như vậy. Ta cũng thì tùy hỏi lên như vậy mà thôi, ta biết mập mạp sẽ không ngại, đúng rồi mập mạp ta muốn không muốn trước thu xếp công trình khoản cho ngươi à? Lưu Huy Dương cười ha hả nhìn mập mạp hỏi. Tùy ngươi, ngươi nếu là trong tay dư giả lời nói thu xếp cũng được, trong tay siết lời nói coi như cầu. Mập mạp một bộ tiền muôn bạc biển dáng vẻ nói. Mình biệt thự diện tích có chút lớn, đoán chừng có hơn 600m2, Lưu Huy Dương tính toán một chút. Đối với mập mạp nói, vừa vặn ta gần đây trong tay còn có chút tiền, đem ngươi trương mục ngân hàng cho ta, ta trước cho ngươi chuyển 2 triệu đã qua, không đủ sau này ở bổ. Chơi ạ, Dương Tử, thằng nhóc ngươi không phải là cướp tiền đi, ngươi biệt thự kia toàn bộ xây xong cũng không tới nhiều như vậy tiền à. Ngươi nếu là nhiều tiền bây giờ không có hoa chỗ, dứt khoát cho ta mấy triệu, ta đi vòng quanh thế giới du lịch một vòng. Mập mạp lớn tiếng nói, hê hê, thằng nhóc ngươi muốn lấy được đẹp, ngươi lấy là sửa xong liền xong chuyện à. Ngươi còn phải cho ta sửa sang xong, đúng rồi, anh Phong ngươi coi một cái biệt thự kia thiết kế sẽ là nhiều ít, ta cũng cùng nhau chuyển cho ngươi. Ngưu Huy Dương cười mắng mập mạp một câu, nhìn Chu Phong nói. Biệt thự kia thiết kế lại không phức tạp, ta mấy cái liền làm xong, ngươi muốn thì nguyện ý đóng ta người bạn này mà nói, thiết kế phí cái gì thì khỏi nói. Chu Phong nói. Cuối cùng ở Ngưu Huy Dương dưới sự kiên trì, Chu Phong chẳng qua là tính cách tượng trưng thu 1.000 nguyên, cũng cao đếm Ngưu Huy Dương nhiều nhất 2 ngày. Hắn là có thể đem đồ án thiết kế lấy ra, cuối cùng 3 người thương lượng một chút, quyết định 3 ngày sau biệt thự liền bắt đầu làm việc xây. Đến lúc đó Chu Phong cũng tới thôn Long Hoa tiến hành hướng dẫn, thuận tiện đem thôn Long Hoa cẩn thận khảo sát một phen. Sự việc thỏa thuận sau đó, mập mạp biết sau khi ăn xong phải trở về huyện thành, vừa vào viện tử sẽ để cho Mưu Huy Dương mang hắn đi hậu viện hái thức ăn đi. Hắn đối với Mưu Huy Dương nói lần này phải đem xe mình cho trang bị đầy đủ, miễn phải trở về sau không ăn được ăn ngon như vậy thức ăn, lại để cho mình khó chịu. Đến vườn rau sau đó, thấy nơi đó cánh tay lớn bằng gần nhất thước dưa leo, chén nhỏ miệng lớn nhỏ cà chua. Chu Phong lại bị hung hãn rung một cái, hắn cảm thấy cùng Mưu Huy Dương chung đụng thời gian càng lâu, lại càng để cho hắn nhìn không thấu. Thấy Mưu Huy Dương đến vườn rau nhỏ tới, lông vàng mang hắn đại vợ nhỏ, chừng hộ vệ chạy tới Mưu Huy Dương bên cạnh, lao đại, ngươi được không lâu chưa có tới hậu viện này. Đoạn này thời gian có chút bận rộn, lông vàng, ngươi bây giờ thê thiếp thành đoàn, đội ngũ cũng tráng lớn không ít. Cuộc sống gia đình tạm ổn quá không tệ nha, ngươi được đem thủ hạ ngươi cho quản lý tốt, đừng để cho chúng đi làm lục rau. Ngưu Huy Dương nhìn trở nên hơn nữa uy vũ lông vàng nói. Lão đại, có ta ở ngươi cứ yên tâm đi, những cái đứa nhỏ kia tuyệt đối sẽ không đi gieo hòa rau. Lông vàng khanh khách kêu nói. Tốt lắm, ngươi đi chơi ngươi đi, chờ một chút ta đi ngay cho đem ngươi nước cái máng rót đầy nước. Biết động vật trong nhà đều thích nước không gian, bất quá vào lúc này có mập mạp bọn họ ở chỗ này. Ngưu Huy Dương cũng không tiện chỉ có chờ một lát nói. Chu Phong vội vã trở về sau bữa cơm chưa nghỉ ngơi một hồi hai người liền cáo từ rời đi. Bất quá lúc đi, mập mạp trên xe BMW đút mặt phàm là có chỗ trống, đều ở đây đầy rau. Buổi trưa mặt trời thật sự là quá cay, người giúp cùng thường ngày, phải nghỉ ngơi 2 tiếng chừng mới xuất công, cùng người giúp đi sau đó. Trong sân cũng chỉ còn lại có Ngưu Huy Dương một nhà cùng Lưu Hiểu Mai 2 mẹ con, cùng với Ngưu Huy Dương chú 2 tên. Ngưu Huy Dương đem 3 ngày sau biệt thự thì sẽ bắt đầu làm việc xây dựng chuyện nói cho mọi người. Tiểu Dương, ngươi vậy làm biệt thự muốn xài bao nhiêu tiền? Ngưu Khải Tín hỏi. Đại khái gần 2 triệu đi. Ngưu Huy Dương rất bình tĩnh trả lời. Ngưu Khải Tín cũng biết Ngưu Huy Dương ở tỉnh thành phát tài một khoản chuyện, bây giờ thấy hắn nói phải tốn 2 triệu lúc này thần tình kia cùng nói phải tốn 2 khối tiền không việc gì khác biệt. Ngưu Khải Tín có chút kinh ngạc hỏi, Tiểu Dương, ta xem ngươi lời nói 2 triệu cùng hoa 2 đồng tiền diễn cảm không việc gì khác biệt, ngươi ở tỉnh thành rốt cuộc kiếm bao nhiêu tiền à? Hề hề, cũng chỉ hơn 10 triệu. Nghe được cái này sao bao nhiêu tiền, mọi người đều kinh ngạc há to miệng, trong sân lập tức liền yên tĩnh lại. Chú hai, nếu không nhà ngươi dứt khoát cùng ta cùng nhau đem biệt thự sửa thôi, dù sao Tiểu Kiệt cũng không nhỏ, sửa xong biệt thự sau đó, ngươi cũng không cần là Tiểu Kiệt hôn sự lo lắng, ta bảo đảm ở trên nhà ngươi cầu hôn bà Mai, cũng có thể đem nhà ngươi cửa mở ra cũng cho đại bình. Ngưu Huy Dương cười hì hì ôm Ngưu Khải Tín bả vai nói. Được rồi, ta hay là chờ sau này kiếm đến tiền ở xây đi, dù sao chúng ta một nhà bây giờ đều ở đây ngươi giúp ngươi làm việc, một cái nguyên tiền lương liền không sai biệt lắm có 10.000 khối, hơn nữa sau này công ty huê hồng, không cần 2 năm khẳng định liền phát tài, đến lúc đó nhà chúng ta lại xây, nếu không cùng Tiểu Kiệt kết hôn lúc này nhà kia cũng không mới, ta xem ngươi còn không bằng cho ngươi bà mẹ vợ xây đây. Ngưu Huy Dương thím hai vui tươi hớn hở nói, nhà ta cũng không xây dựng cái gì biệt thự, sau này hiểu mai qua cửa, trong nhà chỉ ta một người ở lớn như vậy nhà ta còn sợ chứ. Trương Xuân Lan nghe nhanh chóng đẩy nói. Ngưu Huy Dương cười ha hả nói, hề hề, sau này cùng hiểu mai qua sau cửa, thím liền theo chúng ta sinh sống với nhau, ta xem biệt thự kia không xây dựng cũng được. Lưu Hiểu Mai nghe lời này, trong lòng giống như là đổ mật tựa như ngọt tí tách, nàng chỉ sợ sau này mình kết hôn rồi một mình mẹ cô đơn, bây giờ hắn trong lòng đá kia rốt cuộc rơi xuống, mặt đẹp đỏ bừng ngoài miệng cầu nụ cười, dùng ánh mắt ôn nhu len lén liếc Ngưu Huy Dương. Trương Xuân Lan thấy trước con rể tương lai như thế là mình lo nghĩ, trong lòng cũng rất cao lòng, bất quá nàng trong lòng có mình dự định, cho nên chẳng qua là cười một tiếng cũng không nói gì. Tiểu Dương, ngươi cái này nói động công liền động công, vậy đất đai mặc dù là nhà chúng ta, nhưng cũng là phải đi chấn trên phê chuẩn, nếu không cùng ngươi xây biệt thự lúc này vạn nhất có người đem đây là thọt đến chấn trên, đến lúc đó cũng không tốt làm. Cùng mọi người cũng hỏi xong, Ngưu Khải Nhân mới mở miệng hỏi. Chương 211, ngươi đạo lý lại nhiều. Ai, xây cái gì biệt thự mà, muốn nhiều tiền như vậy, còn không bằng xây lầu nhỏ tính toán, 2 triệu cũng có thể xây chừng mấy tòa nhà nhỏ 3 tầng. Trình Quế quên đau tim tiền, nghe được vậy ngôi biệt thự xài 2 triệu thời điểm liền muốn nói chuyện, bất quá xem đến mọi người nói nàng lại ngại quá cắt đứt người khác, bây giờ rốt cuộc đến phiên mình, rất là đau lòng nói. Mẹ, tiền kiếm được chính là cầm tới hưởng thụ, nếu không kiếm nhiều tiền như vậy làm gì, ngươi cũng đừng nữa đau lòng chút tiền này, sau này chúng ta còn biết kiếm so với cái này nhiều tiền hơn, chẳng lẽ đến ngươi cũng không cần, thả ở nơi đó nhìn. Ngươi đạo lý là nhiều, ta không cùng ngươi nói cái này, ta hỏi ngươi. Vậy bắt đầu làm việc cuộc sống thời điểm làm sao không thương lượng với chúng ta một chút liền định, ngươi chẳng lẽ không biết, sửa nhà loại này đại sự là muốn mời tiên sinh tới thăm sau mới có thể đặt cuộc sống à? Trình Quế Quyên có chút tức giận hỏi. Nghe đến mẹ già lời nói Ngưu Huy Dương lập tức liền không phản đối, hắn biết nông thôn nhiều quy củ, giống như tang táng gả cưới, tháo phòng xây phòng những đại sự này, cũng là muốn trước mời phong thủy tiên sinh tới sau khi xem, tính toán đo lường một cái hoàng đạo ngày tốt mới được. Bất quá Ngưu Huy Dương không thể nào tin cái này. Lúc ấy thì quên mất, bây giờ nghe mẹ vừa nói như vậy, biết được cùng mẹ tìm phong thủy tiên sinh tới tính toán đo lường sau này mới có thể đặt bắt đầu làm việc cuộc sống. Hề hề, ta lúc ấy quên mất, bất quá khởi công cuộc sống ta đều cùng người khác nói định. Mẹ, ngươi muốn tìm lời tiên sinh, kia nhanh lên một chút, còn có cuộc sống cũng tốt nhất liền tính toán đo lường ở nơi này 2 ngày, nếu không đến lúc đó những công nhân kia tới cũng chỉ có thể chờ. Khẳng định không làm chậm trễ. Ta nhớ hầu xong toàn nhà sửa nhà lúc này tìm là một cái họ từ phong thủy tiên sinh nhìn, cái đó tiên sinh nghe nói rất nổi danh, ta cái này thì tìm hầu xong toàn hỏi một chút, xem hắn có người kia điện thoại không có. Mẹ, thật ra thì ngươi không cần như vậy phiền toái, ngày hôm nay cho chúng ta thiết kế biệt thự Chu Phong, người ta là một cái rất nổi danh cổ thiết kế kiến trúc sư, làm bọn họ chuyến đi này vậy cũng hiểu chút những cái kia huyền học các loại đồ, hắn nhìn đều nói nơi đó không tệ, ta xem thì không cần tìm người đến xem. Tiểu tử kia mới bay lớn điểm tuổi tác cả, khẳng định không được, ta hay là tìm vậy họ từ phong thủy tiên sinh tới xem mới yên tâm. Trình Quế Quyên sau khi nói xong, đạp đạp liền chạy ra ngoài, rất sợ chạy chậm sẽ bị ngăn lại tựa như. Nhìn ngoài cửa viện mẹ hình bóng, Ngưu Huy Dương cười một tiếng không nói gì nữa, chính hắn không quan tâm những thứ này, có thể ở người đời trước đối với phong thủy nói thẳng vẫn là rất chú trọng. Tiểu Dương, đừng để ý mẹ ngươi, sẽ để cho nàng đi, giày vò xong rồi nàng cũng chỉ an lòng. Ngưu Khải Nhân nói, đúng vậy, Tiểu Dương ngươi chớ xía vào những cái kia nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, ta nghe nói ngươi muốn mở công ty, tới nói cho chúng ta một chút. Ngưu Huy Dương chú hai đem hắn đẻ ở băng ghế thượng tọa hạ nói. Ngưu Huy Dương sau khi ngồi xuống liền cùng mọi người hàn huyên, không trò chuyện mấy câu điện thoại di động hắn văng lên. Điện thoại là Tiếu Di Bình đánh tới, để cho hắn đem xử lý công ty yêu cầu vật liệu đoán nhanh chóng đưa qua. Là chị Bình điện thoại. Nàng để cho ta đem xử lý công ty yêu cầu vật liệu đoán lập tức đưa qua. Ngưu Huy Dương cúp điện thoại đối với đang nhìn hắn mấy người nói. Đây là tránh sự, ngươi nhanh đi làm đi, sau này có thời gian đang cùng bọn họ nói những chuyện này là được. Ngưu Khải Nhân nghe nói là vì làm chuyện của công ty, lập tức nói. Mới vừa rồi trong điện thoại Tiếu Di Bình nói cho Ngưu Huy Dương, nàng đem Ngưu Huy Dương muốn mở công ty dẫn các hương thân làm giàu chuyện nói cho Tiếu Vệ Đông, anh nàng nghe cao hứng vô cùng. Để cho Ngưu Huy Dương ngày hôm nay rút ra thời gian đi nhà bọn họ một chuyến, có một số việc muốn hiểu một chút. Ngưu Huy Dương đã có một đoạn thời gian không có đi xem qua Tiếu Đức Huy, không phải hắn không muốn đi xem cái này cha vợ tương lai, là hắn cảm thấy âm thầm liền đem nữ nhi của người ta ngủ với, ngại đi gặp Tiếu Đức Huy. Chỉ bất quá ngày hôm nay không đi xem ra là không được, bây giờ Tiếu Đức Huy thành mình trên thực tế cha vợ, Ngưu Huy Dương cũng ngại quá giống như trước như vậy tay không đi, hắn suy nghĩ một chút đem nhà trứng gà bản địa sắp xếp mấy chủ. Hê hê, tìm người khác hỗ trợ làm việc, ta cũng ngại quá tay không đi không phải, loại này đẩn trứng gà người trong thành thích, ta mang theo một ít cho hỗ trợ làm việc người. Ngưu Huy Dương xem thấy mọi người cũng đồng loạt nhìn hắn, đem trứng gà rời sau khi lên xe gãi gãi đầu nói. Bây giờ là thế đấy, tìm người làm việc cũng phải đưa lễ, ngươi sẽ đưa điểm này trứng gà, có phải hay không có chút học trò nghèo? Ngưu Huy Dương chú hai hỏi. Hề hề, lễ nhẹ tình ý nặng mà. Ngưu Huy Dương hề hề một cười nói. Ngưu Huy Dương sắp đến huyện thành lúc này lại đem không gian trồng rau cùng cá cầm một ít ra đựng tốt, cho Tiếu Di Bình đi điện thoại, biết được nàng cùng Tiếu Vệ Đông đã ở nhà chờ. Ngưu Huy Dương đem xe trực tiếp lái đến huyện ủy chung cư cán bộ. Ngưu Huy Dương đem xe ở chung cư cán bộ cửa dừng lại, lấy điện thoại di động ra cho Tiếu Di Bình gọi một cú điện thoại, trong chốc lát Tiếu Di Bình liền đi tới cửa đại viện, cùng thi hành nhiệm vụ người lên tiếng chào, mở cửa xe liền ngồi lên. Làm bán tải lái vào Tiếu Di Bình nhà viện tử sau đó, Ngưu Huy Dương thấy được Tiếu Lao Gia Tử cùng Tiếu Vệ Đông lại ở dưới lầu chờ mình, hắn vội vàng đem xe đậu xong mở cửa xe nhảy xuống nói, chú Tiếu, anh Đông, anh cửa làm sao cũng xuống. Cái này gọi là ta như thế nào dám làm. Ngươi tới ta trong lòng cao hứng, nói nhiều đi tới lui còn có thể hoạt động một chút xương cốt thân thể, có cái gì dám làm không dám làm. Tiếu Đức Huy cười nói, Tiểu Dương, bên ngoài thật nóng đừng ở chỗ này bà mụ, nhanh chóng đi vào. Chú Tiếu, chờ một chút, ta cho ngươi mang theo điểm mình trồng rau. Ngưu Huy Dương nói xong từ trên xe đem đồ rời xuống. Trên xe đồ cũng không thiếu, Ngưu Huy Dương một người một lần căn bản là không bắt được. Tiếu Đức Huy hỗ trợ ôm làm ra vẻ trứng gà giò nói, Tiểu Dương, ngươi có thể tới ta liền rất cao hứng, còn mang nhiều đồ như vậy tới, lần sau cũng không thể như vậy. Chú Tiếu, cháu biết lấy các ngươi thân phận phải chú ý ảnh hưởng, bất quá đây chỉ là một chút chính ta trồng ra rau, cái này cũng không tính là hối lộ đi. Ngưu Huy Dương ôm mấy đời rau nói, bất quá một chút rau thôn quê sao. Nhằm nhò gì hối lộ, chủ yếu là ba ta cảm thấy để cho ngươi tốn kém hắn có chút ngại quá mà thôi. Tiếu Di Bình cười hì hì nói, hề hề. Tiếu Đức Huy sau khi nghe không có nói gì chẳng qua là hề hề địa cười, từ Ngưu Huy Dương cho hắn dùng linh khí chữa hết tim tật xấu sau đó, bây giờ hắn thân thể và người bình thường đã không có quá lớn khác biệt, ngày thường rèn luyện một chút cái gì, cũng không cảm thấy tâm hoảng khí đoạn, cho nên hắn sớm đã đem Ngưu Huy Dương coi thành mình tiểu bối, cái này người trong nhà cho mình trưởng bối đưa chút rau, hắn là một điểm ý tưởng khác cũng không có. Tiếu Đức Huy ôm một giỏ trứng gà dẫn đầu đi vào trước, Ngưu Huy Dương ôm hai trái dưa hấu lớn. Đối với sách hai cái trang bị đầy đủ rau túi Tiếu Vệ Đông hỏi, anh Đông, anh ngày hôm nay sống thế nào có thời gian ở nhà ạ? Tiếu Vệ Đông nghe xong nói, hôm nay là chủ nhật, buổi trưa ta đem sự việc xử lý xong hết rồi, vừa vặn rút ra nửa ngày thời gian nghỉ ngơi một chút, cái này không vừa vặn Tiểu Bình nói đến ngươi muốn làm chuyện của công ty, sẽ để cho ngươi tới tụ họp tùy tiện hiểu một chút. Sau khi vào phòng, Ngưu Huy Dương thấy Tiếu Di Bình mẫu thân và chị dâu cũng ở trong phòng, thấy Ngưu Huy Dương đi vào. Hai người cũng nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Cái này hai phụ nữ đối với Ngưu Huy Dương nhiệt tình đây chính là phát ra từ nội tâm. Ngưu Huy Dương chữa hết Tiếu Đức Huy bệnh, để cho Tiếu Đức Huy từ một cái tùy thời cũng có thể chết vội bệnh nhân, biến thành một cái có thể cuộc sống bình thường người. Cái này không thể nghi ngờ đem nhà bọn họ người cũng giải thoát đi ra, lại cũng không cần phập phòng lo sợ. Trương Quỳnh cảm kích Ngưu Huy Dương một cái nguyên nhân khác, là Ngưu Huy Dương để cho Tiếu Vệ Đông vừa nặng trấn hùng phong, để cho hai người cuộc sống vợ chồng trở nên hơn nữa hòa hài. Một phen nhiệt tình sau đó, mọi người ở trong phòng khách ngồi xuống hàn huyên, lúc này Tiếu Di Bình đem cắt tốt dưa hấu dùng mâm trái cây bưng ra ngoài. Ý kìa, Tiểu Dương, cái này dưa hấu mùi vị làm sao tốt như vậy, ta ăn một miếng sau đó cảm thấy cả người tinh thần cũng giống như là đã khá nhiều tựa như, cái này dưa hấu cũng là người trồng. Tiếu Đức Huy cầm một khối một dưa hấu, ăn một miếng sau ngạc nhiên nói. Ba, những thứ này đều là Tiểu Dương trồng ra, hắn trồng ra rau cùng nuôi đi ra ngoài cá. Bây giờ chỉ cung cấp cho ta khách sạn Thượng Di, ngươi cũng biết ta khách sạn Thượng Di bây giờ làm ăn có bao nhiêu bức lửa, đây đều là Tiểu Dương trồng ra những rau kia công lao, bất quá tên tiểu hỗn đản này lòng cũng tối đen, 80.000 kg cá ta không nói cái gì, những rau kia hắn cũng phải ta 30.000 kg, nhất khốn kiếp chính là loại này dưa hấu, hắn lại muốn giá cả 100.000 kg, vẫn là hạn chế cung ứng, các ngươi nói tên khốn này lăn lộn không khốn kiếp. Tiếu Di Bình khí nói lầm bầm địa đối với mọi người hỏi. Ta cho tới bây giờ không thấy em gái ngươi ở trên tay người nào bị thua thiệt, ngày hôm nay cuối cùng là thấy ngươi ở Tiểu Dương trên tay ăn hết, hiếm thấy à? Ha ha, Tiếu Vệ Đông ha ha cười lớn nói. Anh, thử thấy anh mình lại cũng cười lời nói mình, Tiếu Di Bình bĩu môi, dậm chân giận đến dường như nói lầm bầm. Thấy Tiếu Di Bình một bộ bị tức bé gái dáng vẻ, mọi người cũng ha ha phá lên cười. Hê hê, chị Bình, em bán cho khách sạn Thượng Di giá cả thật lòng không mắc, liền cầm dưa hấu mà nói, ngươi cảm thấy ta cái này dưa hấu cùng vậy từ nước nở bờ nhập khẩu dưa hấu da đen so sánh, mùi vị như thế nào? Ngưu Huy Dương cười ha hả đối với bĩu môi Tiếu Di Bình hỏi. Chương 212, lỗ thai to hạt dưa rút ra ngươi. Ta lại chưa ăn qua cái gì đó dưa hấu da đen, làm sao biết, hử. Tiếu Di Bình bị mọi người cười trên mặt đỏ lên, có chút nũng nịu rất hử nói. Ta mặc dù cũng chưa ăn qua vậy dưa hấu da đen, nhưng ta dám khẳng định nói, ta trồng ra cái này dưa hấu mùi vị tuyệt đối sẽ không so cái gì đó dưa hấu da đen kém. Ngưu Huy Dương rất tự tin nói. Hê hê, các ngươi nói cái loại đó dưa hấu da đen, ta đã từng ở trong thành phố cử hành một lần chiêu thương trong buổi họp nếm được qua, ta cảm thấy mùi vị đó còn thật không có Tiểu Dương trồng cái này dưa hấu tốt. Tiếu Vệ Đông nhìn hai người một cái nói. Chị Bình, chị biết vậy dưa hấu da đen bán bao nhiêu tiền 0,5 kg sao? Vậy dưa hấu da đen nhưng là phải bán được ngàn nguyên chừng 0,5 kg, cùng vậy dưa hấu da đen so sánh, ta cảm thấy bán cho khách sạn Thượng Di dưa hấu cùng tặng không sai biệt lắm, ngươi còn cảm thấy đắt. Ngưu Huy Dương làm ra một bộ rất nhức nhối dáng vẻ nói. Hừ, Tiếu Di Bình khí nói lầm bầm cho Ngưu Huy Dương một cái liếc mắt hừ một tiếng. Tiếu Di Bình nhưng làm một khách sạn người kinh doanh, đối với khách sạn vật có liên quan nàng vẫn hiểu. Dưa hấu da đen nàng chưa từng ăn qua, bất quá giá cả vẫn là biết. Biết mình khách sạn chiếm Mưu Huy Dương không nhỏ tiện nghi, đối với Mưu Huy Dương lời nói nàng không lời có thể nói, hừ một tiếng sau đó, liền đi hỗ trợ thu thập Mưu Huy Dương vậy tới những thứ đó. Mưu Huy Dương ngày hôm nay cầm tới đồ cũng không thiếu, có dưa leo, cà chua, ớt xanh, cải xanh. Nhìn như một đồng lớn, đủ cả nhà bọn họ ăn chừng mấy ngày đường. Tiểu Dương, ta nghe Di Bình nói ngươi trước đoạn thời gian mới đưa một tòa núi hoang cho trồng đầy cây giống ăn trái, bây giờ lại đang xây một cái rau trồng trọt căn cứ, bước này từ bước có thể thật là lớn. Tiếu Vệ Đông sợ Mưu Huy Dương lung túng, nói sang chuyện khác hỏi. Hê hê, ta là một cái nông dân, còn lại kiếm tiền phương pháp cũng không hiểu, thì sẽ làm những thứ này cùng nông nghiệp tương quan đồ hy vọng có thể kiếm chút ít tiền, bất quá những thứ này cũng vừa mới bắt đầu, muốn gặp hiệu ích còn phải qua một đoạn thời gian mới được. Làm người không phải đã nói rộng lớn nông thôn rất nhiều thành tựu lời này sao? Tiểu Dương, cái này được, ta coi trọng ngươi. Tiếu Đức Huy nói, bây giờ quốc gia đề xướng nông thôn gây dựng sự nghiệp, ngươi ở núi hoang trồng trọt cây ăn trái, phát triển rau trồng trọt những quốc gia này đều có phụ cấp, đến lúc đó ngươi có thể đi các ngươi trấn trên xin. Chú Tiếu, cháu bây giờ làm những thứ này cũng còn không có làm qua thủ tục tương quan, trước kia bán những cái kia đều là thuộc về vô chứng kinh doanh, cái này quốc gia phụ cấp ta là không dám nghĩ. Chỉ cần bọn họ sau này không níu lấy ta trước khi những cái kia đôi sam nhỏ không thả, ta liền tiêu cao hương. Ách, đây quả thật là không được, bất quá ngươi trước kia thuộc về chuyện nhỏ, cùng nông dân nhà mình trồng ít thức ăn không ăn hết bắt được thành phố đi lên bán không việc gì khác biệt, không tính là cái gì đôi sam nhỏ, bất quá ngươi bây giờ làm ra quy mô tới, sau này ở đó dạng liền thì không được, vẫn phải là bắt chặt thời gian đem giấy phép kinh doanh các loại làm được mới được. Tiếu Đức Huy nghe xong cười một tiếng nói. Hê hê, chú Tiếu. Cháu tới hôm nay trừ tới xem các ngươi bên ngoài, còn có một cái chuyện chính là mời chị Bình giúp ta thân xử lý công ty thủ tục. Những cái kia đều là chuyện nhỏ, đến lúc đó để cho Vệ Đông cho chủ quản người chào hỏi, sau đó để cho Tiểu Bình mang ngươi cùng đi làm, ta phỏng đoán mấy ngày là có thể làm cho ngươi xuống. Ngưu Huy Dương cảm thấy hết sức chuyện phiền phức, ở Tiếu Đức Huy nơi này cũng chỉ là chuyện một câu nói, Ngưu Huy Dương trong lòng thở dài nói, cái này biết có quyền người chính là tốt, muốn làm cái gì chuyện thật đúng là thuận lợi. Đây cũng không phải là cái gì phạm luật chuyện, đối với lao đầu tử để cho hắn chào hỏi mà nói, Tiếu Vệ Đông không có nói gì, chẳng qua là nhìn Mưu Huy Dương hỏi, xử lý công ty dẫn các hương thân trí phú đây là chuyện tốt, ta ngày mai đi làm liền tất cả tương quan ngành nói một chút, để cho bọn họ một đường đèn xanh mau sớm đem ngươi công ty cho làm xong, cái này ngươi không cần lo lắng, Tiểu Dương, ta nghe Di Bình nói một ít ngươi ý tưởng, bất quá không thế nào cặn kẽ, ngươi có thể hay không? Đem ngươi ý nghĩ trong lòng nói cho ta nói. Ta giúp ngươi tham khảo một chút. Đây chính là chuyện tốt, nếu có thể đạt được vị này trong huyện người đứng đầu coi trọng, như vậy mình ở phát triển sau này trong, là có thể tránh rất nhiều phiền toái. Vì vậy Mưu Huy Dương liền đem mình đối với thôn Long Hoa ý nghĩ đại khái nói một lần. Mình làm giàu đồng thời không quên chúng hương thân, tốt, Tiểu Dương ngươi thật là cái này được, đây là ta ra sức ngươi, buông ra là gan đi làm, gặp phải đến khó khăn gì cho ta lão đầu tử nói một tiếng, ta mặc dù lui xuống, nhưng giống vậy sự việc ta vẫn có thể đến giúp ngươi. Tiếu Đức Huy sau khi nghe xong cao hứng nói. Tiếu Vệ Đông sau khi nghe trong lòng cũng vô cùng kích động, cái này thôn Long Hoa là toàn bộ huyện nổi danh nghèo khó thôn, như thế nào để cho thôn Long Hoa thoát bần trí phú, một mực giống như là một khối tấm đá vậy đè ở hắn cái này người đứng đầu trong lòng. Ngưu Huy Dương ý nghĩ để cho hắn thấy được hy vọng, vì không để cho cái này hy vọng tan biến, hắn cảm thấy hết sức cố gắng cho nhiều Ngưu Huy Dương một ít nâng đỡ. Tiểu Dương, ngươi cái này ý nghĩ mặc dù rất khổng lồ, nhưng thao tính cũng rất mạnh, nói một chút ngươi bây giờ gặp phải chút khó khăn gì, xem lên trước có thể hay không giúp ngươi giải quyết. Tiếu Vệ Đông kinh tâm tình kích động của mình bình phục một chút hỏi. Bây giờ lớn nhất vấn đề một trong chính là thôn chúng ta con đường kia, còn có chính là ta nghĩ đem thôn chung quanh núi cũng nhận thầu xuống. Cái này, làm Ngưu Huy Dương đem vấn đề nói ra sau đó, Tiếu Vệ Đông lập tức liền lúng túng, thôn Long Hoa con đường kia, khó khăn nhất chính là muốn ở đó con bước ngang qua trăm thước trên sông Ninh Viễn sửa cầu chuyện, nếu muốn ở trên sông Ninh Viễn xây một tòa xi măng cầu lớn, xây muốn vốn cũng không phải là cái số tiền nhỏ. Cộng thêm thôn Long Hoa vốn chính là một mình một thỉnh thoảng hẻo lánh trong xóm, có cái gì không có thể cung cấp lợi dụng tài nguyên, huyện Huệ Lật cũng không giàu có, phải xuất ra như thế một khoản vốn đi ra. Xây một tòa chỉ có thôn Long Hoa mới có thể dùng tới cầu lớn, đầu tiên tại sợi biểu quyết ở trên lại không thể thông qua. Ho khan, các ngươi thôn Long Hoa con đường kia, lớn nhất khó xử chính là muốn ở trên sông Ninh Viễn xây một tòa cầu lớn, hơn nữa chỗ hòn này cầu lớn sau khi sửa xong, cũng chỉ có các ngươi thôn Long Hoa mới có thể dùng đến, đối với chung quanh địa khu có không có tác dụng gì, cộng thêm huyện lên tài chính tương đối khẩn trương, căn bản là không cầm ra như thế một khoản tiền tới xây như vậy một tòa cầu lớn. Ta xem bây giờ duy nhất biện pháp, chính là dùng thôn Long Hoa lý do tài nguyên thành tựu. Tư bản tiến hành chiêu thương, như vậy mới có thể giải quyết con đường kia vấn đề. Đừng, đại bí thư Tiếu, ngươi có thể đừng ra như vậy chủ ý tội. Mưu Huy Dương nghe xong phe phẩy tay nói. Tiếu Vệ Đông không có để ý Mưu Huy Dương nói, chỉ là tò mò hỏi, ta cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể giải quyết thôn Long Hoa trước mắt khốn cảnh, ngươi làm sao biết không đồng ý đâu. Đại bí thư của ta, ngươi không phải không biết những người đó vận hành thủ đoạn đi. Thật nếu là hướng như ngươi nói vậy tiến hành chiêu thương, trước không nói có thể hay không thành công vấn đề. Coi như là có người tiến hành đầu tư, theo bọn họ trước sau như một vận hành thủ đoạn, vì mau sớm thu hồi chi phí, bọn họ thì sẽ tiến hành phá xấu xa lúc mở rộng, đến lúc đó cùng thôn chúng ta tài nguyên bị nghiền ép không sai biệt lắm lúc này bọn họ cũng kiếm được buồn mãn bất mãn, có thể chúng ta thôn Long Hoa tài nguyên du lịch ta phỏng đoán cũng chỉ khô kiệt. Đến lúc đó bọn họ rút vốn đi, lưu lại cục diện rối rắm ai tới thu thập. Ta sở dĩ dự định đem thôn Long Hoa chung quanh núi rừng toàn bộ nhận thầu xuống, chính là vì phòng ngừa những cái kia từ bên ngoài đến tiền bạc tiến vào, ta cũng không muốn đem mình tổ tổ bối bối sinh hoạt địa phương sẽ ở những người đó trong tay. Con đường kia sự việc ngươi liền không cần quan tâm, đến lúc đó chúng ta thôn Long Hoa sẽ tự mình tiến hành xây lại, nếu là ngươi có thể giúp ta đem thôn chung quanh núi rừng cũng nhận thầu xuống, giúp ta giải quyết vấn đề khó khăn lớn nhất. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái đối với Tiếu Vệ Đông nói, cái vấn đề này ta đây thật không nghĩ tới. Bất quá lấy các ngươi thôn Long Hoa tình trạng, thôn các ngươi chung quanh những cái kia núi rừng, bây giờ hẳn đều là thuộc về thôn các ngươi quản hạt đi, ngươi nghĩ nhận thầu chỉ cần tìm thôn các ngươi ủy hội là được, bọn họ đồng ý sau đó triệu tập thôn dân họp tiến hành biểu quyết, chỉ cần có 2/3 thôn dân đồng ý ngươi nhận thầu, những cái kia núi rừng ngươi là có thể nhận thầu xuống, căn bản dùng không cái này ta nhúng tay hả? Tiếu Vệ Đông có chút không hiểu nói, hê hê, những cái kia núi rừng mặc dù thuộc về thôn chúng ta quản hạt, có thể nói cho cùng cũng là quốc gia, ta là sợ sau này thôn Long Hoa phát triển sau đó, có người cầm cái này làm văn chương, cái này không nghĩ đi qua trong huyện đem những cái kia núi rừng nhận thầu xuống, sau này người khác lại không thể dùng những cái kia núi rừng tới làm chuyện sao. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói, thằng nhóc ngươi nghĩ thật là đủ xa, ta xem nếu là không đem ngươi tâm bệnh kia chữa lành, thằng nhóc ngươi nhất định sẽ chậm chạp bất động, chuyện này cũng không phải cái gì vi pháp loạn kỳ chuyện, vì để cho thằng nhóc ngươi mau sớm động lực. Ta có thể giúp ngươi cho tương quan ngành chào hỏi, ngươi chỉ cần đem tương quan tư liệu đầy đủ hết mấy ngày liền có thể đem chuyện này cùng nhau làm. Tiếu Vệ Đông cười khổ nói, mình vấn đề lo lắng nhất cứ như vậy lấy được giải quyết, Ngưu Huy Dương trong lòng cao hứng vô cùng, vậy thì cảm ơn anh Đông. Chương 213, Tiểu Hứng Tân Chú giải trừ. Thằng nhóc ngươi có thể chớ cảm ơn ta, những thứ này đều là ta phải làm, huống chi ngươi làm một chút những thứ này đều là vì trợ giúp thôn Long Hoa người trí phú chuyện tốt. Nếu là chỉ vì chính ngươi lợi ích đi cầu ta, ta không chỉ có sẽ không giúp ngươi, nói không chừng còn dùng lỗ thai to hạt dưa rút ra thằng nhóc ngươi đâu, ha ha. Tiếu Vệ Đông ha ha cười lớn nói. Tiểu Dương, không nghĩ tới ngươi tuổi không lớn lắm, làm việc lại nghĩ như thế chu toàn, không tệ, cùng tương lai các ngươi thôn Long Hoa thật xây xong giống như như ngươi nói vậy, đến lúc đó ta liền đến thôn các ngươi đi dưỡng lao, thằng nhóc ngươi đến lúc đó cũng không thể đuổi ta ra tới ha ha. Tiếu Đức Huy hơi hơi hí mắt, nhìn một cái Tiếu Di Bình sau đó lại nhìn xem Lưu Huy Dương, có chút ý vị sâu xa nói. Tiếu Đức Huy cái này động rất nhỏ, có thể vẫn bị Lưu Huy Dương phát hiện, hắn trong lòng không khỏi cả kinh, chẳng lẽ mình cùng Tiếu Di Bình chính là bị hắn biết, Lưu Huy Dương là có tật giật mình, phát giác Tiếu Đức Huy hành động này sau ở trong lòng nghĩ đến. Ta chỉ là muốn mời ngươi đi thôn chúng ta ở, còn sợ ngươi không đi đây. Lưu Huy Dương bây giờ tâm cảnh tu vi có thể không bình thường, mặc dù trong lòng có điểm nghi ngờ, trên mặt nhưng biểu hiện rất bình tĩnh nói. Ba người trò chuyện thập phần vui vẻ, cái này một trò chuyện bất chi bất giác ở giữa thời gian mấy tiếng liền đi qua, làm Tiếu Di Bình đem thức ăn bưng lên bàn lúc này Lưu Huy Dương cầm lấy điện thoại ra nhìn một chút, lại đã sắp đến 6 giờ. Ha ha, ngày hôm nay cao hứng, Vệ Đông, đi đem ta chân tảng vậy vò rượu bào đi ra, chúng ta ra ba thật tốt uống một ly, cầu chúc Tiểu Dương sớm ngày thực hiện trong lòng hoành đồ. Tiếu Đức Huy vui vẻ cười to trước đối với ngồi một bên Tiếu Vệ Đông nói. Tiếu Vệ Đông nghe xong đứng lên cười nói, ba, đây chính là ngươi ẩn giấu hơn 20 năm bà bối, ta nhớ ngươi những cái kia bạn cũ đòi nhiều lần, ngươi cũng không có không tiếc lấy ra, không nghĩ tới ngày hôm nay lại không tiếc lấy ra chiêu đãi Tiểu Dương. Hề hề, Tiểu Dương, ta ngày hôm nay cũng dính ngươi ánh sáng, có thể thưởng thức được ba ta cất giấu vật quý giá liền hơn 20 năm thứ tốt. Têu ngươi đi lấy chai rượu mà thôi, ngươi cái thằng nhóc con lấy ở đâu như vậy cũng nói nhảm. Tiếu Đức Huy bất mãn chừng hai mắt cười mắng. Tiếu Vệ Đông đi ra ngoài một hồi sau khi trở lại, trong tay ôm một cái đào chế cái bình đi vào, Lưu Huy Dương phát hiện, vậy cái bình mặt trên còn có một ít mới mẻ đất bùn, hiển nhiên là mới từ trong đất bào đi ra ngoài. Loại này giấu rượu phương pháp Lưu Huy Dương biết, hắn nghe mẹ nói qua, cha mình ở em gái ra đời lúc này liền ở trong nhà nào đó cái xó xỉnh chôn mười mấy vò, bảo là muốn cùng sau này em gái xuất giá thời điểm mới có thể bào đi ra, đây chính là nông thôn người trong nói nữ nhi hồng. Cái này không sẽ cũng là Tiếu Đức Huy giấu nữ nhi hồng đi. Ngưu Huy Dương nhìn Tiếu Vệ Đông ôm vào cái rượu kia vò nghĩ đến. Ngưu Huy Dương len lén liếc một cái Tiếu Đức Huy, phát hiện hắn đang nửa híp mắt, nhìn Tiếu Vệ Đông ôm vào cái rượu kia vò, trên mặt còn chỉ treo mới vừa rồi vậy nụ cười, để cho Ngưu Huy Dương phân nửa đầu mối cũng không nhìn ra càng tinh, lời này thật là một chút cũng không có nói sai. Không nhìn ra Tiếu Đức Huy có cái gì không giống địa phương, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn sang cái rượu kia vò. Vỏ rượu kín gió rất tốt, cùng Tiếu Vệ Đông đem vỏ rượu phía trên đất bùn dọn dẹp sạch sẽ sau khi mở ra, một cổ đậm đà mùi rượu ngay tức thì tràn ngập ra. Thật là thơm, Tiếu Vệ Đông hít một hơi nói. Vệ Đông, ngày hôm nay cao hứng cho mẹ ngươi các nàng cũng đến ở trên một ly. Tiếu Đức Huy cười ha hà nói. Ở Tiếu Vệ Đông đi trong ly rượu ngã lúc này Mưu Huy Dương phát hiện vậy thì sền sệt cũng có thể kéo ra tơ tới, theo rượu lưu động, trong phòng mùi rượu vị trở nên hơn nữa nồng nặc lên. Tiểu Dương. Từ ta được bệnh kia sau đó, liền đem rượu cho giới, bất quá bây giờ bệnh ngươi giúp ta chữa hết, từ đó về sau ta lại có thể hưởng thụ người bình thường sinh sống. Tiếu Đức Huy giơ lên ly rượu nói, Tiểu Dương, ta kính ngươi một ly, cảm ơn ngươi đem ta từ quỷ môn quan cho kéo trở lại, còn nghĩ bệnh ta chữa lành. Chú Tiếu, những cái kia đều là ta nên làm, ngươi muốn mời rượu lời nói ta cũng không dám làm, ngươi là trưởng bối, rượu này hẳn ta kính ngươi, ta làm, ngươi tùy ý. Lưu Huy Dương nói xong đem ly rượu hướng về phía Tiếu Đức Huy hư đụng một cái, sau đó một hớp đem rượu bên trong ly cạn. Lưu Huy Dương còn lấy làm cho này cất giấu vật quý giá liền mấy chục năm rượu lâu năm mùi vị rất hướng đâu, không nghĩ tới rượu này cũng rất thuần hậu thơm nồng, uống được trong miệng sau vậy đậm đặc rượu ngay tức thì ngay tại trong miệng tăng ra, theo cổ họng chảy vào dạ dày trong. Cùng rượu kia dịch chảy vào dạ dày trong sau đó, Lưu Huy Dương nhưng cảm giác được dạ dày trong lập tức liền nóng lên, giống như là nuốt vào một hớp nước sôi tựa như. Lưu Huy Dương không nghĩ tới rượu này ngửi rất thơm, uống được trong miệng cũng rất thuần hậu, nhưng vừa vào đến trong dạ dày, toàn bộ trong dạ dày mặt giống như là lửa cháy tựa như, xem ra cái này thì tác dụng chậm còn không phải là lớn như vậy. Có Tiếu Đức Huy mở đầu, người còn lại cũng đều kính Lưu Huy Dương một ly rượu, đều là cảm ơn hắn đối với lao gia tử ân cứu mạng, liền liền Tiếu Di Bình cũng ồn ào lên theo kính hắn một ly, cái này còn chưa mở ăn đây, Lưu Huy Dương liền năm ly rượu xuống bụng. Tiểu Dương, mau ăn miệng thức ăn đẻ mùi rượu. Làm Lưu Huy Dương uống hạ tối hậu một ly rượu lúc này Tiếu Di Bình lập tức cho hắn kẹp một đũa thức ăn nói. Tiếu Di Bình mới vừa rồi cho Lưu Huy Dương gắp thức ăn, mấy người đều thấy được nàng trong mắt lộ ra nhu tình. Thấy Tiếu Di Bình cử động, trừ Tiếu Đức Huy ra, những người khác đều có chút sừng sờ, lúc nào nhà công chúa nhỏ cũng biết chiếu cố người khác, mấy người liếc nhìn nhau, đều lộ ra hội ý mỉm cười. Tiếu Di Bình hôn nhân đại sự cũng sắp thành của người nhà tâm bệnh, bọn họ cũng không thiếu cho Tiếu Di Bình giới thiệu đối tượng, có thể dài nhất phải cũng sống chung không tới 3 tháng, liền bị Tiếu Di Bình cho đuổi đi, bây giờ nàng đều bị dưỡng thành lao khuê nữ. Bây giờ thấy Tiếu Di Bình đối với Mưu Huy Dương lúc dáng vẻ, mấy người đều cảm thấy có triển vọng, trong lòng âm thầm cao hứng, chẳng qua là Tiếu Di Bình lớn Mưu Huy Dương mấy tuổi, cái này làm cho mấy người trong lòng có chút không rõ được Mưu Huy Dương có thể hay không để ý, bất quá bây giờ không phải lưu hành thân cao không là vấn đề, tuổi tác cũng không phải khoảng cách lời này sao, bọn họ cũng không có đem cái này coi ra gì. Đang dùng cơm thời gian, Tiếu Di Bình thỉnh thoảng cho Mưu Huy Dương cộng thêm một đũa thức ăn, còn khuyên Mưu Huy Dương ít uống rượu một chút, nghiễm nhiên chính là một cái vợ nhỏ dáng vẻ, mà Tiếu gia người còn lại cũng mặt mỉm cười, thỉnh thoảng len lén liếc ở trên Tiếu Di Bình một cái, không biết Tiếu Di Bình là thật đắm chìm trong vợ nhỏ chiếu cố chồng nhân vật trong đi, hay là cố ý như vậy, dù sao đến bây giờ nàng cũng không có cảm thấy có gì không đúng vẻ mặt. Tiếu Di Bình làm như vậy, coi như là một kẻ ngu cũng biết nàng đối với Mưu Huy Dương có cảm giác, cái này bà cô có thể tìm được liền người mình thích, Tiếu gia người còn lại cũng thật cao hứng, bữa cơm này bầu không khí cũng biến thành càng ngày càng hòa hợp. Cùng bữa cơm này ở sung sướng trong bầu không khí lúc kết thúc, đã là mới vừa lên đèn lúc, Mưu Huy Dương cũng không có lưu ở văn phòng huyện ủy qua đêm, ở Tiếu Di Bình cùng đi từ văn phòng huyện ủy trong đi ra. Người ngu ngốc không phải người tu luyện sao, chẳng lẽ cũng không biết dùng nội lực đem men rượu cho hóa giải được, cứng rắn muốn làm được từ mình say khướt dáng vẻ. Ở đem Mưu Huy Dương đỡ vào xe sau đó, Tiếu Di Bình ở bên hông hắn thịt non ở trên vặn một cái sàng rộng. Cùng mình cha vợ còn có anh vợ uống rượu, nếu là còn dùng nội lực tạm hóa điệu, rượu này uống còn có ý gì? Mưu Huy Dương ói liền một hơi rượu nói. Hừ, cũng biết khoe tài, rượu này tác dụng chậm có thể lớn sao, minh buổi sáng có người dễ chịu. Tiếu Di Bình chuyển tới buồng lái vị trí, mở cửa xe nói. Tối nay Tiếu Di Bình cũng uống đã bị rượu cái loại đó, lúc này mặt đẹp cũng đỏ bừng rất là đẹp mắt. Mưu Huy Dương đem Tiếu Di Bình kéo vào trong xe, bịch một tiếng đem cửa xe câu ở trên, bưng mặt nàng, đem mình miệng to khắc ở vậy đỏ đỏ môi anh đào ở trên. Đến khi hai người tách ra sau đó, Tiếu Di Bình thở hào hển nói, ngươi phải chết rồi, nơi này chính là văn phòng huyện ủy, nếu để cho người khác nhìn thấy, ngươi kêu ta sau này làm sao còn gặp người. Mưu Huy Dương mặc dù uống nhiều rượu, cũng vô ích nội lực đem men rượu cho hóa giải được, bất quá hắn thể chất rất tốt, lúc này vậy thì vào cũng không làm sao đi lên, hắn đưa tay vào Tiếu Di Bình trong quần áo, nắm một viên đỏ anh đào thưởng thức trước nói, cô vợ này bị chồng mình hôn một cái, có cái gì người không nhận ra. Tiếu Di Bình vỗ một cái Mưu Huy Dương tay nói, ngươi tên khốn kiếp, nơi này nhiều người như vậy đi ngang qua ngươi nhanh chóng lấy ra. Làm đỡ Mưu Huy Dương đi tới mình chỗ ở, Tiếu Di Bình cảm thấy thân thể bị Mưu Huy Dương làm cho có chút như nhũn ra, thật là một thúi lưu manh, uống say cũng không trung thực. Ngươi biết tiểu hứng cái này hai chữ giải thích thế nào sao? Mưu Huy Dương dựa vào Tiếu Di Bình thân thể mềm mại nói, không biết đi, ngày hôm nay chồng liền nói cho ngươi cái này hai chữ là ý gì, cái gọi là tiểu hứng, chính là uống rượu sau đó. Liền loại chuyện đó còn có hứng thú. Chương 214, còn liền cùng ngươi mao thượng. Sau khi nói xong, Mưu Huy Dương đưa tay bắt một cái rõ ràng thỏ, hướng về phía Tiếu Di Bình giái thai phun một cái khí, Tiếu Di Bình đem vậy chỉ nắm mình rõ ràng thỏ tay đẩy ra, đỏ mặt nói, ngươi tên khốn kiếp có thể hay không chú ý một chút à, nếu để cho các bạn hàng xóm nhìn thấy, xem ta làm sao thu thập ngươi. Mưu Huy Dương cũng không dùng chân khí hóa giải men rượu, rượu kia sức lực lúc này đã có chút cấp trên, hắn có chút lớn đầu lưỡi địa hỏi. Vợ, em nghĩ phải thế nào thu thập ta à, là thiên nắp địa vẫn là địa nắp thiên? Cái gì là thiên nắp địa địa nắp trời, ta xem ngươi là thật say hồ đồ, ngay cả lời cũng không biết nói. Tiếu Di Bình cũng uống một ly rượu cái loại đó, lúc này đầu óc của nàng cũng không có ngày thường chuyển nhanh như vậy, có chút không hiểu hỏi. Mưu Huy Dương lúc này dưới chân giống như là mới ở trên bông vải tựa như có chút như đi trên mây, đầu óc có chút choáng váng một chút, mặt trời kinh cũng hơi nhúc nhích. Trước kia cùng người cụm rượu say sau chính là loại cảm giác này, từ hắn tu luyện sau đó đã rất lâu không có cảm nhận được loại cảm giác này, trong lòng thật đúng là có chút hoài niệm, đến lúc này hắn cũng không dùng chân khí đem trong cơ thể mùi rượu cho hóa giải được. Đều nói say rượu lòng rõ ràng, lời này vẫn là đạo lý, Mưu Huy Dương lúc này còn không có say ngã nhân sự không biết trình độ, hắn mặc dù đầu óc căng tròn váng, vẫn là nghe rõ ràng Tiếu Di Bình lời hỏi, tựa đầu tựa vào Tiếu Di Bình bên thai bắt đầu giải thích, thiên nắp đất chính là... Người tên khốn kiếp này, cũng say thành như vậy trong lòng còn nghĩ làm chuyện xấu, thật là một không hơn không kém khốn kiếp. Tiếu Di Bình nghe Mưu Huy Dương giải thích, mặt đẹp trở nên càng thêm đỏ đẹp, cắn răng thấp giọng mắng. Đẩy cửa ra đem Mưu Huy Dương đỡ vào phòng ngủ sau nói, rõ ràng có thể đem men rượu cho hóa giải được, hết lần này tới lần khác phải bị phần này tội, thật không hiểu nổi ngươi là nghĩ như thế nào, nằm trước đi ta đi cho ngươi rót ly trà đậm giải trừ giải rượu. Ngưu Huy Dương lúc này cảm thấy mình thân thể càng ngày càng nóng, đầu cũng biến thành càng hôn mê, mặt trời kinh bắt đầu nhô lên đột nhiên nhảy cất lên, bên trong thân thể cũng có một cổ nhiệt lưu hướng xuống dưới mặt vọt tới, sự nhóc Huy Dương cũng nhất trụ kinh thiên, biệt càng khó chịu. Ngưu Huy Dương bắt lại mới vừa xoay người Tiếu Di Bình, trong miệng hàm hồ không rõ kêu, vợ ta muốn. Tiếu Di Bình ngày hôm nay vừa vặn tới chuyện kia, nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, có chút ấy này nói, cái đó đến tìm ta, ngày hôm nay không tiện. Cái nào tới tìm ngươi, ở nơi nào xem bố không giết chết hắn. Ngưu Huy Dương lúc này đã có mở ra mới mơ hồ, nghe xong đem ý hiểu sai, đẩy ra Tiếu Di Bình, ánh mắt bắt đầu ở trong phòng khắp nơi lục loại. Ngươi đây là ý gì? Thấy được Ngưu Huy Dương ánh mắt ở trong phòng liếc chung quanh, Tiếu Di Bình đột nhiên hiểu rõ ra, đem Ngưu Huy Dương đẩy ngã ở giường ở trên, tức giận mắng, khốn kiếp, có phải hay không cho rằng lão nương ở trong phòng ẩn giấu người đàn ông lô mang à? Chính ngươi. Nói vậy. Cái tới, ngươi bữa. Này không tiện. Tới. Ngưu Huy Dương thân thể nặng nề ngã xuống giường, để cho hắn đầu góc thanh tỉnh chốc lát, lớn đầu lưỡi nói. Ta là thường lệ giả tới, kinh nguyệt tới, ngươi cái lăn lộn đến lại dám hoài nghi lão nương, có phải hay không không đội nón cảm thấy trên đầu có chút lạnh không thoải mái à, muốn không muốn Tiếu Di Bình chỉ Ngưu Huy Dương mắng. Nguyên lai là. Như vậy à. Thật xin lỗi. Bà. Tiếu Di Bình còn không có mắng xong đâu, liền nghe được Ngưu Huy Dương Đức Quảng nói xin lỗi thành. Bất quá vậy nói xin lỗi thanh nghe càng nói càng nhỏ thanh, đến cuối cùng lại biến thành một hồi nhỏ nhẹ tiếng ngáy truyền vào Tiếu Di Bình trong tai. Khốn kiếp, một chút thành ý cũng không có, lời nói cũng chưa nói xong liền ngủ. Tiếu Di Bình nhìn đánh nhỏ hãn Ngưu Huy Dương, khẽ mắng một tiếng xoay người đi ra ngoài. Làm Tiếu Di Bình cầm một bản khăn lông ướt lần nữa đi vào sau đó, nhưng thấy được Ngưu Huy Dương đem mình cởi sạch bóng, tứ ngưỡng bát xoa nằm ở nơi đó. Cái này tên khốn kiếp. Cũng say thành như vậy còn đùa bỡn lưu manh. Tiếu Di Bình nhìn vậy sôi sục trước giữ tận vật mắng. Tiếu Di Bình dùng khăn lông ướt khoác lên Ngưu Huy Dương trên đầu, khăn lông lên lạnh lẽo để cho Ngưu Huy Dương thân thể co quắp một cái, mang hai chân ở giữa dâng trào nhóc Huy Dương cũng đi theo lay động. Mặc dù hai người bây giờ đã thẳng thắn tương đối rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nàng đều không Ngưu Huy Dương làm cho mệt mỏi hết sức, xong chuyện sau liền mệt mỏi đã ngủ, như vậy khoảng cách gần xem sạch trước người Ngưu Huy Dương, Tiếu Di Bình vẫn là lần đầu. Nhìn vậy lay động mấy cái, gân xanh tất hiện sôi sục vật, Tiếu Di Bình không khỏi nghĩ đến, thật xấu xí, đồ chơi này lớn như vậy, đang làm chuyện kia lúc này mình là làm sao chịu đựng nổi đâu. Tiếu Di Bình đưa ra một cây thon thon nhỏ chỉ, ở nhóc Huy Dương trên đầu chọc nhẹ nhàng đụng một cái, không nghĩ tới mới vừa đụng nhóc Huy Dương một chút, nó liền run lên một cái địa nhảy cất lên. Tiếu Di Bình không nghĩ tới đồ chơi này lại còn biết mình khiêu vũ, cảm thấy đặc biệt thú vị, vì vậy không ngừng nhẹ nhàng đụng nó. Đang chơi liền sau một hồi nàng phát hiện nhóc Huy Dương trở nên hơn nữa kiên cứng rắn, chính là mình lại nữa đụng chạm nó, chính nó cũng biết run lên một cái địa nhúc đích, nhóc Huy Dương trên đầu chọc còn chảy ra một chút nước miếng. Tiếu Di Bình nổ một chút, cầm nhóc Huy Dương nói, lại thèm phải chảy nước miếng, xem ở ngươi thèm phải khó chịu phân thượng, chị liền đại phát từ bi, cho ngươi cho đỡ thèm. Sau khi nói xong Tiếu Di Bình tay nhỏ bé bắt đầu trên dưới động, trước kia nàng nhờ như vậy làm qua, bất quá vậy cũng làm Ngưu Huy Dương để cho nàng làm như vậy. Là ở hai người cũng thanh tỉnh dưới trạng thái, để cho Tiếu Di Bình vẫn có chút không bông ra, bây giờ Ngưu Huy Dương ngủ giống như là một cái heo chết vậy, nàng lá gan lập tức trở nên lớn lên. Tiếu Di Bình suy nghĩ lại một chút trước kia quan sát những cái kia phim hành động trong nữ nhân vật chính động, bắt đầu chơi nổi lên thủ đoạn bị bậm tới, phim trong những cái kia nữ nhân vật chính chơi được rất hì rất nhuẩn nhuyễn, có thể lúc này đến phiên nàng tự mình làm lúc này Tiếu Di Bình mới phát hiện những cái kia động tác độ khó cũng không nhỏ. Tiếu Di Bình chơi bản lĩnh cũng ế ẩm. Nhóc Huy Dương cũng không có phương ra, nàng vây vây có chút ế ẩm hai tay, giống như một cái tức giận bé gái vậy, ở nhóc Huy Dương trên đầu chọc nhẹ nhàng bắn một chút nói, ta cũng không tin ngươi cái này ngày hôm nay vẫn luôn có thể như vậy đứng, không túi đầu đầu hàng. Tiếu Di Bình không phải lần thứ nhất làm chuyện này, trước kia nàng cũng giúp Ngưu Huy Dương làm như vậy qua, đã có kinh nghiệm. Vì vậy đưa ra nhỏ bột lưỡi, nhẹ nhàng ở nhóc Huy Dương trên đầu chọc liếm một chút. Tiếu Di Bình liếm một chút sau đó, nhanh chóng quay đầu nhìn nằm Ngưu Huy Dương. Sợ hắn bị kích thích sau tỉnh lại cười nhạo mình ăn trộm, bất quá Ngưu Huy Dương thật giống như không có phản ứng gì lúc, vẫn đánh nhỏ hắn vẫn còn say rượu ngủ say trong trạng thái. Lần này Tiếu Di Bình hoàn toàn yên tâm, đem ở đó chút từ nước nở bờ phim trong thấy kỳ xảo cũng dùng được, làm nhóc Huy Dương hưng phấn một cái sức lực nhảy loạn. Cơ mờ nở, lão nương còn không có dùng được tuyệt chiêu đâu, ngươi thật hưng phấn thành bộ dáng này, cùng Ngưu Huy Dương tên khốn kia vậy, đều là hắn em gái sắc chó sói, xem lão nương ngày hôm nay làm sao thu thập ngươi. Tiếu Di Bình nhìn hưng phấn một chút đầu đập nhóc Huy Dương nói. Chuyện của tôi nét. Tiếu Di Bình lúc nói lời này tuyệt đối không có đi quá hóc. Cái này nhóc Huy Dương vốn chính là Ngưu Huy Dương một khối anh bạn trẻ. vẫn là cái loại đó đồng bộ điều khiển từ xa, nó có thể không cùng Mưu Huy Dương vậy sao? Tiếu Di Bình sau khi nói xong, trình độ lớn nhất địa dương ra cái miệng nhỏ nhắn, sau đó từ từ đem nhóc Huy Dương ngầm vào, béo mập cái lưỡi thơm tho vẫn còn ở nhóc Huy Dương bên người không ngừng ngoạng ngoại. Hơn 20 phút sau, Tiếu Di Bình cảm giác được mình miệng đều có chút tê dại, có thể nhóc Huy Dương giống như là một cái đấu thắng gà trống nhỏ vậy, ngẩng đầu thật ngực một chút cũng không có khuất phục hình dáng. Cơ mờ nờ, trong màn ảnh những nam nhân kia cùng Mưu Huy Dương cái này ra súc so với, thật là liền đứng đó chứng là từng con tôm chân mềm, mấy phút thời gian liền bị nữ chủ làm xong, bây giờ lão nương miệng cũng làm cho vừa đau vừa tê dại, cái này ra súc đều đang còn không phun ra. Tiếu Di Bình xoa xoa có chút ghế ẩm hai thai, thấp giọng thầm nói. Lão nương ngày hôm nay còn liền cùng ngươi mao thượng. Tiếu Di Bình xoa mấy cái quay hàm, sau khi nói xong lại đem nhóc Huy Dương ngầm vào, nàng lần này thật đúng là hợp lại lên. Hai cái tay cũng gia nhập vào hỗ trợ, ở nhóc Huy Dương trên thân thể không ngừng trên dưới động, muốn để cho nhóc Huy Dương mau sớm phun ra. Lại là 20 phút thời gian trôi qua, ở Tiếu Di Bình cảm giác mình cái miệng nhỏ nhắn càng ngày càng coi là ma lúc này nhóc Huy Dương rốt cuộc đặc biệt phun nhiều. Ô, hù hù hù, ngươi tên khốn này xấu xa đồ, muốn bắn cũng không trước cùng ta chào hỏi. Để cho ta đem ngươi bắn ra sữa bỏ cho một miệng nuốt xuống, thiếu chút nữa không đem láo nương cho sặc chết. Tiếu Di Bình bị sặc nước mắt đều xuống, ho khan chừng mấy lần mới đưa khí thuật tới, ở nhóc Huy Dương có chút như nhũn ra trên thân thể vỗ một cái mắng. Quay xong sau đó, Tiếu Di Bình cảm thấy trong miệng sền sệt có chút khó chịu, nàng sau khi mắng xong liền hướng rửa mặt ở giữa chạy đi. Ở Tiếu Di Bình chạy vào rửa mặt ở giữa sau đó, vốn là đang đánh nhỏ tiếng ngáy Mưu Huy Dương lại đột nhiên mở mắt, nhìn phòng rửa mặt phương hướng nứt ra miệng to. Mưu Huy Dương ở lúc thanh tỉnh tận lực áp chế, không cần chân khí giải rượu, có thể làm hắn ngủ mất sau đó. Chân khí trong cơ thể không có hắn áp chế, liền tự chủ bắt đầu đem bên trong thân thể hắn rượu quần giải. Ở Tiếu Di Bình lần thứ hai thời điểm bắt đầu, Mưu Huy Dương cũng đã tỉnh lại, bất quá cảm nhận được phía dưới truyền tới cảm giác sảng khoái rất là, Mưu Huy Dương vẫn giả bộ một bộ ngủ say dáng vẻ, lặng lặng hưởng thụ Tiếu Di Bình mang cho nàng vui vẻ. Chương 215, bị sao lãng. Mưu Huy Dương nhìn phòng rửa mặt phương hướng, ở trong mắt tất cả đều là thùy mị vẻ mặt, chính hắn cũng không nghĩ tới. Tiếu Di Bình vậy mà sẽ dùng loại phương thức này giúp tự mình giải quyết vấn đề. Ngày thứ hai buổi sáng 6 giờ lúc này Mưu Huy Dương liền đúng lúc tỉnh, êm ái đem Tiếu Di Bình đè ở trên người mình đùi đẹp rời xuống động. Mưu Huy Dương động mặc dù khinh nu, nhưng hay là đem Tiếu Di Bình cho đánh thức. Tiếu Di Bình có chút mơ hồ hỏi, Tiểu Dương, bây giờ mấy giờ rồi? Còn sớm đâu, ngươi ngủ một hồi nữa đi. Mưu Huy Dương đứng dậy nói, ẩm. Tiếu Di Bình ừ một tiếng, chờ mình lại ngủ. Mưu Huy Dương kéo bị đạp qua một bên chăn mỏng đánh vào Tiếu Di Bình trên người, sau đó liền đến trong phòng bếp bắt đầu chuẩn bị bữa ăn sáng. Làm Mưu Huy Dương đem bữa ăn sáng bưng đến trên bàn ăn lúc này Tiếu Di Bình đưa vươn người từ trong phòng ngủ đi ra, hỏi, Tiểu Dương, ngươi nấu cái gì tốt ăn, thơm như vậy? Nói chuyện gặp Tiếu Di Bình đi tới cạnh bàn ăn, đưa ra hai căn thông trắng vậy đầu ngón tay, thì đi vê cái đĩa ở giữa xào cải xanh. Ngươi làm sao giống như một cái thòm thèm đứa nhỏ vậy hả, đi trước rửa mặt sau đó mới ăn. Mưu Huy Dương ngăn Tiếu Di Bình nói, ừ, ta phát giác ngươi giống như một cái bà quản gia vậy, một chút cũng không đáng yêu. Tiếu Di Bình vừa hướng rửa mặt ở giữa đi tới, một bên chu cái miệng nhỏ nhắn đối với Mưu Huy Dương nói, nhà ngươi thân thích tới tìm ngươi, cho nên hôm nay bữa ăn sáng ta liền làm chút tương đối thanh đạm đồ. Mưu Huy Dương đem thịnh tốt rau cháo nhỏ thả vào Tiếu Di Bình trước mặt nói, chồng, có ngươi thật tốt. Tiếu Di Bình ở Mưu Huy Dương trên mặt hôn một cái, cảm động nói, ăn một bữa ấm áp sau bữa ăn sáng, Mưu Huy Dương đem làm công ty yêu cầu chứng kiện cùng tài liệu tương quan lấy ra nói, chị Bình, cái này thân làm chuyện của công ty ta cho tới bây giờ không có trải qua, giúp ta xem mang những tài liệu này được không? Thật ra thì tiền đặt cuộc xử lý công ty không như vậy phiền toái, chỉ cần đem ngươi tên của công ty cùng ghi danh vốn, người đại biểu pháp lý. Cùng những tài liệu này đều chuẩn bị xong sau đó, chúng ta đi cục công thương điền một phần văn bản xin sau đó, cùng bọn họ phê phục là được. Tiếu Di Bình lật một chút Mưu Huy Dương bày trên bàn tài liệu nói. Những thứ này ta cũng không biết à, cho nên mới phải làm phiền vợ ngày hôm nay cùng ta đi một chuyến. Mưu Huy Dương đem tài liệu trang nói. Thật ra thì ta cũng không hiểu lắm những thứ này, ta ở thân làm khách sạn Thượng Di lúc này đều là người khác giúp ta làm cho, lấy chúng ta ở chỗ này suy nghĩ bậy bạn, còn không bằng trực tiếp đi cục công thương đến lúc đó thì cái gì cũng biết, ngươi cùng mấy phút, ta đem quần áo vui mừng tốt liền trực tiếp đi công thương. Tiếu Di Bình sau khi nói xong liền vào phòng ngủ đi. Mưu Huy Dương ngày hôm nay coi như là kiến thức người phụ nữ thay quần áo là dạng gì tốc độ. Tiếu Di Bình nói để cho Mưu Huy Dương cùng mấy phút, kết quả Mưu Huy Dương đợi hơn nửa tiếng, nàng mới từ ta từ đầu đến cuối đem quần áo thay xong đi ra. Bất quá làm Lưu Huy Dương thấy đi ra Tiếu Di Bình ánh mắt nhất thời sáng lên, cảm thấy coi như là để cho mình nhiều đi nữa cùng nửa giờ cũng đáng giá. Tiếu Di Bình ngày hôm nay trên người mặc một kiện không có tay vê cổ trắng áo lót lụa, hạ thân mặc một cái hào phóng chân khố, cái món này tuyết áo lót lụa để cho Lưu Huy Dương nhìn đều cảm giác được một hồi mát mẽ, về lanh thiết kế lại là đem Tiếu Di Bình biết tính, tao nhã đoan trang đẹp thể hiện ra ngoài, vậy giản lược đường cong cũng đem nàng nửa người trên đường cong hoàn mỹ buộc vòng quanh tới, để cho đối với Tiếu Di Bình đều đã vô cùng quen thuộc Lưu Huy Dương, cũng phải cái này lối ăn mặc, có chút mê người. Hai người đến cục công thương thời điểm đã hơn 9 giờ, cục công thương người thật giống như đều biết Tiếu Di Bình, cũng tỏ ra 10 phần nhiệt tình. Khi nghe nói nàng mang bạn tới làm công ty thủ tục, cục công thương một vị lãnh đạo tiếp kiến bọn họ, vị lãnh đạo này đem Lưu Huy Dương hai người dẫn vào một gian phòng làm việc sau nói cho hai người, bọn họ ở sáng sớm hôm nay sau khi đi làm đã nhận được bí thư Tiếu chỉ thị, bọn họ sẽ lấy nhanh nhất tốc độ làm Lưu Huy Dương làm xong công ty thủ tục. Làm Lưu Huy Dương nói cho vị lãnh đạo này mình muốn thân làm công ty sau đó, vị lãnh đạo kia đem Lưu Huy Dương đến tư liệu nhìn một lần sau đó nói cái công ty này thuộc về cổ phần chế công ty. Cần công ty người sáng lập cùng với tất cả đại cổ đông liên danh văn bản xin văn kiện, công ty thành viên hội đồng quản trị, quản lý, giám sự nhân viên nhậm chức chứng minh, xí nghiệp sở tại cùng chứng minh bảng kê, những thứ này người mang tới trong tài liệu cũng không có, người cần đem những thứ này cũng bổ sung đủ sau đó, mới có thể qua làm công ty thủ tục, bất quá Lưu Huy Dương xin công ty tiêu thụ nông sản Long Hoa ngày hôm nay liền có thể làm. Không nghĩ tới thân làm một cái cổ phần chế công ty lại như thế phiền toái. Lưu Huy Dương sau khi nghe trong lòng rất là vô lại, hắn không thể làm gì khác hơn là tìm vị lãnh đạo này muốn tới giấy bút, đem làm cổ phần chế công ty yêu cầu vật liệu đoán cùng công việc tương quan ghi xuống, sau đó hồi thôn đi cùng thôn ủy hội thương lượng một chút, mau sớm đem cần thủ tục bổ sung đủ. Ngày hôm nay nếu đã tới, Lưu Huy Dương cũng không dự định chống không thu hồi đi, quyết định trước đem công ty tiêu thụ nông sản Long Hoa cho làm được, cái này mới là trước mắt hắn cần thiết, cái đó cổ phần chế công ty bởi vì vấn đề tiền bạc bây giờ đến chẳng phải cấp. Công ty tiêu thụ nông sản Long Hoa, đây là Lưu Huy Dương mình độc tư thân làm công ty ghi danh vốn là 2 triệu nguyên, kinh doanh phạm vi bao gồm các loại rau, trái cây, cùng hết thể tương quan nông sản phẩm. Vị lãnh đạo này còn đích thân mang hai người đi làm khởi các loại thủ tục, có lãnh đạo tự mình ra mặt, tất cả thủ tục cũng làm cũng tương đương nhanh nhẹn, thuận lợi, 2 tiếng thời gian đều vô dụng đến, công ty tiêu thụ nông sản Long Hoa hết thể thủ tục liền làm xong, để cho Lưu Huy Dương trong lòng thầm khen những công việc này nhân viên hiệu suất làm việc thật mau. Hai người từ công ty sau khi đi ra, Lưu Huy Dương cảm thán nói, chúng ta cái này tiêu thụ công ty bằng không dùng đến 2 tiếng liền làm tới, những ngành này hiệu suất làm việc thật đúng là cao. Tiếu Di Bình nghe xong cười nói, ngươi liền đừng được tiện nghi còn khoe tài, nếu là chính ngươi tới làm, một tuần lễ ngươi có thể bắt được công ty bằng, vậy ngươi cũng rất châu bò, còn có vậy cổ phần công ty bằng không phải là không có làm được sao. Vậy cổ phần chế công ty mặc dù không phải là rất gấp, nhưng Lưu Huy Dương biết đồ bóp ở tay mình bên trong vậy mới có thể làm cho lòng người bên trong thực tế, vẫn phải là thừa dịp đại bí thư Tiếu chào hỏi hiệu quả còn không có nhạt đi trước, mau sớm đem công ty bằng bắt vào tay, tránh cho sau này lại phải làm phiền người. Hai người đi tới một nhà tiệm in, đem từ cục công thương bắt được cổ quyền nhận mua hiệp nghị dạng bản, để cho tiệm in người hỗ trợ in 120 phần đi ra. Vốn là thôn Long Hoa cũng chỉ 100 mấy gia đình không tới nhiều như vậy, Lưu Huy Dương cân nhắc đến các hương thân văn hóa đều không cao, khó tránh khỏi đến lúc đó sẽ làm hư một ít, là hơn in 10 mấy phần làm dự bị, dù sao vật này cũng không cần mấy đồng tiền. Cái này 120 phần cổ quyền nhận mua hiệp nghị muốn in ra, chí ít cũng phải 2 tiếng cỡ đó, hai người cũng không khả năng ở chỗ này ngủ cùng 2 tiếng, vì vậy hai người quyết định đi dạo một chút. Ngay đường qua một nhà thương hiệu thời trang tiệm lúc này, Lưu Huy Dương nghĩ đến cùng Tiếu Di Bình ở chung với nhau lâu như vậy, trước kia nghèo cho tới bây giờ không có đưa qua thứ gì cho nàng. Bây giờ mình cũng coi là một người có tiền, vừa vặn ngày hôm nay lại có thời gian, liền dự định cho Tiếu Di Bình mua chút quần áo, nghĩ tới đây Lưu Huy Dương kéo Tiếu Di Bình đi vào. Vừa đi vào thời trang tiệm liền cảm thấy một cổ gió lạnh thổi qua tới, đem trên người khô hâm lại tử liền thổi đi, thời trang tiệm tiêu thụ viên thấy có người đi vào, lập tức thì có một cái người nữ bán hàng tiến lên đón. Tiếu Di Bình lối ăn mặc vừa thấy cũng biết là một cái phú bà, Lưu Huy Dương lần này tới là muốn đi làm công ty bằng. Cũng chưa có chuyện hắn thích nhất áo thun, quần sao biển, ngày hôm nay phá lệ đổi cả người tranh trang, bất quá Lưu Huy Dương mặc quần áo đều là trước kia mua hàng vỉa hè hàng, hai người đi chung với nhau căn bản không phối hợp. Quả nhiên vị kia người nữ bán hàng sau khi đi tới, nhìn Lưu Huy Dương một cái, trong lòng thở dài nói, có một cái bị phú bà bao nuôi đẹp trai điệu đà. Người nữ bán hàng lại khinh bỉ liếc Lưu Huy Dương một cái, liền bắt đầu bận bịu cho Tiếu Di Bình giới thiệu các loại hầu hạ, trực tiếp đem Mưu Huy Dương cho Hoa Lệ Sao Lãng. Đối với như vậy đãi ngộ, Mưu Huy Dương cũng không có cảm thấy kỳ quái, theo kêu mình xuyên, một cái là có thể nhìn ra là một cái tên nhà quê đâu. Mưu Huy Dương mang trên mặt nụ cười đi theo Tiếu Di Bình bên người, không phải địa trả lời một câu Tiếu Di Bình câu hỏi. Tiếu Di Bình chọn một cái màu xanh đậm cổ tròn có gai thêu bên trang sức áo đầm, làm nàng thay điều này áo đầm lúc đi ra, Mưu Huy Dương lập tức thầm khen cái này quần áo ánh mắt không tệ. Điều này áo đầm mặc ở Tiếu Di Bình trên người hợp thể tu thân, giống như là đặc biệt là nàng cắt vậy, đem Tiếu Di Bình thủy mị vị dáng thức tha vóc người hoàn mỹ bày ra. Đơn giản cổ tròn cộng thêm thứ tú hoa biên trang sức, khiến cho nàng nhìn như có một loại vui vẻ, ưu nhã phạm vi hẹp, lôi tơ hợp lại tà áo thiết kế, hơn nữa tăng lên nàng nữ nhân vị, nhìn như giống như là trẻ mấy tuổi lúc. Điều này áo đầm mặc ở Tiếu Di Bình trên người, để cho Mưu Huy Dương nhìn sau rất là động tâm. Chương 216, thằng nhóc này thật có thể làm ra vẻ. Chị Bình, cái đầm này giống như là đặc biệt là ngươi đo thân định chế vậy, ngươi mặc nó vào tỏ ra hơn nữa trẻ tuổi xinh đẹp. Mưu Huy Dương không nhịn được tán dương. Tiếu Di Bình đối với điều này áo đầm cũng rất hài lòng, hai người cũng quyết định đem nó mua lại. Ngay tại Tiếu Di Bình dự định đi giao nộp khoản lúc này, Mưu Huy Dương đem nàng ngăn lại nói, chị Bình, đoạn này thời gian trong thôn thật sự là quá bận rộn, chúng ta ở chung với nhau lâu như vậy, ta cho tới bây giờ không có đưa qua ngươi cái gì, trừ cái này con áo đầm ra, xem còn có gì thích chúng ta cũng cùng nhau mua lại, coi như ta đưa cho ngươi món quà thứ nhất. Nghe Mưu Huy Dương mà nói, nữ bán hàng mới hiểu được, trước mắt cái này nhìn như cả người đồ rẻ tiền chàng trai thật là một cái nông dân, còn không ngừng bị cái đó nhìn như giống như phú bà người phụ nữ bảo dưỡng, hai người hình như là tình nhân quan hệ. Cô gái này như vậy đẹp, làm sao biết làm cái này trừ gương mặt dáng dấp đẹp mắt một chút ngoài ra nông thôn nông dân tình nhân đâu. Cái này nữ bán hàng trong lòng thật không nghĩ ra. Nữ bán hàng ở trong lòng thầm nghĩ, những quần áo này tiện nghi nhất cũng phải hơn ngàn nguyên, cũng là một mình ngươi có thể mua được, bây giờ ở tỉnh trước mặt người đánh xưng mặt xưng người, một hồi khẳng định đi bán máu đi. Mưu Huy Dương mang mình đi dạo phố Tiếu Di Bình cảm thấy rất thỏa mãn, bây giờ nghe hắn còn phải đưa mình lễ vật, Tiếu Di Bình trong lòng lập tức liền bị hạnh phúc cùng ngọt ngào chứa đầy ấp. Nàng là một cái phụ nữ rất dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần Mưu Huy Dương có phần tâm ý này nàng liền cảm thấy thỏa mãn, không hề dự định lại đầy khắc quần áo, có thể không ngăn được Mưu Huy Dương khuyên, cuối cùng chỉ đành phải lại mua mấy bộ. Làm tính tiền lúc này vậy cô bán hàng xem Mưu Huy Dương lấy ra một tờ thông thường thẻ ngân hàng, liền trong lòng một mực đang suy nghĩ. Chỉ mong ngươi trong thẻ này tiền đủ trả tiền, nếu không ngươi mặt mũi này coi như ném quá đáng. Ôm xem chuyện Tiếu Lâm tâm lý, đến sau Tiểu Kiệt đi theo Mưu Huy Dương cùng nhau hướng quầy thu tiền đi tới, làm thu ngân nhân viên nhận lấy Mưu Huy Dương thẻ trả sau này, nàng nhất lập tức dương thật to, không nhúc nhích ngẩn người tại đó. Tiểu thư, thế nào, ta cái thẻ này có phải hay không làm sao vấn đề? Mưu Huy Dương xem vậy thu ngân nhân viên không có động tác, không khỏi hỏi. À, không thành vấn đề. Ngươi cái thẻ này hoàn toàn không có vấn đề gì. Thu ngân nhân viên sau khi nghe lập tức phục hồi tinh thần lại, từ Mưu Huy Dương trên thẻ đem khoản vạch qua sau đó, hai tay đưa trả lại cho Mưu Huy Dương nói, tiên sinh, mau đã thanh toán, xin đem ngươi thẻ thu cất. Vậy cô bán hàng cũng nhìn thấy Mưu Huy Dương trên thẻ số còn lại, hai cái A lạp trắng con số phía sau một chuỗi dài số 0, nàng nhỏ tế sổ một chút, vậy trên thẻ lại có hơn 200 triệu số còn lại. Cơ mơ nờ. Không nghĩ tới tiểu tử này lại là một cái khiêm tốn tỷ phú, muốn ta là có thể làm hắn tình nhân là tốt. Vậy người nữ bán hàng phát ra si mê trong mắt tất cả đều là sao trời, không nhiều cùng nàng tỉnh hồn lại sau đó. Mưu Huy Dương hai người cũng sớm đã rời đi, nàng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm nào hối trước, lại bỏ lỡ một cái bảng người giàu có thì sẽ. Cơ mơ nờ, thằng nhóc này thật có thể làm ra vẻ, rõ ràng chính là một cái hàng tỷ nhà giàu, hết lần này tới lần khác phải mặc thành một bộ nông dân dáng vẻ. Vậy trong thẻ có hơn 100 triệu tiền, nhưng hết lần này tới lần khác dùng một bản thông thường thẻ ngân hàng, cái này làm ra vẻ so thật đặc mã giả bộ so cách tới. Vậy cô bán hàng giận dữ bất bình mắng. Ngươi à, cái miệng này vẫn là như vậy không buông tha người, người ta thích làm sao dạng có hay không làm phiền ngươi cái gì, ngươi cần gì phải như thế tức giận bất bình đâu. Có phải hay không bởi vì là bỏ lỡ một cái bảng người giàu có cơ hội mới như vậy à? Vị kia thu ngân nhân viên cười hỏi. Ừ, quả thật đáng tiếc. Tốt như vậy cơ hội cũng bỏ lỡ, nếu có thể phải đến đối phương số điện thoại là tốt. Cô bán hàng si mê nói. Ngươi liền chớ vọng tưởng, bọn họ và chúng ta không là một loại người. Thu ngân nhân viên nói, nàng ngược lại là rất có lý trí. Ta biết à, không tìm được như vậy người đàn ông, chẳng lẽ suy nghĩ một chút cũng không được à. Vậy cô bán hàng rất là buồn bực nói. Hai tiếng sau đó, hai người đến tiệm in đem đánh tốt cổ quyền nhận mua hiệp nghị bắt được sau đó, Nưu Huy Dương mặt đầy hãy náy đối với Tiếu Di Bình nói, chị Bình, em còn phải chạy trở về đem chuyện này làm xong, lại không thể bồi ngươi, thật sự là quá thật xin lỗi ngươi. Tiếu Di Bình biết nhà Nưu Huy Dương bên trong đang xới đất cùng trồng rau, lập tức lại muốn bắt đầu xây cất biệt thự, đoạn này thời gian cũng quả thật bể bộn nhiều việc, ngốc, ta vừa không có để cho ngươi một mực phụng bồi ta, chỉ cần ngươi trong lòng có ta là được, biết ngươi đoạn này thời gian bể bộn nhiều việc, nhưng là ngươi cũng phải chú ý thân thể, đừng đem mình mệt mỏi hư, nếu không ta sẽ đau lòng. Nghe lời này Nưu Huy Dương cảm thấy trong lòng rất ấm, rất cảm động, nhẹ nhàng để ôm lấy Tiếu Di Bình ở trán hắn hôn một cái, sau đó liền không thôi lái xe rời đi. Nưu Huy Dương sợ lại điểm một hồi, mình cũng không muốn rời đi. Nưu Huy Dương trước kia bán tải G-Van lái vào sân lúc này đã sắp đến 10 giờ, xuống xe sau đó, Nưu Huy Dương thấy được cha mẹ đang phụng bồi một cái ông cụ hơn 60 tuổi trò chuyện. Lão đầu này nhìn như gầy trông mong, bất quá sắc mặt đỏ thắm tỏ ra rất tinh thần, quần áo một bộ chất lượng rất tốt tây phục, trên chân quần áo một đôi giày du lịch. Thấy Nưu Huy Dương đi vào, Trình Quế Quyên vội vàng hướng hắn nói, "Tiểu Dương, đây chính là ta cho ngươi đã nói đại danh đỉnh đỉnh Từ tiên sinh." Giới thiệu xong sau đó, Trình Quế Quyên lại vội vàng đem Nưu Huy Dương cho đối phương giới thiệu một phen. Nưu Huy Dương còn lấy là mẹ sẽ tìm một vị trên đầu kéo đạo sĩ châm cài tóc, giữ lại nhất lưu lung lay màu trắng râu dài, mặc trên người trước trường bào, dưới chân trận mắt nhìn một đôi trong TV đạo sĩ mặc cái loại đó phía sau mở miệng ngàn tầng để, trên vai khoác một cái thêu bát quái đồ án màu vàng vải túi, để cho người vừa thấy cũng biết là thế ngoại cao nhân bộ dáng người tới đây. Không nghĩ tới nhưng tìm một vị như thế theo sát trào lưu thầy phong thủy tới. Nưu Huy Dương vừa thấy vị này phong thủy tiên sinh, trong lòng liền có một loại người này không thế nào đáng tin cảm giác. Trung Quốc đại đa số người cũng tin tưởng phong thủy thuyết pháp này, ở nông thôn đối với xây phòng loại chuyện này thì càng thêm coi trọng, mọi người cũng cho rằng nhà phong thủy tốt xấu xa, quyết định người một nhà sau này vận mệnh, cho nên ở trong chuyện này nửa điểm cũng không dám lơ là. Nưu Huy Dương trong lòng đối với mẹ mời tới vị này thầy phong thủy không thế nào hài lòng, nhưng người ta dù sao cũng là người nhà mời tới xem phòng cơ phong thủy. Nưu Huy Dương tự nhiên cũng không thể mất lễ phép, hắn một mực cung kính đối với vậy Từ tiên sinh nói, Từ tiên sinh, vậy thì nhờ ngươi. Ta chính là dựa vào cái này được ăn cơm, liền chúng ta chuyến đi này rất đặc biệt chú trọng mình danh tiếng, ta nhất định sẽ hết sức, xem xảy ra cái gì bỏ mặc tốt ỷ lại ta cũng sẽ cùng các ngươi nói rõ ràng. Từ tiên sinh vẻ kiêu ngạo nghiêm túc nói, khi đoàn người đi tới vườn cây ăn trái sau đó, Nưu Huy Dương đem mình muốn xây biệt thự địa phương, cùng với biệt thự xây dựng loại hình đều nói cho vị kia Từ tiên sinh. Vị kia Từ tiên sinh sau khi nghe chẳng qua là gật đầu một cái cũng không có nói gì, cầm ra một cái xem phong thủy dùng la bàn, ở Nưu Huy Dương muốn xây biệt thự địa phương không ngừng chuyển, còn không ngừng dừng lại hướng quan sát bốn phía. Vậy Từ tiên sinh ở đem cả khối đất cũng vòng vo một lần sau đó, lại bấm ngón tay tính toán một phen sau đó, trên mặt lộ ra kích động thần sắc, mấy bước không đi đến Nưu Huy Dương trước mặt phụ thân nói, Nưu lao đệ, các ngươi trước kia là không phải mời cao nhân tới thăm à, lại chọn chúng tốt như vậy một địa phương. Từ tiên sinh, chúng ta đều là chân đất một cái, nơi đó biết cái gì cao nhân à, chỗ này chính là nhà ta thằng nhóc kia qua loa chọn. Nưu Khải Nhân chỉ con trai mình nói. Ừm. Vậy Từ tiên sinh nhìn Nưu Huy Dương mấy lần, hắn càng xem càng cảm thấy người tuổi trẻ trước mắt này rất không tầm thường, để cho hắn đều có một loại nhìn không thấu cảm giác. Chuyện nhà mình rõ ràng, hắn tự tin mình vẫn có chút bản lĩnh thật sự. Có thể làm cho nhìn mình không thấu người, hoặc là phúc trạch thâm hậu người, hoặc là chính là có năng lực đặc thù người, hắn đem trước khinh thị tâm lý thu nói, chàng trai ngươi thật là một cái người có phước lớn à. Cái này tùy tiện chọn cái này ra địa phương cũng là một khối phong thủy bảo địa. Từ tiên sinh quá khen, ta chỉ một cái gì cũng không hiểu tiểu tử chưa giáo máu đầu, đây chẳng qua là đụng vào đại vận mà thôi. Nưu Huy Dương khiêm tốn nói, chàng trai ngươi cũng quá khiêm nhường, ngươi chọn chỗ này dựa lưng vào núi. Ở mảnh đất này hai mặt còn có hai ngọn núi nhỏ túi, làm người ta ngạc nhiên nhất chính là bên phải vậy ngọn núi nhỏ túi so bên trái thấp hơn một ít, khối này chắc có mười mấy mẫu lớn nhỏ, nền móng chiều rộng bình, bối sơn theo nước, cảnh sát chung quanh ưu mỹ, bên trái vậy ngọn núi nhỏ dưới chân còn có một nhánh sông nhỏ chạy qua, sông nhỏ sông Loan cũng đúng lúc hướng về phía địa phương này, đây chính là sơn hoàn thủy. Bão, cùng mà hữu tình hoàn cảnh, là giàu có cắt tường khí phong thủy đất lành à. Thư tiên sinh kích động nói. Nghe rất nhiều lời tiên sinh, mẹ Nưu Huy Dương là cao hứng nhất, nàng không nghĩ tới con trai mình tùy tiện chọn một mảnh đất, lại là một khối giàu có cắt tường khí phong thủy đất lành. Nàng cao hứng hỏi, Từ tiên sinh, xin ngươi hãy ở mệt nhọc một chút, giúp chúng ta xem phòng này hướng về phía, còn có ngày hôm đó mới là động thổ xây phòng hoàng đạo ngày tốt à.